Mà bên kia, Kỷ Tinh Ca rời đi khách sạn lúc sau, gọi điện thoại cấp Tư Đồ Hành, sau đó kêu taxi đi hắn theo như lời địa điểm. Xuống xe, lại có Hắc Kỳ ba người chờ, trực tiếp làm nàng lên xe, khai hướng vùng ngoại ô. Ước chừng là nửa giờ sau, mấy người ở một gian vứt đi kho hàng trước xuống xe. Lại là quải vài cái cong, mới đến đi thông tầng hầm ngầm nhập khẩu. Đi đến tận cùng bên trong, Kỷ Tinh Ca liếc mắt một cái liền thấy được ở cách đó không xa ngồi Tư Đồ Hành. Trầm mặc nhìn bị nhốt ở một cái lồng sắt tử thậm chí tay chân đều bị trói lại Liêu Tiên, Kỷ Tinh Ca mặt vô biểu tình, nhìn lướt qua liền nói, ta có chút lời nói muốn hỏi hắn, Tư Đồ bang chủ muốn. Phần 776. Lời nói muốn hỏi hắn, Tư Đồ bang chủ nếu là không ngại nói, có thể lảng tránh một chút sao? Nàng lời nói rất là khách khí, nhưng là chính là loại này khách khí thái độ làm đến hắn rất là khó chịu, bản bang chủ mệt, lười đến động. Kỷ Tinh Ca gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, không tiếp tục nói chuyện, đối với phía sau bảo tiêu ý bảo, làm đối phương mở cửa. Tuy rằng thân chịu trọng thương, vẫn duy trì muốn chết lại không chết trạng thái, Liêu Tiên vẫn là nghe tới rồi hai người đối thoại, tiếng vang vang lên, hắn gian nan ngẩng đầu, như cũ là kia âm trầm bộ dáng, Kỷ Tinh Ca, ngươi cho rằng ta sẽ khuất phục. Hắn thanh âm rất là khàn khàn, thậm chí còn nói chuyện đều có điểm không nhanh nhẹn, nhưng hắn vẫn là cố nén đau ý nói xong lời nói. Nàng tới nơi này là vì cái gì, hắn trong lòng rất là rõ ràng, đơn giản là muốn biết bọn họ môn phái bí mật mà thôi. Hắn đương nhiên sẽ không nói, nói liền sẽ tiện nghi nàng, hơn nữa cũng sẽ đem chính mình đặt mình trong với nguy hiểm hoàn cảnh. Chỉ cần chính mình cắn răng không nói, liền có đi ra một ngày. Trên người hắn còn sót lại một ít sát khí, nhưng là này đó sát khí đối Kỷ Tinh Ca tới nói một chút uy hiếp đều không có. Nàng tự nhiên tiến lên, phảng phất chỉ là tới rồi nào đó ngắm cảnh điểm. Nhìn quanh hạ bốn phía, nàng cười nói, nơi này thật đúng là rất thích hợp ngươi. Âm u lạnh băng, tựa như hắn người này. Liều Tiên suy một tiếng. Kỷ Tinh Ca lại là tiến lên một bước, móc ra làm hắn vừa yêu vừa sợ sát khí châu, nửa ngồi xổm thân mình. Ngươi không phải muốn nhất được đến nó sao? Ha ha, đừng có gấp, chờ hạ ngươi liền có thể có được nó. Liêu Tiên đôi mắt co rụt lại, rũ trên mặt đất tay không tự giác thu thu. Ngày đó đau phảng phất lại bắt đầu xỏ xuyên qua hắn chỉnh phó thân thể. Nếu là lại đến vài lần, hắn này mệnh liền không có. Ý thức được điểm này, hắn không chút nghĩ ngợi ngẩng đầu, giết ta. Hắn thả rằng chết. Kỷ Tinh Ca cười như không cười liếc hắn. Phảng phất là nghe thấy được một cái thiên đại chê cười, giết ngươi. Ta sẽ không giết ngươi, ta còn tưởng chậm rãi cùng ngươi chơi đâu. Giết hắn, chẳng phải là quá tiện nghi hắn. Liêu Tiên cũng biết đây là không có khả năng sự tình, lập tức không nói chuyện nữa. Hắn là không có khả năng hướng nàng xin tha. Tư Đồ Hành cau mày đứng lên. Hắn tổng cảm thấy Kỷ Tinh Ca rất là không thích hợp, đổi làm là trước đây nàng, căn bản không có khả năng sẽ là cái dạng này phong cách hành sự. Hơn nữa, trên người nàng sát khí thực trọng. Hắn nhấc chân, lại ở muốn cất bước thời điểm dừng lại, cuối cùng cái gì đều không có làm. Nhà giam nội, Kỷ Tinh Ca cùng Liêu Tiên rằng có còn ở tiếp tục. Mắt thấy hắn một bộ cái gì đều không nghĩ nói bộ dáng, Kỷ Tinh Ca cười nhạo hai tiếng, nhấc chân trực tiếp giẫm lên hắn chân. Rất nhỏ răng rắc thanh truyền đến, nàng thế nhưng là không chút do dự liền đem hắn chân giẫm chặt đứt. Liêu Tiên phảng phất là không cảm giác được đau. Thậm chí còn mắt mang cười nhạo, phảng phất là đang cười nàng không biết tự lượng sức mình, cười nàng thủ đoạn như thế cấp thấp. Kỷ Tinh Ca cũng không tức giận, nhướng mày lại là giẫm chặt đứt hắn mặt khác một chân. Ngươi nói, nếu là ta phế bỏ ngươi một thân tu vi, sau đó lại thả ngươi trở về, ngươi kết cục sẽ là thế nào đâu? Kỷ Tinh Ca mỉm cười, phảng phất đang nói hôm nay thời tiết như thế nào, ngươi cái kia hộ pháp, sở tu luyện cũng là tà thuật đi. Nói cách khác hắn như thế nào có thể ở hắn bên người đãi nhiều năm như vậy, còn một chút đều không chịu đến sát khí ảnh hưởng. Chứ bỏ nàng loại tình huống này, cũng chỉ có nguyên nhân này có thể giải thích đến thông. Nghe được hắn nhắc tới chính mình cái gọi là hộ pháp, Liêu Tiên đáy mắt rốt cuộc có một tia oán hận chi ý. Hắn trong lòng rất rõ ràng, nếu là Kỷ Tinh Ca thật sự phế bỏ chính mình sở hữu tu vi lại thả hắn đi, hắn khẳng định sẽ trở thành kia phản đồ vật chứa. Như nhau lúc trước hắn đối bị người sở làm như vậy. Nếu thật là như vậy, hắn thà rằng trực tiếp chết ở nàng trong tay. Ngươi muốn biết cái gì? Sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc là lỏng khẩu. Bởi vì hắn thanh âm có điểm thấp, nàng không thể không đưa lỗ thai qua đi nghe, các ngươi trưởng môn, là ai? Chỉ là nàng không có chờ tới hắn trả lời, nhưng thật ra chờ tới hắn công kích. Chỉ thấy trong tay hắn méo cái gì, trực tiếp đối với nàng cổ hung hăng hủy diệt. Kỷ Tinh Ca đương nhiên không phải toàn vô phòng bị, nghiêng người tránh thoát hắn công kích, lại nhìn hắn dùng sức lôi kéo xích sắt muốn tránh thoát ra giam cầm, cười lạnh hai tiếng, trực tiếp là làm cái thủ thế, sau đó cầm trong tay sát khí châu đánh vào hắn trong cơ thể. Liêu Tiên thân mình cứng đờ. Tiếp theo nháy mắt, hắn mặt bắt đầu đỏ lên, hồng biến thành thanh, cuối cùng biến thành dọa người màu đen. Nồng đậm sát khí ở trên mặt hắn không ngừng qua lại du tẩu, thoạt nhìn mặt mày khả ố, thập phần quỷ dị. Toàn bộ thân mình bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, Liêu Tiên trừng lớn hai mắt, phảng phất dây tiếp theo hắn tròng mắt là có thể rớt ra tới. Như vậy còn chưa đủ, hắn thân mình lại bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trướng lên. Giống như là một cái khô quắt bóng cao su bị người xung khí. Đứng ở cách đó không xa Bảo Tiêu nhìn thấy này phó tình hình, đều không tự giác hít một hơi. Nay thật sự là quá quỷ dị, tuy là bọn họ này đó nhìn quen đại trường hợp người, cũng không tự giác sinh ra một loại sợ hãi cảm. Đây là cái gọi là phong thủy sư sao. Tư Đồ Hành không có xem Liêu Tiên, hắn ánh mắt vẫn luôn đều đặt ở Kỷ Tinh Ca trên người, cảm thấy nàng rất là không thích hợp. Nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kỷ Tinh Ca đương nhiên biết Tư Đồ Hành ở nhìn chằm chằm nàng, chỉ là lúc này nàng căn bản không nghĩ để ý tới những việc này, cũng không muốn cùng hắn giải thích cái gì, tay nhất chiêu, chậm rãi trên dưới di động. Phần 777. Nàng ở khống chế Liêu Tiên trong cơ thể sát khí châu. Thân thể hắn vốn chính là nỏ mạnh hết đà, đừng nói là hiện tại loại này tàn khốc tra tấn, chỉ là tùy tiện ở trên người hắn hạ điểm thứ gì đều khó có thể thừa nhận. Rốt cuộc là nhịn không được kêu thảm thiết ra tiếng. Như vậy tra tấn thật sự là quá làm người hỏng mất. Đối với hắn thống khổ làm như không thấy, đối với hắn thê lương tiếng kêu mắt điếc tai ngơ, Kỷ Tinh Ca chỉ là thực chuyên chú, một chút ở di động trong thân thể hắn sát khí châu, sau đó phóng xuất ra làm Liêu Tiên vô pháp hấp thu cùng thừa nhận sát khí. Thực mau, những cái đó sát khí liền bắt đầu phía sau tiếp trước ở trong thân thể hắn tán loạn. Trong cơ thể tán loạn, không ngừng ăn mòn hắn các khí quan, lại theo hắn máu lưu chuyển toàn thân. Phúc! Một ngụm máu tươi phun tới. Kỷ Tinh Ca như cũ vẫn là không có động, ở hắn thân mình liền phải nổ mạnh thời điểm, trực tiếp rút ra sát khí châu. Theo sau, thân thể hắn liền như là nhột chí bóng cao su, dần dần khôi phục ban đầu bộ dáng. Tại đây quá trình, Liêu Tiên đôi mắt đều ở nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca, lộ ra ác độc cùng thị huyết sát ý. Hắn có từng như vậy chật vật quá. Chỉ là mặc dù là như vậy, hắn cũng không muốn hướng nàng xin tha. Đối mặt hắn kia phẫn hận tầm mắt, Kỷ Tinh Ca khẽ cười một tiếng, chờ đến hắn thở dốc vài cái, lại tiếp tục đem sát khí châu đánh vào trong thân thể hắn, lặp lại thượng một lần động tác. Qua lại vài lần lúc sau, nàng tài lược hơi vừa lòng thu hồi sát khí châu, ngươi không nói cho ta cũng không có quan hệ, ta tổng hội biết đến. Thật sự cho rằng nàng là tới nơi này, là vì Diệt Thiên phái mà đến. Cảm giác được trong cơ thể sát khí lại là thiếu không ít, Liêu Tiên giết nàng tâm đều có. Chỉ là hiện tại hắn đừng nói động nàng, ngay cả hoạt động một chút chính mình thân mình đều là việc khó. Đi ra nhà giam, Kỷ Tinh Ca cuối cùng lại xem Liêu Tiên liếc mắt một cái, đối với Tư Đồ Hành nói, Tư Đồ bang chủ, người vẫn là ngại phiền toái ngươi xem. Tư Đồ Hành không nói chuyện. Kỷ Tinh Ca cũng không thèm để ý, xoay người đi ra ngoài. Suy nghĩ trong chốc lát, Tư Đồ Hành vẫn là theo đi lên, đi đến bên người nàng, tinh tế đánh giá một lần lúc sau nói, ngươi hôm nay uống lộn thuốc, vẫn là bị cái gì kích thích. Kỷ Tinh Ca không trả lời. Tư Đồ Hành lời nói một đốn, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nữ nhân này, trời sinh cùng hắn không qua được vẫn là thế nào? Kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm? Tư Đồ Hành lười đi để ý nàng động kinh, trực tiếp hỏi, tổng nên sẽ không vẫn luôn đều đem người nhốt ở nơi này đi. Nói tới đây, Kỷ Tinh Ca cuối cùng là đã mở miệng, yên tâm đi, sẽ không quan thật lâu. Nàng lời nói thực ngắn gọn, Tư Đồ Hành lại hậm hực. Lời này nói còn không bằng không nói đâu, chọc đến hắn căn bản không biết nên như thế nào nói tiếp. Mỗi khi đối thượng nàng, hắn luôn là cảm thấy hưu tâm vô lực. Nữ nhân này vì cái gì liền như vậy khó chơi. Ra tầng hầm ngầm, Kỷ Tinh Ca ngồi trên tới khi xe, lại không nghĩ Tư Đồ Hành cũng đi theo đi lên. Thấy nàng vẻ mặt không quan tâm bộ dáng, đem ban đầu chuẩn bị tốt lý do thoái thác đều cấp nuốt trở vào. quả thực là quá nghẹn khuất. Từ nhận thức nàng bắt đầu, hắn liền không ở trên người nàng thảo quá hảo. Này với hắn mà nói, thật là nhân sinh một đại bại bút. Không tự chủ được liền nghĩ tới Dung Yến. Ma xui quỷ khiến, hắn không biết như thế nào lại hỏi, cái kia họ Dung, như thế nào không cùng ngươi cùng nhau. Hai người không phải từ trước đến nay như hình với bóng sao. Kỷ Tinh Ca nhắm hai mắt chớp mắt, nghe được hắn lời này lại vẫn là nhịn không được thân mình hơi hơi cứng đờ, chợt thiên qua đầu, tiếp tục trầm mặc. Bên trong xe không khí tức khắc lạnh xuống dưới. Tư Đồ Hành tựa hồ là ý thức được cái gì, còn muốn hỏi, lại đột nhiên đối thượng Kỷ Tinh Ca tầm mắt. Lộ ra đến xương lạnh băng, phảng phất chỉ cần hắn hỏi lại một câu, nàng liền sẽ muốn hắn mệnh. Nếu là lấy trước, hắn không chừng sẽ bởi vậy tức giận mà hỏi tiếp đi xuống, rốt cuộc với hắn mà nói, người khác uy hiếp chính là đối hắn tôn nghiêm dẫm đạp, đối hắn quyền uy khiêu chiến. Nhưng mà lúc này, hắn lại mạc danh dừng lại lời nói. Hai người một đường trầm mặc trở về nội thành. Chờ đến Kỷ Tinh Ca xuống xe sau, ngồi trên xe không biết nghĩ gì đó Tư Đồ Hành bỗng dưng đối với trước tòa Tâm Phúc nói, cho ta đi tra tra Dung Yến hành tung. Xem ra nàng trong khoảng thời gian này khác thường, đều cùng hắn có quan hệ. Cũng không biết người nọ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Vài ngày sau, Kỷ Tinh Ca mới vừa treo Vũ Duệ điện thoại, liền nhận được Tư Đồ Hành đánh tới điện thoại, rõ ràng là thực sốt ruột sự tình, hắn lại nói thật sự vân đạm phong khinh, Liêu Tiên bị người mang đi. Kỷ Tinh Ca nga một câu liền muốn quải điện thoại. Bên kia Tư Đồ Hành có điểm vô ngữ nhướng mày, ngươi cứ như vậy phản ứng. Nàng đã sớm liệu đến đi. Điện thoại bị vô tình cắt đứt. Phần 778. Tư Đồ Hành tê một ngụm trường khí, lại là đánh đối phương điện thoại, lại phát hiện nàng đã là tay mắt lanh lẹ đóng cơ, xem ra là đoán trước đến hắn sẽ gọi điện thoại qua đi. Bên này, Kỷ Tinh Ca cầm chính mình trước đó chuẩn bị tốt đồ vật, ra cửa. Chỉ là không nghĩ tới, xuống lầu thời điểm sẽ nhìn thấy Lôi Đình. Từ khi lần trước Dung Nhụy tới nơi này nháo qua sau, bọn họ hai người liền không có bất luận cái gì liên hệ. Tựa hồ còn bởi vì sự tình lần trước cảm thấy rất là xin lỗi, Lôi Đình nhìn thấy Kỷ Tinh Ca kia trầm mặc bộ dáng, chỉ cảm thấy có điểm co quắp bất an. Muội tử, sự tình lần trước là ta làm không tốt, ngươi đừng nóng giận. Chủ yếu là lão đại xảy ra chuyện tin tức này thật sự là quá làm người cảm thấy chấn kinh rồi, hắn nhất thời không chú ý, liền nói lộ miệng. Không có việc gì. Kỷ Tinh Ca vững vàng mắt thấy hắn liếc mắt một cái, ngươi cũng không phải cố ý. Đối với Lôi Đình, nàng nhưng thật ra không có ở đối mặt người ngoài khi lạnh nhạt, chỉ là cũng không có nhiều ít cảm xúc ở bên trong. Từ khi Dung Yến xảy ra chuyện lúc sau, nàng liền không có hỉ nộ ai nhạc. Muội tử, lão đại hắn Lôi Đình vẫn là cảm thấy rất khó tiếp thu, nhưng là lại sợ chính mình hỏi quá trực tiếp sẽ làm nàng thương tâm khổ sở, thật sự không có cách nào sao. Kỷ Tinh Ca giơ tay nhìn hạ thời gian, không có trả lời hắn vấn đề, ta bây giờ còn có sự tình, có cái gì vấn đề chúng ta trở về rồi nói sau. Nàng hiện tại là một phút đều không nghĩ trì hoãn, mãn đầu góc chỉ có một ý niệm, chứ bỏ sở hữu hậu hoạn. Muội tử, Lôi Đình còn muốn nói điểm cái gì? Lại thấy Kỷ Tinh Ca lập tức lướt qua hắn đi ra ngoài. Hắn nhíu mày, lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện, nhấc chân lại theo đi lên, ngươi muốn làm chuyện gì tình sao? Ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Không cần. Gần như lạnh nhạt lời nói, trực tiếp ngăn chặn Lôi Đình kế tiếp muốn nói nói. Ước định tốt khách sạn ghế lô. Câu lôi lâm nhìn ngồi ở chính mình đối diện Kỷ Tinh Ca, chỉ cảm thấy rất là kỳ quái, lại nói không lên. Mới vừa rồi Lôi Đình kia tiểu tử đi tìm ngươi. Vì cái gì không cho hắn cùng lại đây? Ngươi của hắn vẫn luôn đều ở đi theo Lôi Đình, tự nhiên là biết bọn họ mới vừa rồi đã gặp mặt. Bởi vì ta không nghĩ làm hắn trộn lẫn tiến lần này sự tình. Kỷ Tinh Ca mặt mày nhàn nhạt, không giống Câu tiên sinh, liền chính mình đường đệ đều không buông tha. Thật là có thể lợi dụng đều lợi dụng. Câu Lôi Lâm sắc mặt nháy mắt xấu hổ. Hắn không nghĩ tới một năm không thấy. Kỷ Tinh Ca nói chuyện sẽ như vậy trực tiếp cùng không khách khí. Trước kia nàng từ trước đến nay sẽ không như thế trực tiếp nói chuyện, cũng sẽ không lộ ra toàn thân thứ, làm người không dám tới gần. Đặc biệt là kia một thân lạnh nhạt, nhưng thật ra có điểm Dung Yến bóng dáng. Nghĩ đến Dung Yến, Câu Lôi Lâm liền nghĩ tới chính mình gần nhất được đến tin tức, Dung Yến có phải hay không xảy ra chuyện gì. Câu tiên sinh vẫn là quản hảo tự mình sự tình đi. Kỷ Tinh Ca tay một đốn, chợt lại dường như không có việc gì nói, tiểu sư thúc rất tốt, liền không nhọc ngươi lo lắng. Nàng đương nhiên sẽ không ngây ngốc cho rằng hắn là ở quan tâm hắn, bất quá này đây vì bọn họ bên này sẽ xảy ra chuyện gì, sợ liên lụy đến hắn mà thôi. Câu Lôi Lâm đã thói quen chính khách nhân vật, rốt cuộc không có trước kia quân nhân khi lối lạc cùng tiểu sái. Hiện giờ hắn, trong mắt chỉ có một lợi tự. Trước kia thời điểm nàng không nói, là bởi vì cảm thấy cùng chính mình không có bao lớn quan hệ, hiện tại trực tiếp điểm ra tới, chỉ là đơn thuần không muốn cùng đối phương đi loanh quanh. Mặc dù nói như vậy lời nói sẽ làm đối phương rất là khó chịu, nhưng đối nàng tới nói, không có gì sự tình có thể so sánh được với Dung Yến quan trọng. Chỉ có diệt trừ sở hữu thai hoàng ẩm, nàng mới có thể an tâm đi làm chính mình muốn làm sự tình. Câu Lôi Lâm càng thêm xấu hổ, sắc mặt có điểm thanh, lại chịu đựng không có phát tác, như vậy ngươi hôm nay tìm ta mục đích là. Mân gia hiện tại thực không an phận. Khinh phiêu phiêu một câu, lại làm Câu Lôi Lâm nháy mắt hiểu biết nàng ý tứ. Nay một năm tới, Mân gia vẫn luôn đều tận sức với đả kích Hoa Thịnh, rốt cuộc là vì cái gì, điểm này Câu tiên sinh cũng rõ ràng. Kỳ Tinh Ca gõ mặt bàn, nếu Câu tiên sinh còn không có chuẩn bị sẵn sàng nói, như vậy ta chỉ có thể thay đổi người. Tinh Ca, không nghĩ tới nàng sẽ nói ra nói như vậy tới, ngươi đây là muốn lật lọng sao? Nếu thật là như vậy, nàng cũng quá làm người thất vọng rồi đi. Câu tiên sinh không cần kêu lớn tiếng như vậy, ta lỗ tai không điếc. Kỳ Tinh Ca lại một chút đều không hoảng loạn, chỉ là đem chính mình mang đến tư liệu một phần bãi ở Câu Lôi Lâm trước mặt. Đây là một năm tới các ngươi Câu gia sở làm hết thảy, hoặc là nói, là Câu tiên sinh làm người làm hạ sự tình. Ta hiện tại còn có thể ngồi ở chỗ này cùng ngươi tâm bình khí hòa nói chuyện, đã là đủ cho ngươi mặt mũi. Nói xong lời cuối cùng, lại là thêm một chút trâm trọng. Câu Lôi Lâm ánh mắt lập lòe nhìn trước mắt văn kiện, lòng có điểm hoảng, trên mặt lại bất động thanh sắc, Tinh Ca, ngươi đây là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Nàng cảm thấy nàng ý tứ đã thực rõ ràng. Câu tiên sinh, có một số việc lại ẩn nấp, cũng lừa không được mọi người. Hùng chi bọn họ vốn dĩ cũng chỉ là hợp tác quan hệ, nhưng không thấy được có bao nhiêu tín nhiệm lẫn nhau. Mân gia đối Hoa Thịnh ra tay hết sức, ngươi lại làm người từ giữa cắm một tay thừa cơ kiếm trác, thậm chí còn đối Hoa Thịnh có nào đó ý tưởng. Ta không nghĩ đem nói quá khai, miễn cho lẫn nhau không có mặt mũi. Nàng không ở, không đại biểu Hoa Thịnh liền không có người. Câu Lôi Lâm nghẹn một chút, ánh mắt lại đặt ở những cái đó văn kiện thượng, sau một lúc lâu, hảo, ngươi tính toán như thế nào làm? Ngươi yên tâm, ta tạm thời còn sẽ không bại lộ Câu ra. Kỳ Tinh Ca biết hắn trong lòng ở lo lắng cái gì, lại nói, hiện tại muốn làm cái gì sự tình ta còn không thể nói, chỉ hy vọng đến lúc đó Câu tiên sinh không cần lại làm ta thất vọng rồi. Đối phương lại nhiều lần bội ước trước đây, nàng đã là tận tình tận nghĩa. Phần 779. Câu Lôi Lâm miễn cưỡng cười cười, đắc, đây là tự nhiên. Kỳ Tinh Ca phảng phất là không thấy ra hắn tức giận, nói nói mấy câu lúc sau liền đứng lên thân tới, cũng không màng đối phương giữ lại, ra khách sạn, dương mắt nhìn hạ không trung, lúc này mới thở ra một hơi. Tiểu sư thúc, thực nhanh, chờ một chút ta. Liên ở nàng khẩn trương như hoa đối phó Mân ra thời điểm, N thị bên này Cố Tư Mẫn cũng bắt đầu hành động. Cắt lốt cùng ạt sủa cường cường liên thủ, Ezit tự nhiên không phải hai người đối thủ, không chỉ là tổn thất một tuyệt bút tiền, còn bồi đi vào rất nhiều người. Bác So gia tộc lập tức truyền đến tin tức, làm hắn đình chỉ ở Z quốc động tác, hơn nữa hỏa tốc chạy về Y Dị quốc. Y Dị quốc bên kia cũng xảy ra sự tình. Tin tức này truyền tới Ezit lỗ thai, tức giận đến hắn hung hăng tạp lạn di động. Đến lúc này, hắn còn có cái gì không rõ? Cắt lốt cùng ạt sủa liên thủ, không chỉ là phải đối phó hắn, thậm chí còn liền Bác So gia tộc đều không buông tha. Không phải không có nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, lại không nghĩ bọn họ động tác sẽ nhanh như vậy. Thiếu gia, chúng ta ở Z quốc chậm trễ thời gian đã đủ dài, hiện tại gia tộc bên kia đối ngài bất mãn ngày càng tăng lên, hơn nữa những người đó động tác cũng là càng ngày càng thường xuyên, nếu không lại không quay về nói, chỉ sợ. Tâm Phúc căng ra đầu đứng dậy. Ở hắn xem ra, những việc này vốn là có thể tránh cho, nếu không phải hắn này vẫn luôn đều rối rắm với Cô Tư Mẫn, cũng sẽ không chọc giận bổn Xâm gia tộc người. Phải biết rằng, Cắt Lốt làm người tuy rằng tàn nhẫn, nhưng cũng cực kỳ bênh vực người mình. Ngươi biết cái gì? Bá Đặc tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vốn định động thủ, chỉ là trước mắt không người nhưng dùng, chỉ phải nhìn xuống, gia tộc những người đó đều là cái ngu xuẩn. Cắt lốt tưởng đối bác so gia tộc xuống tay không phải một ngày hai ngày sự tình, cố tình bọn họ cho rằng một muội cầu hòa có thể cho đối phương bỏ qua. Mấy năm nay nếu không có ta ở Ngưu Hoa, bác so gia tộc đã sớm trở thành người khác đồ ăn trong mâm. Thật là một đám ăn nhàn chỉ biết hưởng thụ gia hỏa. Tâm Phúc đầu thấp xuống, có chút hổ thẹn nói, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Bọn họ hiện tại là N thị mà không phải ở Y Y Quốc. Là ở Y Y Quốc, căn bản không có có thể hợp tác người. Hơn nữa lần trước Hoắc Duệ Tiến sự kiện bọn họ biểu hiện đã làm đến N thị các đại hào môn thế gia tránh còn không kịp, không ai nguyện ý trộn lẫn tiến vào. Có thể nói là tứ cố vô thân. Ezit lại hừ lạnh một tiếng, ta làm ngươi liên hệ người như thế nào? Đối phương đang ở tới trên đường. Nghe vậy, Ezit sắc mặt mới hảo điểm, một có cái gì tin tức lập tức làm người cho ta biết. Nghĩ đến chính mình ngày gần đây luân phiên bị thua ở cắt lốt trên tay, hắn liền có loại nói ra không tới nghẹn khuất cảm. Nếu là còn như vậy tiếp tục đi xuống, chỉ sợ hắn thật sự muốn nghẹn ra bệnh tới. Cũng may hiện tại liên hệ thượng những người đó, có bọn họ gia nhập, phía chính mình sự tình nhưng thật ra không có bao lớn vấn đề. Liên ở Ezit nghĩ biện pháp muốn ứng đối cắt lốt cùng ạt sủa liên thủ thời điểm, cố tư mẫn ra cố thị tập đoàn, đi đến ngầm ga ra lấy xe. Gần nhất trong khoảng thời gian này, mặc kệ là nàng vẫn là cắt lốt, hoặc là ạt sủa đám người, tất cả đều bận rộn xử lý chính mình sự tình, chỉ có ở liên lạc thời điểm mới có thể gọi điện thoại liên hệ. Cố tư mẫn một bên xem di động vừa nghĩ chính mình sự tình. Tính lên, nàng giống như đã có một vòng thời gian không có nhìn thấy cắt lốt. Nhưng thật ra về tới trước kia, nàng thường xuyên đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hai người đôi khi khả năng một tháng hoặc là mấy tháng thấy không mặt trên. Lúc ấy còn không cảm thấy như thế nào, hiện tại nhưng thật ra có loại nói không nên lời tưởng niệm. Nghĩ đến đây, cố tư mẫn có điểm bất đắc dĩ dương mắt, lắc đầu. Không biết có phải hay không bởi vì tình ca sự tình, cho nên nàng gần nhất trở nên rất là cảm tính. Thường xuyên sẽ nghĩ đến nào đó trước kia chưa bao giờ sẽ suy xét vấn đề. Đi đến chính mình xe bên, cố tư mẫn vừa định móc ra chìa khóa xe, lại thấy đến không biết đánh nơi nào toát ra tới Khương Tiểu Chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, cặp kia mắt chừng đến lão đại, phảng phất tiếp theo nháy mắt nàng trong mắt là có thể từ hốc mắt rớt ra tới. Một đoạn thời gian không thấy, nàng tựa hồ càng thêm tiểu tụy, đáy mắt tất cả đều là ô thanh, sắc mặt tái nhợt. Cả người đều có điểm thần trí không rõ cảm giác. Cố tư mẫn chỉ biết nàng bị Khương Lận mang đi sau liền nhốt ở Khương gia, hoàn toàn mất đi tự do. Lại không nghĩ, lúc này nàng cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cố tư mẫn, ngươi tiện nhân này, ngươi vì cái gì phải về tới? Khương Kiều nhìn chằm chằm cố tư mẫn, chỉ cảm thấy trời cao thật sự thực không công bằng. Rõ ràng nàng bị chính mình đuổi ra Khương gia lúc sau nên lưu lạc đầu đường mới đúng. Chính là nàng chẳng những không có biến thành một người khất cái, còn chạy tới Y Y Quốc, làm cái gọi là công chúa, quá chân chính nhân thượng nhân sinh hoạt. Trở về lúc sau, nàng chẳng qua là động động ngón tay liền đoạt đi rồi chính mình tiêu phí sở hữu tâm tư cố thị tập đoàn, còn bá chiếm nàng ca ca. Không chỉ như vậy, ngay cả chính mình âu yếm nam nhân trong lòng cũng chỉ có nàng một người. À, sở hữu nữ nhân đều là ngoạn vật, chỉ có nàng mới thích hợp làm bác so gia tộc chủ mẫu. A, thật là quá khôi hài. Nhìn chiều chính mình đi tới Khương Tiểu, cố tư mẫn đáy mắt có một tia đề phòng. Khương Tiểu, ngươi muốn làm cái gì? Trước mắt Khương Tiểu biểu tình điên cuồng, thoạt nhìn không quá bình thường, nàng cần thiết phải cẩn thận điểm. Khương Tiểu hừ lạnh một tiếng, nhìn cố tư mẫn kia phòng bị bộ dáng, cũng không thèm để ý, bay thẳng đến nàng đi qua đi. Ngươi nếu là không trở lại nói, ta liền vẫn là Khương gia thiên kim. Nhà của chúng ta còn hảo hảo, ta ba ba cũng sẽ không xảy ra chuyện, ca ca ta càng thêm sẽ không đóng lại ta không cho ta ra cửa. Đều là ngươi cái này ngôi sao chổi, vừa trở về liền đoạt đi rồi ta sở hữu đồ vật. Nay còn chưa tính, vì cái gì ngươi còn muốn cùng ta đoạt Ezit? Ta rốt cuộc làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi, làm ngươi liền ta nam nhân đều muốn cướp đi. Lúc trước nàng xử kế đem nàng đuổi ra Khương gia, chỉ là vì củng cố chính mình địa vị. Chỉ là không nghĩ làm nàng phân đi người trong nhà đối chính mình ái, nàng sai rồi sao? Sau lại, nàng không phải cũng đánh trả chính mình, đoạt đi rồi cố thị tập đoàn, còn rảo đến chính mình trong nhà không được an bình sao? Đều đã như vậy, nàng còn không hài lòng, nàng còn muốn cùng chính mình đoạt nam nhân. Phần 780. Vì cái gì? nàng nơi trốn nhường nhịn, rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi nàng. Ngươi hảo hảo làm công chúa của ngươi, hoặc là đương ngươi cố thị tập đoàn tổng tài không hảo sao? Vì cái gì muốn cùng ta đoạt Ezit? Khương Tiểu cuồng loạn hô, ta như vậy yêu hắn, hắn chính là ta mệnh a. Ngươi hiện tại muốn cướp đi hắn, chính là ở muốn ta mệnh. Hơi hơi nhíu mày, Cố Tư Mẫn thật sự không nghĩ tới Khương Tiểu sẽ Ezit chấp niệm sẽ sâu như vậy, ta không có cướp đi hắn, hắn hiện tại là tự do, ngươi nếu là thích liền cứ việc đuổi theo, đừng đem sở hữu sai lầm đều do ở người khác trên người. Căn bản chính là ở vô cớ gây rối. Nếu không phải ngươi, hắn như thế nào sẽ biến thành như bây giờ? Khương Tiểu oán hận nhìn chằm chằm nàng, chúng ta vốn dĩ đều chuẩn bị bàn chuyện cưới hỏi, ngươi vì cái gì phải về tới? Ngươi vì cái gì không hảo hảo đãi ở kinh thành? Cố Tư Mẫn ngạc nhiên. Đây là cái gì logic? Khương Tiểu cũng không để ý, như cũ tiếp tục nói, ngươi chính là đối Ezit chưa từ bỏ ý định, ngươi chính là muốn cầu dẫn hắn. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn đều ở đoạt ta đồ vật. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Sớm biết rằng sẽ có như vậy một ngày, lúc trước nàng liền không phải làm Cao San đem nàng đuổi ra Khương gia đơn giản như vậy. Không buông tha ngươi người không phải ta. Cố Tư Mẫn thu hồi tay, không buông tha ngươi người là chính ngươi. Trước nay liền không có người cùng nàng đoạt, là nàng tổng cảm thấy tất cả mọi người ôm có ác ý, là nàng cho rằng tất cả mọi người ở cùng nàng đối nghịch. Nàng cố chấp mà ích kỷ, lại ghen tị, cho nên mới sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này. Khương Tiểu lại là không chịu tin tưởng, như cũ chấp nhất quát, là ngươi. Là ngươi làm ta biến thành như vậy. Ta muốn giết ngươi. Chỉ cần giết nàng, Ezit tâm liền sẽ đặt ở chính mình trên người. Nghĩ đến đây, Khương Tiểu trên mặt hiện lên một cái kỳ dị biểu tình, sau đó cầm không biết từ nơi nào lấy ra tới bén nhọn đao, thẳng tắp hướng tới Cố Tư Mẫn vọt qua đi. Nàng chỉ có một ý niệm. Giết nàng. Cố Tư Mẫn sớm đã có sở phòng bị. Có điều phòng bị, tự thân bản lĩnh lại cao, tự nhiên sẽ không bị nàng gây thương tích. Chỉ là Khương Tiểu thật giống như điên rồi giống nhau. Mắt thấy thư không đến nàng, biểu tình càng thêm điên cuồng, tay chân cùng sử dụng tiến lên, một bộ đã chết đều phải nàng chôn cùng bộ dáng. Một chân đá văng nàng, Cố Tư Mẫn sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, Khương Tiểu, ngươi không cần thật quá đáng. Nếu không phải xem ở Khương Lận phân thượng, vừa rồi kia một chân nàng liền có khả năng mất mạng. Là ngươi, đều là ngươi, ta muốn giết ngươi. Khương Tiểu đã lâm vào ảo giác bên trong. Nơi nào còn nghe thấy Cố Tư Mẫn đang nói cái gì, trực tiếp đối với nàng cánh tay lại là hung hăng một chém. Liễm thần, Cố Tư Mẫn cũng không ở khách khí, trực tiếp tiến lên chảo qua tay nàng, ở nàng dễ rủa thời điểm nghiêng người tránh thoát nàng công kích, sau đó hung hăng một vạn. A, Khương Tiểu rốt cuộc là hào môn thiên kim xuất thân, không có ăn qua khổ, tay bị Cố Tư Mẫn hung hăng nắm, nháy mắt bị đau đến thanh tỉnh một chút. Nhìn kia đao rơi xuống trên mặt đất. Cố Tư Mẫn lại là lấy chân đá xa đi, lúc này mới hung hăng đẩy ra nàng, sẽ không lại có lần sau. Nàng đã đủ nhường nhịn, nếu là lại có lần sau, nàng đã có thể không dám bảo đảm chính mình còn có thể hay không xem ở Khương Lận mặt mũi thượng buông tha nàng một con ngựa. Có người không đã chịu cũng đủ giáo huấn, bọn họ là học không được ngoan ngoãn. Thì như Khương Tiểu. Khương Tiểu bị nàng kia đẩy, thân mình không tự chủ được lui về phía sau đó vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Nàng tựa hồ là bị dọa tới rồi, biểu tình dại ra ngồi ở chỗ kia, cũng không núp nhích. Cố Tư Mẫn lười đến lại để ý tới nàng, một lần nữa móc ra chìa khóa khai cửa xe, sau đó lái xe tử không lưu tình chút nào rời đi. Thẳng đến trở lại tiểu khu, tâm tình của nàng mới có sở chuyển biến tốt đẹp, vào cửa sau cũng không sốt ruột đi ăn cơm chiều, mà là lên lầu, vào Dung Yến nơi phòng. Lục Cơ đang ở cấp Dung Yến bắt mạch. Mới vừa đưa về tới thời điểm hắn liền tim đập cùng mạch đập đều không có, chính là kỳ tích ở 3 ngày lúc sau phát sinh. Tuy rằng hắn vẫn là lâm vào ngủ say chung, chỉnh phó thân mình một chút độ ấm đều không có, tốt xấu là có một chút hô hấp. Mặc dù vẫn là thực mỏng manh. Vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy, Lục Cơ cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng là hắn biết có một người khẳng định rất rõ ràng, nói cách khác cũng sẽ không làm ra như vậy quyết đoán tới. Nghĩ đến chính mình cái kia đồ đệ, Lục Cơ quả thực là không biết nên nói cái gì. Này thật là ở làm bậy. Trời biết nàng vì giữ được tiểu tử thúi tánh mạng, trả giá bao lớn đại giới. Lục Cơ nghĩ, không tự chủ nhớ tới lúc trước Kỳ Tinh Ca vừa trở về tình hình. vì cái gì nàng trong cơ thể sẽ có như vậy nhiều sát khí, vì cái gì nàng sẽ bởi vậy mà tạm thời mất trí nhớ, hắn hiện tại đều có thể đoán ra một ít. Cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới cảm thấy vô lực. Nếu tới rồi cuối cùng tiểu tử thúi tánh mạng chân chính bảo đảm, nha đầu lại xảy ra sự tình, hắn thật sự không biết nên như thế nào cùng tiểu tử thúi cùng với kỳ gia người công đạo. Lục gia gia, Cố Tư Mẫn phóng nhẹ bước chân đi vào tới, ta ca thế nào? Hiện tại tình huống là ổn định, chỉ là bộ dáng này đi xuống, chỉ sợ hai người thân thể đều ăn không tiêu. Lục Cơ lắc đầu thu thập đồ vật, hơn nữa, trước hết ngã xuống người rất có khả năng là nha đầu. Nàng căn bản chính là ngạnh sinh sinh dùng chính mình mệnh từ Diêm Vương thủ hạ đem tiểu tử thúi cấp kéo lại. Phần 781. Cố Tư Mẫn im lặng. Lúc trước nhận được tin ca điện thoại thời điểm, nàng liền biết chính mình ca ca không có chân chính chết đi, cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng mới không có như vậy bi thương. Chỉ là, chính như Lục Cơ theo như lời, ca ca hiện tại còn có thể tồn tại, là tin ca dùng chính mình mệnh đi đổi lấy. Nếu không có chân chính giải quyết kia kiếp nạn, hắn cuối cùng vẫn là sẽ chết đi, mà tình ca cũng sẽ. Nghĩ đến cái kia khả năng tính, nàng trong lòng khó được xuất hiện một cổ cảm giác vô lực cùng thất bại cảm. Phong thủy thượng sự tình nàng không hiểu, liền tính là tưởng hỗ trợ cũng không có cách nào. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, mọi việc muốn hướng tốt phương hướng tưởng. Lục Cơ chính mình trong lòng cũng vô cùng lo lắng, nhưng là vẫn là an ủi nàng nói. Nha đầu có thể làm được sư phụ ta đều làm không được sự tình, liền chứng minh nàng bản lĩnh không chỉ như thế. Xem ra, sự tình mấu chốt vẫn là ở nàng mất tích này một năm. Không biết này một năm, nàng rốt cuộc là như thế nào lại đây, lại là cùng ai ở bên nhau. Hắn biết Kỷ Tinh Ca đã khôi phục ký ức, nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào hỏi, đối với một năm trước sự tình, nàng luôn là vẫn duy trì im miệng không nói những cái đó sự tình. Càng là như vậy, hắn càng là bất an. Hiện giờ chúng ta chỉ có thể xử lý tốt N thị sự tình, thế Tinh Ca giảm bớt một chút gánh nặng. Cố Tư Mẫn gật gật đầu. Đây cũng là vì cái gì nàng sẽ lựa chọn hồi N thị nguyên nhân. Không chỉ là vì bảo đảm ca ca an toàn, càng nhiều vẫn là hy vọng chính mình có thể làm điểm cái gì, không đến mức làm nàng một người một mình chiến đấu hăng hái. Hai người lặng lặng nhìn nằm ở trên giường không có một chút tức giận Dung Yến. Đáy mắt toàn là ưu sầu. Không một một nàng bản năng. Cố Tư Mẫn nhận được Khương Lận điện thoại thời điểm, nàng đang ở cùng Kỳ Trạm thương lượng xử lý Cố thị tập đoàn vấn đề, trầm mặc một chút, vẫn là đáp ứng rồi đối phương gặp mặt thỉnh cầu. Hai người ở một nhà quán cà phê gặp mặt. Lần trước từ biệt, hai người lúc sau không có tái kiến quá mặt, lẫn nhau gian cũng không có gì liên hệ, giống như là người xa lạ giống nhau. Khương Lận nhìn ngồi ở chính mình đối diện Cố Tư Mẫn, chỉ cảm thấy trong lòng mọi cách phức tạp. Chưa bao giờ nghĩ tới, hai người chi gian sẽ xa lạ đến như thế. Tiểu Kiều mất tích. Ngồi trong chốc lát, Khương Lận mới nhàn nhạt mở miệng, ta làm người tìm vài thiên, đều không có nàng tin tức. Đương nhiên, hắn cũng đã biết hai người ở Gaza ngầm phát sinh sự tình. Lần trước nàng đi tìm ngươi lúc sau liền không có lại trở về. Cố Tư Mẫn bưng ly cà phê tay một đốn, mặt mày nhiều điểm không rõ ý vị, ý của ngươi là nàng mất tích cùng ta có quan hệ. Khương Lận khỏe miệng hiện lên một mạt chua xót tươi cười, chợt lại biến mất không thấy, ta không phải cái kia ý tứ, ta chỉ là tưởng nói. Lời nói một đốn. Hắn bỗng nhiên có điểm không biết nên nói như thế nào đi xuống. Chẳng lẽ hắn muốn nói cho nàng, chính mình muội muội biến mất, rất có khả năng đối nàng bất lợi, làm nàng trong khoảng thời gian này cẩn thận một chút sao? Tiêu Kiêu trước khi mất tích cuối cùng một lần xuất hiện địa phương là dưới mặt đất bãi đậu xe. Lúc ấy hai người tranh chấp xong sau Tư Mẫn dẫn đầu rời đi, ước chừng là nửa giờ sau Kiều Kiều cũng đi ra ngoài. Vấn đề liền xuất hiện ở nàng sau khi ra ngoài. Phu cận cả mạ giặt căn bản không có chụp đến nàng tiếp được hành tung, di động đánh không thông, tìm khắp sở hữu nàng khả năng đi địa phương đều không có nàng tung tích, hỏi qua mọi người, cũng đều không có gặp qua nàng. Chỉ có một loại khả năng. Nàng có tâm núp vào. Từ ghi hình nàng biểu hiện tới xem. Nàng không có khả năng cứ như vậy hết hy vọng, kế tiếp khẳng định còn sẽ tìm nàng phiền toái. Nói đến cùng, vẫn là Kiều Kiều quá mức cố chấp cùng chấp nhất, cho rằng Tư Mẫn đoạt đi rồi Ezit, cho nên mới sẽ như vậy nhằm vào nàng, thậm chí còn muốn giết nàng. Lúc ấy đem nàng mang về Khương gia lúc sau, hắn đã làm người lúc nào cũng đi theo nàng, không cho nàng xuất ra môn một bước, ai có thể nghĩ đến vẫn là cho nàng tìm được rồi cơ hội, từ Khương gia chạy ra tới. Trên người nàng tiền mặt không nhiều lắm, thẻ ngân hàng đã bị hắn làm người đông lại, theo lý thuyết tới không có khả năng ở bên ngoài đãi thật lâu mới đúng, chính là nhiều như vậy thiên đi qua, hắn vẫn là không có nhận được nàng điện thoại. Phần 782. Hắn thật sự là không yên lòng, cho nên mới hẹn nàng gặp mặt. Tuy rằng không biết Khương Tiểu đi nơi nào, nhưng là nếu có nàng tin tức nói, ta sẽ làm người thông chi ngươi. Cố Tư Mẫn buông ly cà phê, nhìn thoáng qua Khương Lận, nếu không có chuyện khác nói, ta đi trước. Hai người chi gian đã không có đề tài nhưng liêu, tiếp tục đãi đi xuống, chẳng qua là dư lại xấu hổ mà thôi. Bọn họ thật sự là không có gặp lại tất yếu. Chuyện quá khứ đã qua đi, bọn họ ai đều trở về không được. Khương Lận đấy mắt lại nhiều một tia đau ý, chỉ là thực tốt ẩn tàng rồi lên, lại khôi phục trước mặt ngoại nhân bị khí, lung tung gật đầu, tiểu kiều nàng chỉ là chui vào ngõ cụt, nàng không phải. Mặc kệ như thế nào, ta hy vọng ngươi người tìm được nàng thời điểm, có thể trước tiên cho ta biết. Hắn sợ hãi hai người đối thượng. Cố Tư Mẫn gật đầu, đứng dậy đứng lên. Tư Mẫn, liên ở nàng phải đi thời điểm, Khương Lận bỗng dưng ra tiếng, lại ở nàng quay đầu lại thời điểm khẽ lắc đầu, không có việc gì, ngươi bảo trọng. Có như vậy nháy mắt, hắn là thật sự muốn gọi lại nàng, muốn hỏi hỏi bọn hắn có thể hay không một lần nữa trở lại trước kia. Nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền biết, có chút đồ vật là rốt cuộc tìm không trở lại. Bọn họ chung quy vẫn là trở thành người xa lạ. Đi ra nhà ăn, Cố Tư Mẫn cấp Kỳ Trạm gọi điện thoại, làm hắn điều tra một chút Khương Tiểu hướng đi, lại nói, chú ý Ezit bên kia động tĩnh, Khương Tiểu cùng đừng nói, khả năng vẫn là sẽ đi tìm hắn. Đối nàng tới nói, Ezit chính là nàng nam nhân. Ra Khương gia không chỗ để đi Khương Tiểu, rất có khả năng là tìm tới hắn. Ở cái này mấu chốt thượng, nàng cũng không thể làm bất luận kẻ nào phá hư kế hoạch của chính mình. Kỳ Trạm lập tức ứng hạ. Ở trong lòng thở dài một tiếng, Cố Tư Mẫn cấp cắt lốt gọi điện thoại, biết được đối phương địa chỉ lúc sau, lái xe đuổi qua đi. Đi vào phòng thời điểm, cắt lốt đang ở cùng ạt sùa nói cái gì, nhìn thấy nàng, hai người không hẹn mà cùng dừng nói chuyện, ngươi khí sắc thoạt nhìn rất là không tốt. Đối mặt ạt sùa quan tâm, Cố Tư Mẫn chỉ là mỉm cười gật đầu, chợt nói, chỉ là có điểm mệt mà thôi, không ngại ta ở một bên ngồi đi. Tuy rằng không biết hai người quan hệ đã phát triển tới rồi kia một bước, nhưng ạt sùa cũng biết hai người làm việc từ trước đến nay không kiêng dè đối phương, không có bất luận cái gì ý kiến nói, đương nhiên không. Nhìn thấy nàng ôm cái ôm gối ngồi ở một bên, chỉ là an tĩnh nhìn chính mình văn kiện, tựa hồ không có tham dự hai người thảo luận ý tứ, ạt sùa cũng không có lại xem nàng, mà là đối với cắt lốt tiếp tục nói, hiện tại bác so gia tộc đã loạn cả lên, bên trong tranh đấu rất là kịch liệt. Ezit ở bên này ăn lớn như vậy mệt, lại vẫn là không chịu hồi y hề quốc, xem ra hắn còn có sau chiêu. Nếu là không có chuẩn bị ở sau, hắn không có khả năng còn như vậy tự tin cùng hai người đối thượng. Cắt lốt hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không có đem Ezit xem ở trong mắt ý tứ, bác so gia tộc càng loạn càng tốt, này đối chúng ta càng là có lợi. Mặt khác, ngươi sở muốn đồ vật ta đã làm người chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi về nước sau lấy. À xua gật đầu, đáy mắt có một mạt ý mừng. Hai người là hợp tác quan hệ, hắn có thể cắn răng trợ giúp hắn diệt trừ bác so gia tộc, tự nhiên cũng là có sở cầu. Hiện giờ nhìn thấy cắt lốt vừa ra tay phải tới rồi chính mình vội vàng muốn đồ vật, đương nhiên sẽ cao hứng. Chỉ là, nghĩ vậy sau lưng sở đại biểu ý nghĩa, hắn lại khó tránh khỏi có điểm lo lắng cùng băn khoăn. Chính mình tưởng hết mọi thứ biện pháp đều lộng không tới đồ vật, cắt lốt bên này mặc không lên tiếng liền lộng tới, từ nào đó phương diện tới nói, bổn xâm gia tộc thế lực đã lớn đến làm nhân tâm kinh nông nỗi, hoàng. Đến làm nhân tâm kinh nông nỗi, hoàng thất không còn có hạn chế này khả năng. Đến lúc đó, mặc dù là chính mình ngồi trên quốc vương vị trí, cũng như cũ vẫn là cái con rối. Toàn bộ mang duy vương thất mấy thế hệ người nỗ lực, đều không có có thể thoát khỏi bổn xâm gia tộc khống chế, đều không có có thể chân chính nắm giữ quyền chủ động. Nhiều năm như vậy xuống dưới, bổn xâm gia tộc lại lớn mạnh tới rồi cái gì trình độ, bọn họ đã vô pháp phòng trừng. Ban đầu còn có bác so gia tộc người hạn chế một chút bổn xâm gia tộc phát triển, nhưng là hiện tại, nghĩ đến chính mình phải làm sự tình, rất có khả năng ở tương lai sẽ trở thành chính mình vương vị khó giữ được nhân tố, nháy mắt có điểm hụt hẫng. Cắt lốt nhẹ liếc nhìn hắn một cái, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, suy một tiếng. À xua, ngươi biết vì cái gì rõ ràng ta chính mình liền có thể đối phó bác so gia tộc, lại vẫn là muốn lựa chọn cùng ngươi hợp tác sao? A sùa tâm một cái lộ bộ, lại theo bản năng hỏi, vì cái gì? Bởi vì ngươi là cái người thông minh. Cắt lốt trên mặt treo tươi cười, trong mắt lại vô nửa điểm ý cười, ta thích cùng người thông minh hợp tác, cho nên mới sẽ giúp ngươi một phen. Nhưng là nếu ngươi liền điểm này ưu điểm đều không có nói, ta chỉ có thể một lần nữa suy xét hạ ta phía trước quyết định. Cắt lốt. A sùa đáy mắt có kinh ngạc, thậm chí còn có điểm không vui. Hắn sắc mặt biến mới biến, cuối cùng biến thành bình tĩnh. Ta đã biết. Hắn lực lượng quá mức nhỏ yếu, là không có khả năng cùng trước mắt người nam nhân này đối nghịch. Như vậy nghĩ, A sùa tầm mắt không tự giác phóng tới Cố Tư Mẫn trên người. Tuy rằng nàng có công chúa danh hào, lại không phải chân chính công chúa. Nếu chính mình có thể tranh thủ đến nàng lời nói, chẳng phải là A sùa. Đang lúc A sùa nghĩ nào đó sự tình thời điểm, cắt lốt lại ra tiếng, ta tưởng ngươi hiện tại nên trở về Y Lệ Quốc đi. Đối thượng cắt lốt kia cười như không cười ánh mắt, A sùa chỉ cảm thấy chính mình trong đầu suy nghĩ đồ vật đều bị hắn xem thấu, trên mặt lại là một trận thanh một trận bạch, cuối cùng chỉ phải đứng lên, ta đã biết. Người nam nhân này thật sự thật là đáng sợ, cùng hắn giao tiếp, quả thực không thể phân một tia thần, cũng không thể ôm có mặt khác ý tưởng. Nhìn theo A sùa ra cửa, cắt lốt lúc này mới quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn còn đang xem văn kiện Cố Tư Mẫn liếc mắt một cái, chê hoa ghẹo nguyệt. Đây là ở biểu đạt chính mình bất mãn. Biết nữ nhân này xuất chúng, đi đến nơi nào đều sẽ trở thành mọi người chú mục tiêu điểm, lại vẫn là không thể tưởng được, liền A sùa đều đem chủ ý đánh tới trên người nàng. Nghĩ đến đây, hắn liền có loại chính mình sở hữu vật bị người khuy liếc khó chịu cảm. Đối với phía sau ố ảnh nói, ở A sùa vương tử về nước trên đường, cho hắn một chút nho nhỏ kinh hỉ. Hắn sẽ không chân chính đối phó hắn, rốt cuộc hiện tại A sùa còn không đáng hắn ra tay cùng cảnh giác. Bất quá, dám can đảm khuy liếc chính mình nữ nhân. Hừ. Phần 783. Cố Tư Mẫn có điểm vô tội ngẩng đầu, nhìn đang ở buồn bực cắt lốt, nghi hoặc nói, ngươi đây là chịu cái gì điên? Nàng mới vừa rồi đều đem tâm tư đặt ở văn kiện thượng, thật là không có chú ý tới A sùa tầm mắt, cũng không có chú ý tới hai người chi gian vi diệu không khí. Chính mình đầy ngập lửa giận không chiếm được phát tiết, cắt lốt chỉ phải lại quay đầu đối với ố ảnh nói, nhớ rõ đưa một phần đại lễ, đi thôi. Ố ảnh nháy mắt lĩnh ngộ hắn ý tứ. Phòng nội chỉ còn lại có hai người. Cố Tư Mẫn ngẩng đầu, thấy hắn chính nhìn chằm chằm chính mình, cũng không có nghĩ nhiều, đem chính mình trong tay văn kiện đưa qua đi. Đây là mới nhất được đến tin tức, Ezit đã liên hệ những người khác, đang chuẩn bị liên thủ đối phó chúng ta. Nhìn mặt trên tin tức, cắt lốt nhưng thật ra không có bao lớn ngoài ý muốn, vừa muốn nói chuyện, lại nghe đến Cố Tư Mẫn tiếp tục nói, dây bên kia cũng được đến tin tức, quá mấy ngày hắn sẽ đến N thị một chuyến. Nói đến dậy thời điểm, Cố Tư Mẫn ngự khí không tự giác dơ lên, có sắp nhìn thấy bạn tốt vui sướng. Cắt lốt xem hụt hẫng, nhìn không được nói, ngươi liền như vậy chờ mong nhìn thấy nam nhân khác. Nhìn thấy chính mình thời điểm nhưng không thấy nàng có kích động như vậy. Cố Tư Mẫn mắt trợn trắng, đối với hắn vấn đề rất là vô ngữ, đơn giản cũng không trả lời. Không chiếm được đáp án, cắt lốt lại không cam lòng, trực tiếp ngồi vào bên người nàng, không màng nàng phản kháng ôm lấy nàng, ngươi nói. Ngươi có phải hay không thực thích nam nhân kia? Hừ, một phen tuổi còn nhớ thương người khác nữ nhân, thật là không biết xấu hổ. May mắn Cố Tư Mẫn không biết hắn ý tưởng, nói cách khác khẳng định là có một đốn xảo. Nàng nhưng không cho rằng chính mình là hắn nữ nhân. Cắt lốt, ngươi có thể đứng đắn điểm sao? Cố Tư Mẫn quả thực là muốn phục hắn, buông ta ra. Cắt lốt cũng lười đến cùng nàng đấu võ mồm, trực tiếp biến thành hành động. Hắn đã có đoạn thời gian không có gặp qua nàng, quả thực là tưởng điên rồi. Thật lâu sau, hắn mới rốt cuộc buông ra nàng. Hung tợn ninh một phen hắn bên hông thịt, xem như trừng phạt, Cố Tư Mẫn hỏa khí mới tiêu điểm, hôm nay Khương Lận tìm ta. Cắt lốt trên mặt tươi cười một đốn, nói là Khương Tiểu mất tích. Cố Tư Mẫn nói lên Khương Lận, đảo không phải vì kích thích cắt lốt, ngươi làm người chú ý một chút, nói không chừng Ezit sẽ lợi dụng nàng làm điểm sự tình gì. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nghe được nàng lời nói, cắt lốt ban đầu bất mãn đều biến mất không thấy, bất quá là cái ngu xuẩn. Đặc biệt vẫn là cái vì nam nhân cái gì đều không cần cái gì đều phải quái đến người khác trên đầu không đầu góc nữ nhân, nơi nào có thể cùng chính mình trong lòng ngực tiểu nữ nhân so. ngươi tốt nhất không cần xem thường nữ nhân. Cố Tư Mẫn liếc xéo hắn một cái, tiểu tâm ngươi có thiên thua tại nữ nhân trên tay. Cắt Lốt nhìn thấy nàng kia bộ dáng, chỉ cảm thấy ai không được, trêu đùa, ta không phải đã tải đến ngươi trên tay sao. Cố Tư Mẫn, này lưu manh, mà liên ở bọn họ đàm luận Khương Tiểu thời điểm, tiêu hết chính mình trên người sở hữu tiền mặt Khương Tiểu thật sự không có cách nào, chỉ có thể tìm tới Ezit. Cũng may nàng trước đó điều tra quá Ezit sở trụ khách sạn, nói cách khác nàng chỉ có thể hôi. Lời nói nàng chỉ có thể xám xịt một lần nữa hồi Khương gia. Thật vất vả mới thoát ra tới, nàng mới không cần lại trở về. Nhận được thuộc hạ hội báo thời điểm, Ezit trong mắt hiện lên một tia chán ghét, không thấy. Hắn đối nữ nhân kia một chút hứng thú đều không có. Thuộc hạ lên tiếng, chợt ra cửa tống cổ Khương Tiểu. Mặc dù phía trước đã làm chuẩn bị tâm lý, nhưng là Khương Tiểu vẫn là không nghĩ tới Ezit liền thấy nàng một mặt cũng không chịu, run rẩy thân mình đáng thương hề hề nói, ta chỉ là muốn gặp Ezit một mặt, các ngươi liền phóng ta vào đi thôi. Nàng không phải không nghĩ bày ra hảo môn thiên kim cái giá, chỉ là nàng hiện tại học ngoan, biết bộ dáng gì chính mình mới có thể khiêu khích nam nhân ý muốn bảo hộ. Đổi làm là trước đây nàng, nàng đương nhiên không có khả năng sẽ đối với một đám bảo tiêu như thế hỏi rõ lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện, chỉ là nếu là không thấy được Ezit, nàng liền thật sự không chỗ để đi. Đáng tiếc, bọn bảo tiêu cũng không mua chướng. Ezit, ta biết ngươi ở bên trong. Khương Tiểu nóng nảy, trực tiếp hô, ta chỉ là muốn gặp ngươi một mặt. Bên trong không hề động tĩnh. Ezit, ngươi thật không yêu ta sao? Bọn bảo tiêu thấy nàng như thế đại xảo đại nháo, sắc mặt biến đổi, chạy nhanh quanh nàng. Ezit, ta vì ngươi cái gì đều từ bỏ, ngươi lại liền ta một mặt cũng không chịu thấy, ngươi vì cái gì muốn như vậy nhẫn tâm? Chẳng lẽ ngươi trong lòng chỉ có Cố Tư Mẫn một người sao? Đấy lòng khủng hoảng dũng đi lên, Khương Kiều rốt cuộc không rảnh lo mặt khác, dãy rủa chính là không chịu đi. Ezit vẫn là không có động tĩnh, nhưng là phòng bên cạnh môn lại là khai, đi ra một người nam nhân. Đồng dạng là phương Tây gương mặt, đối phương lại so với Ezit muốn nhiều một tia âm ngoan. Vị này tiểu thư mỹ lệ, ta nhưng thật ra có hứng thú gặp ngươi một mặt, không biết ngươi có nguyện ý hay không đến ta phòng tới. Khương Tiểu sửng sốt. Nàng chỉ là muốn gặp Ezit mà thôi. Ngươi nếu có thể nói cho ta chuyện của ngươi, ta liền mang ngươi đi gặp Ezit, như thế nào? Phần 784. Ngươi là ai? Khương Tiểu không nốc, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, ta cùng tiên sinh xưa nay không quen biết. Ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Bởi vì chúng ta có cộng đồng địch nhân A. Nam nhân vẫn là mỉm cười, sắc mặt bất biến, nếu vừa rồi ta không có nghe lầm nói, ngươi là nhắc tới Cố Tư Mẫn đi. Khương Tiểu ánh mắt lập lòe. Chẳng lẽ trước mắt người nam nhân này cũng cùng Cố Tư Mẫn có thù oán? Tuy rằng ta cùng Cố Tư Mẫn không tính đến nhận thức, nhưng là nàng bạn tốt Kỷ Tinh Ca lại là ta người quen. Nam nhân thấy nàng chần chờ, lại tiếp tục nói. Ta cùng Ezit coi như là bằng hữu, ngươi nếu là thật muốn thấy hắn nói, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi nói mấy câu. Khương Tiểu tâm vừa động. Nếu thật là nói như vậy, cùng hắn nói cũng không có gì vấn đề. Đối phương nhắc tới Kỷ Tinh Ca thời điểm, chính là mang theo nghiến răng nghiến lợi ý vị. Xem ra hắn cùng Kỷ Tinh Ca có thù oán, nói không chừng thật sự sẽ giúp chính mình. Nghĩ đến đây, Khương Tiểu há miệng thở dốc, vừa muốn đáp ứng xuống dưới. Ezit lại là đống nhiên đi ra, bá đặc, ngươi muốn làm cái gì? Hắn mới sẽ không tin tưởng hắn đống nhiên muốn giúp Khương Kiều chỉ là đơn thuần bởi vì cùng Kỷ Tinh Ca có thù oán. Bá đặc trên mặt tươi cười một đốn, chợt rất có thâm ý nhìn liếc mắt một cái Khương Kiều. Ezit, ta chỉ là tưởng trợ giúp vị này đáng thương tiểu thư gặp ngươi một mặt mà thôi. Ezit nhíu mày. Tuy rằng đây là cùng bá đặc lần đầu tiên hợp tác, nhưng là hắn đối với đối phương làm người cũng coi như là có điều hiểu biết. Hắn khẳng định còn có khác mục đích. Nghĩ đến đây, hắn lại đem ánh mắt phóng tới Khương Tiểu trên người, nhìn thấy đối phương đối chính mình kia thật sâu mê luyến bộ dáng, có loại nói không nên lời ghê tởm, ngạnh thanh nói, ngươi cùng ta tiến vào. Nói xong, lập tức chính mình đi trở về phòng. Khương Tiểu trong lòng vui vẻ, cũng không rảnh lo cùng bá đặc nói chuyện, chạy nhanh theo đi lên, sợ Ezit đổi ý. Bá đặc đứng ở cửa, nhìn một lần nữa đóng lại môn, ý vị thâm trường cười cười, chợt không sao cả cũng đóng lại cửa phòng. Phòng nội, Văn Nhân Dục nhìn đi trở về tới bá đặc, cười gian hai tiếng, như thế nào, không thành công. Bá đặc nhún vai, ngươi biết đến, Ezit đối ta để phòng thực trọng. Văn Nhân Dục hừ một tiếng, cũng không thèm để ý, bất quá là cái xuẩn nữ nhân, có rất nhiều biện pháp đem nàng đã lừa gạt tới. Hiện tại còn không nóng nảy, việc cấp bách là muốn xử lý tốt Cố Tư Mẫn cùng Hoa Thịnh liên thủ. Không có Kỷ Tinh Ca, Hoa Thịnh cũng không dung khinh thường, rốt cuộc còn có một cái cây cảnh thiên tọa chấn, phía sau còn có một cái Trình Lâm ôn hòa thịnh duy trì. Mặc kệ như thế nào, hiện nay thế cục đối bọn họ tới nói đều không tính đến quá hảo. Nghĩ đến cây cảnh thiên, Bá Đặc đáy mắt có mãnh liệt sắc ý, có các ngươi ra tay, chẳng lẽ còn không đối phó được bọn họ mấy cái. Bọn họ không phải phong thủy sư sao, Kỷ Tinh Ca lại không ở, nếu muốn đối bọn họ xuống tay nói còn không phải một giây sự tình. A, ngươi đem sự tình tưởng quá đơn giản. Văn Nhân Dục cười nhạo hai tiếng, không có Kỷ Tinh Ca, N thị lại còn có một cái so nàng càng thêm khó giải quyết nhân vật. Hắn chính là không có quên, thân là Kỷ Tinh Ca sư phụ Lục Cơ liền ở N thị. Người này mới là Quỷ Cốc phái đương nhiệm trưởng môn. Có thể ngồi trên trưởng môn vị trí người, đều không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Bá Đặc nhíu mày. Trước mắt mà nói, Lục Cơ thật là cái phiền toái điểm, nhưng là đây là các ngươi yêu cầu giải quyết sự tình. Bá Đặc ngoài cười nhưng trong không cười nói, nói cách khác, ta vì cái gì muốn lựa chọn cùng các ngươi hợp tác đâu. Nghe vậy Dục nhìn hắn một cái, Bá Đặc tiên sinh, chúng ta chi gian hợp tác rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi so với ta càng thêm rõ ràng. Bá Đặc trên mặt ý cười cứng đờ. Lúc trước hắn bị cây cảnh thiên đám người bày một đạo, sinh ý xuống dốc không thanh, không thể không tìm kiếm Diệt Thiên phái trợ giúp. Từ nào đó trình độ đi lên nói, thật là hắn cầu bọn họ. Bất quá, Văn Nhân tiên sinh khá vậy đừng quên, ngươi có thể ngồi vào vị trí hiện tại, cũng có ta công lao. Nếu là không có hắn hỗ trợ, hắn như thế nào có thể từ một cái nho nhỏ hộ pháp hôn đến bây giờ nhị trưởng lao vị trí. Phòng nội hai người cho nhau. Nội hai người cho nhau bóc đối phương đoạn, cách vách trong phòng, Ezit vẻ mặt không vui nhìn chằm chằm trước mắt Khương Tiểu, ngươi tìm ta chuyện gì? Trong lời nói tất cả đều là không kiên nhẫn. Khương Tiểu tiến lên muốn bắt lấy Ezit cánh tay, lại là bị hắn trước một bước trốn rồi qua đi. Ezit, ta vì ngươi liền ra đều từ bỏ, ngươi cũng không thể ném xuống ta mặc kệ. Nếu không phải vì hắn, nàng như thế nào sẽ biến thành hiện tại này phó nghèo túng bộ dáng đâu? Ezit trên dưới đánh giá nàng một chút, chợt cười lạnh nói, ngươi sẽ biến thành như vậy, nhưng không liên quan chuyện của ta. Nếu là không có gì sự tình nói, về sau không cần lại đến tìm ta. Hắn nhưng không kia thời gian dỗi ứng đối nàng. Mới vừa rồi sở dĩ làm nàng tiến vào, hoàn toàn là bởi vì không nghĩ nhìn đến Bá Đặc kia vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng mà thôi. Khương Tiểu chỉ cảm thấy rất là ủy khuất, như vậy nghĩ nước mắt liền chảy xuống dưới. Ezit, ta là thật sự ái ngươi à, bằng không ta không có khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cố Tư Mẫn có cái gì hảo, nàng căn bản so ra kém ta. Ta mới là cái kia yêu nhất người của ngươi, ta đời này đều sẽ không phản bội ngươi. Vì cái gì hắn chính là không thấy mình hảo đâu. Ezit chỉ cảm thấy rất là buồn cười. Sẽ không phản bội. Phần 785. À, nàng ái bất quá là ngăn nắp lượng lệ hắn, ái bất quá là hắn bác so gia tộc quyền thế. Nếu là không có này đó, nàng nơi nào còn sẽ vì chính mình muốn chết muốn sống. Vật chất nữ nhân hắn nhìn quen. Ngươi những lời này lưu trữ đối người khác nói đi, ta không có thời gian phản ứng ngươi. Ezit lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, chợt đối với đứng chờ đợi hắn phân phó bảo tiêu nói, đem nàng mang đi. Thật là mất hứng. Ezit. Khương Tiểu dãy rủa, ôm chặt Ezit, ta không cần đi, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Ta cái gì đều không có, ngươi không thể ném xuống ta mặc kệ. Nếu là liền hắn đều mặc kệ chính mình nói, nàng nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Nàng không thể mất đi hắn a. Ezit chịu đựng nội tâm chán ghét, hung hăng đẩy ra nàng, ngươi sống hay chết cùng ta không có quan hệ, biết không? Nhìn hắn đáy mắt tuyệt tình, nghe hắn không giống làm bộ lời nói, Khương Tiểu nháy mắt ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy một lòng giống như rơi vào hầm băng, nháy mắt tưới diệt nàng sở hữu tâm tư. Ezit. Nàng ánh mắt hoảng hốt, căn bản vô pháp tiếp thu sự thật này. Lan. Ezit. Khương Tiểu bị người kéo đi ra ngoài, liền ở muốn bước ra môn thời điểm, nàng đột nhiên tỉnh ngộ, hô, ta có thể giúp ngươi được đến Cố Tư Mẫn. Ezit bước chân một đốn, chợt xoay người lại, ý bảo bảo tiêu dừng lại động tác, ngươi nói chính là thật sự. Khương Tiểu liều mạng gật đầu, là, chỉ là, ở Ezit không có chú ý tới thời điểm, nàng trong mắt hiện lên một tia điên cuồng cùng đố kỵ. Nghĩ nghĩ, Ezit ý bảo chính mình người buông ra nàng, đi lên trước nắm nàng cằm, ngươi nếu là dám gạt ta, ta sẽ không làm ngươi hảo quá, hiểu chưa? Khương Tiểu run rẩy thân mình, sắc mặt tái nhợt, lại kiên định gật đầu. Ba ngày sau, không xu dính túi Khương Tiểu không thể không trở về Khương gia. Khương Lận nhìn thấy nàng, tự nhiên là không có gì sắc mặt tốt, cũng không muốn cùng nàng nói chuyện. Chỉ là xem nàng một thân chật vật bộ dáng, trong mắt không dễ phát hiện hiện lên điểm điểm thương tiếc. Về phòng hảo hảo thu thập hạ chính mình, chúng ta lại đến nói chuyện ngươi mất tích mấy ngày vấn đề. Khương Tiểu có điểm hoảng hốt, máy móc ứng, trở lại phòng hảo hảo phao tắm rửa, một lần nữa xuống lầu, nhìn thấy Khương Lận ngồi ở trên sofa, trong mắt tất cả đều là tức giận, sợ hãi rụt rụt thân mình, ngồi vào nàng đối diện. Ngươi biết vì tìm ngươi, ta vận dụng bao nhiêu nhân lực sao? Khương Lận nhìn chằm chằm nàng, vì một người nam nhân, ngươi cư nhiên trộm chạy ra đi, còn nghĩ muốn giết người. Khương Tiểu, ngươi thật đúng là trường bản lĩnh. Ca Khương Tiểu tựa hồ là bị sợ hãi, nhịn không được khóc dòng nói, nhưng ta là thật sự thích ghé giết ta, ngươi vì cái gì liền không thể giúp ta đâu. Thấy nàng đều lúc này vẫn là như thế chấp mê bất ngộ, Khương Lận quả thực là phải bị nàng tức chết rồi. Khương Tiểu, ngươi rốt cuộc còn biết xấu hổ hay không? Ezit là người nào ngươi so với ta rõ ràng hơn. Nam nhân kia quá nguy hiểm, ngươi đi theo hắn chỉ biết chịu khổ. Lúc trước ta liền phản đối ngươi cùng hắn ở bên nhau, ngươi chết sống đều không nghe ta, hiện tại còn bởi vì nam nhân kia. Hắn thật sự là nói không được nữa. Khương Tiểu xúc ở trên sofa, cằm gối đầu gối, một bộ bị sợ hãi bộ dáng. Ca, ta cũng không nghĩ như vậy, chính là ta khống chế không được chính mình. Ta là thật sự tưởng cùng Ezit ở bên nhau, mặc dù hắn trong lòng chỉ có người khác. Ca, ngươi minh bạch tâm tình của ta, đúng hay không? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Chẳng lẽ ngươi không có nghĩ tới muốn cùng Cố Tư Mẫn ở bên nhau sao? Khương Kiều theo bản năng phản bác nói, ngươi cũng là vì nữ nhân kia liền ta cái này muội muội đều mặc kệ. Khương Lận bị nàng này một phen lời nói tức giận đến thiếu chút nữa nói không ra lời, ta nếu là thật không nghĩ quản ngươi, ta còn sẽ làm người đi tìm ngươi. Khương Tiểu, ngươi nói chuyện có thể hay không dựa vào lương tâm. Ngươi hiện tại là hai mươi mấy tuổi người, không phải vài tuổi. Nàng liền không thể cảm nhận được chính mình khổ tâm sao. Nếu không phải vì nàng hảo, hắn vì cái gì muốn ngăn cản nàng cùng Ezit ở bên nhau. Nếu không phải thật sự quan tâm nàng, hắn nơi nào sẽ bởi vì nàng mất tích mà mấy ngày mấy đêm không nhắm mắt. Khương Tiểu, ngươi thật sự quá làm ta thất vọng rồi. Hắn lời này mang theo thật sâu mỏi mệt. Khương Tiểu tựa hồ là bị hắn dọa tới rồi, cắn môi thật cẩn thận nhìn hắn, ca, ta không phải cố ý muốn như vậy. Ta chính là ghen ghét Cố Tư Mẫn A. Rõ ràng ta so nàng còn muốn hảo, chính là vì cái gì các ngươi chỉ có thể nhìn đến nàng hảo lại làm lơ ta đâu. Nàng đoạt đi rồi ta ca ca, còn muốn cùng ta đoạt Ezit, chẳng lẽ ta liền không thể làm điểm cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đắc thủ sao. Nghe nàng đúng lý hợp tình lời nói, Khương Lận méo méo chính mình giữa mày, không có người cùng ngươi đoạn. Vì cái gì nàng luôn là không thể từ chính mình trên người tìm nguyên nhân, mà là muốn đem sở hữu sai lầm quái đến người khác trên người đâu. Ta chính là không thích nàng. Khương Tiểu lời nói yếu đi một chút, lại vẫn là kiên trì nói, ta. Cầm nói, ta một chút đều không thích nàng. Ca, nàng đã có nam nhân khác, ngươi xem bên người nàng cái kia cắt lốt, khẳng định cùng nàng có một chân. Như vậy nữ nhân, ngươi vẫn là muốn sao? Khương Tiểu, nàng có cái gì hảo, đi theo mấy nam nhân ái muội không rõ. Khương Tiểu, nay một tiếng, Khương Lận là dùng 10 phần sức lực, giống đến người sau không khỏi ngây ngẩn cả người. Ngươi nếu là nói như thế nữa, cũng đừng trách ta không bao giờ quản ngươi. Hắn là thật sự mệt mỏi. Hiện tại ta không nghĩ nói những lời này đó để, ta chỉ muốn biết, mấy ngày nay ngươi đi nơi nào. Mất tích vài thiên, mặc kệ người của hắn như thế nào tìm đều không có nàng tung tích, hắn muốn biết nàng ở bên ngoài đều làm chút cái gì. Khương Tiểu có điểm bực bội gãi gãi chính mình đầu tóc, ta nói, ta đi tìm Ezit. Nàng thanh âm rất nhỏ, tựa hồ là biết chính mình nói như vậy hắn khẳng định sẽ sinh khí, cũng không dám nhìn sắc mặt của hắn, ta tưởng cùng hắn ở bên nhau, chính là hắn không có lý ta. Khương Lận méo chính mình nắm tay. Hắn liền biết nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Phần 786. Ca, ta chỉ là không nghĩ làm chính mình hối hận. Khương Tiểu đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt lưu đến càng thêm hung mãnh, chính là, chính là Ezit lại đối ta làm như không thấy. Hắn trong lòng, thật sự chỉ có cô Tư Mẫn một người. Nàng nghẹn ngào nói xong những lời này. Ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Thống khổ che lại chính mình đầu, nàng ánh mắt càng thêm mê mang. Hắn không lưu tình chút nào đem ta đuổi ra tới, mặc kệ ta như thế nào cầu xin, mặc kệ ta nói như thế nào, hắn đều. Khương Tiểu cả người đều hỏng mất. Khương Lận Tâm nháy mắt mềm, lại không có như thường lui tới như vậy an ủi nàng, cho nên ngươi hiện tại rốt cuộc phải làm sao bây giờ. Nếu nàng vẫn là tưởng cùng hắn ở bên nhau nói, hắn liền thật sự coi như không có cái này muội muội. Ta không biết. Khương Tiểu dãy rùa đứng dậy, bay thẳng đến Khương Lận nào tới, ca. Ta thật sự khổ sở đến muốn chết. Như nhau khi còn nhỏ, nàng bị người khi dễ, liền sẽ bổ nhào vào trong lòng ngực hắn khóc lóc kể lể. Khương Lận cứng đờ thân mình. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng đẩy ra nàng, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, quá mấy ngày chúng ta lại đến nói vấn đề này. Nhưng thật ra hắn nóng nội. Khương Tiểu không biết làm sao gật đầu. Chờ đến nàng lên lầu lúc sau, Khương Lận lúc này mới kêu tới chính mình tâm phúc, trầm giọng nói. Ngươi làm người đi điều tra hạ nàng mấy ngày nay hành tung, xem nàng nói có phải hay không thật sự. Dừng một chút, hắn lại nói, mặt khác, ngươi làm người nhìn chằm chằm điểm, nhìn xem nàng kế tiếp phải làm chút cái gì. Chính mình muội muội hắn lại hiểu biết bất quá. Tâm phúc ứng hạ. Lại nhìn một lần nàng rời đi phương hướng, Khương Lận ánh mắt trở nên sâu thẳm khó hiểu. Nếu là lần này nàng lại làm chính mình thất vọng. Kinh thành. Kỳ Tinh Ca tiếp cái điện thoại. Lập tức ra cửa. Chỉ là không nghĩ tới nàng còn chưa đi rất xa, liền bị một người ngăn cản xuống dưới. Ta ca đâu? Dung nhụy sắc mặt tiểu thụy, ánh mắt lại càng thêm hung ác, người rốt cuộc đem hắn tàng đi nơi nào. Nàng phiên biến toàn bộ kinh thành, đều không có tìm được Dung Yến tung tích. Nàng cũng từng nghĩ tới đến N thị đi tìm, nhưng là sắp tới Dung ra ra rất nhiều chuyện, lao ra tử hạn chế nàng tự do, căn bản không cho nàng đi kinh thành bên ngoài địa phương. Kỳ Tinh Ca bước chân không ngừng, cũng không để ý tới nàng hỏi chuyện. Mắt thấy nàng liền phải lên xe, Dung Nhụy cắn răng một cái, cũng theo đi lên, ngươi lời nói không có nói rõ ràng, cũng đừng muốn cho ta buông tha ngươi. Nàng nhưng thật ra muốn giết nàng, chỉ là nghĩ đến lúc đó chỉ sợ ca ca sẽ hận chết nàng, hơn nữa hiện tại muốn được đến hắn tin tức, chỉ có thể dựa trước mắt người, chỉ phải nhịn xuống. Kỳ Tinh Ca rốt cuộc ngước mắt nhìn nàng một cái, lại không trả lời nàng vấn đề. Lập tức cấp Lôi Đình gọi điện thoại. Lôi Đình mấy ngày nay đều ở gần đây, lo lắng Kỷ Tinh Ca sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên một nhận được nàng điện thoại liền đuổi lại đây, cho rằng nàng là có chuyện gì muốn cho hắn đi làm, không nghĩ cư nhiên sẽ nhìn đến Dung Nhụy, sắc mặt cứng đờ. Phiền thoái ngươi mang nàng đi. Kỷ Tinh Ca thần sắc nhàn nhạt, ta bây giờ còn có chuyện quan trọng phải làm. Kỷ Tinh Ca, ngươi cho rằng ta tưởng quấn lấy ngươi. Dung Nhụy hoán hận nói. Ngươi rốt cuộc đem ta ca giấu ở nơi nào? Nàng quả thực là muốn điên rồi. Ca ca hiện giờ rốt cuộc là cái gì trạng huống nàng một chút đều không rõ ràng lắm. Nếu là lại không được đến hắn tin tức, nếu là lại không thể nhìn thấy hắn một mặt, nàng liền thật sự muốn điên rồi. Nàng hận không thể giết sạch mọi người. Ta không có tàng. Kỳ Tinh Ca vẫn là kia mặt vô biểu tình bộ dáng. Ngươi nếu là thật sự muốn gặp hắn, liền lập tức cho ta xuống xe. Những cái đó sự tình một chốc đều nói không rõ, nếu là khai cái đầu, Dung Nhụy khẳng định liền sẽ không dứt. Nhìn hạ thời gian, nàng sắc mặt rốt cuộc là có điểm biến hóa, lại nhìn về phía Lôi Đình, mang nàng đi. Lôi Đình có điểm khó xử nhìn Dung Nhụy, nghĩ nói, Tinh Ca khẳng định có cường điệu muốn sự tình muốn xử lý, ngươi chờ trong khoảng thời gian này đi qua hỏi lại đi. Ta tin tưởng nàng, nàng sẽ không làm lão đại xảy ra chuyện. Bọn họ hai người cảm tình hắn xem ở trong mắt, nếu nói trên thế giới này còn có ai so Dung Nhụy càng muốn quan tâm lão đại, Kỷ Tinh Ca tuyệt đối là một trong số đó. Nàng là thật sự có thể vì hắn liền mệnh đều không cần. Dung Nhụy suy một tiếng, ngươi tính thứ gì, ta vì cái gì phải nghe ngươi nói. Hắn có cái gì tư cách cùng chính mình nói những lời này đó. Lôi Đình biến sắc. Kỷ Tinh Ca lại là không bao giờ có thể trì hoãn. Tiểu sư thúc hiện tại sẽ không có việc gì, nhưng là ngươi muốn tiếp tục chậm trễ đi xuống, hại chết người của hắn chính là ngươi. Dung Nhụy đột nhiên dương mắt, ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi nếu là thật quan tâm hắn nói, hiện tại liền xuống xe, ta không có tâm tình cũng không có thời gian cùng ngươi giải thích. Nếu không phải xem ở nàng là thật sự quan tâm tiểu sư thúc phân thượng, nàng liền lời này đều sẽ không nói. Dung Nhụy lại là cắn răng không có đi xuống, ngươi muốn làm cái gì? Ta như thế nào biết ngươi rốt cuộc có phải hay không ở gạt ta? Là đang lừa ta? Không được, ta muốn đi theo ngươi. Nàng không thể tin được Kỷ Tinh Ca. Phần 787. Thấy nàng ý chí kiên định, Kỷ Tinh Ca sửng sốt, sau đó nhìn về phía Lôi Đình, ý bảo hắn lên xe, ngươi xem nàng. Lôi Đình chạy nhanh động tác nhanh nhẹn lên xe. Không có bằng lái, Kỷ Tinh Ca lại cũng không rảnh lo nhiều như vậy, xe vừa ra nội thành, liền tiêu khởi xe tới. Thực mau liền đến ước định tốt địa điểm. Ba người xuống xe, Tư Đồ Hành nhìn nàng phía sau Lôi Đình cùng Dung Nhụy, cổ quái cười hai tiếng, ngươi xác định muốn mang theo này hai người hành động. Sẽ không e ngại chúng ta. Dung Nhụy vốn định sinh khí, nhưng cũng biết hiện tại là cái gì trường hợp, chính là nhìn xuống. Lôi Đình có điểm kinh ngạc nhìn nàng, chợt liền minh bạch lại đây. Chỉ cần sự tình quan lão đại, bất luận cái gì sự tình nàng đều có thể nhẫn mại. Chỉ là, tuy rằng có thể lý giải, trong lòng lại vẫn là có điểm hụt hẫng. Nàng liền như vậy để ý lão đại. Tuy rằng là huynh muội, nhưng là cũng quá. Liễm đi sở hữu tâm tư, Lôi Đình dương mắt nhìn qua đi, nhạy bén phát hiện này phụ cận đều có người ở cảnh giác đề phòng. Nhìn dáng vẻ, bọn họ là tính toán làm điểm sự tình gì. Ta làm những chuyện ngươi làm ngươi chuẩn bị đến như thế nào? Kỷ Tinh Ca không để ý tới Tư Đồ Hành nói, lập tức hỏi, không có vấn đề đi. Nàng không thể lại thất thủ. Tư Đồ Hành bất mãn liếc nàng liếc mắt một cái, lại phát hiện nàng căn bản không thấy chính mình, có điểm buồn bực, nhưng cũng biết hiện tại không phải so đo cái này thời điểm. Ngươi cho rằng ta cùng người bên cạnh ngươi giống nhau phế vật. Kỷ Tinh Ca rốt cuộc nhìn hắn một cái, chợt lại rời đi tầm mắt, ánh mắt phóng tới cách đó không xa có đôi tay tựa hồ là ở xem xét địa hình nam nhân trên người. Nhấc chân đi qua. Thiệu tiên sinh. Kỷ Tinh Ca đáy mắt có một tia cung kính, cũng có một tia cảm kích, phiền thoái ngươi. Nam nhân xoay người lại. Đúng là ngày đó đi dạo phố khi nàng cùng Dung Yến Sở gặp được thần bí nam nhân. Cũng là lúc trước liên thủ Bắc Hàm mang đi nàng người. Ta chỉ là vì cố nhân. Thiệu Tu tính tình cổ quái, không muốn cùng người khác nhiều làm nói chuyện với nhau. Điểm này Kỷ Tinh Ca cũng là rất rõ ràng, bởi vậy cũng không có sinh khí, chỉ là cùng hắn sóng vai đứng, hỏi, phu nhân nàng. Đi. Thiệu Tu vẫn là kia không hề gợn sóng bộ dáng, như nguyện. Dựa vào Bắc Hàm kia thân mình, cũng chống đỡ không được mấy ngày. Tồn tại là chịu tra tấn. Hiện giờ đi cũng coi như là như nàng nguyện, ít nhất nàng có thể đi dưới nền đất tìm nàng người yêu đi. Kỷ Tinh Ca im lặng. Bắc Hàm chưa bao giờ đã làm bất luận cái gì thương tổn chuyện của nàng, thậm chí còn ở biết được Quý Thiên chết cùng nàng thoát ly không được quan hệ lúc sau, nàng như cũng nguyện ý trợ giúp chính mình làm những cái đó sự. Nàng không phải không biết cảm kích người, huống chi, nàng nguyên bản liền đối Bắc Hàm rất có hảo cảm. Chỉ có thể quái vận mệnh ái trêu cả người. Thương cảm trong chốc lát, nàng liền thu hồi chính mình suy nghĩ, ấn ngươi nói, ta đã ở Liêu Tiên trong cơ thể để lại ấn ký, xem ra đối phương hiện tại còn không có phát hiện. Nếu đối phương đã biết nói, hiện tại liền sẽ không còn tiếp tục đại ở nơi đó. Liêu Tiên trên người còn có nàng muốn đồ vật, sẽ không nhanh như vậy liền giải quyết hắn. Thiệu Tu cũng rời đi tầm mắt, phóng tới phương xa, ngươi chuẩn bị tốt sao? Ân. Nghe vậy, Thiệu Tu khó được ra trong chốc lát thần. Lúc trước mang đi nàng, cũng bất quá là bởi vì 10 năm trước lao hưu giao phó. Hắn tính tình kỳ quái, trên cơ bản không có gì bằng hưu. Duy nhất một cái bằng hưu trước khi đi thỉnh cầu, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá, Kỷ Tinh Ca nhưng thật ra làm hắn có điểm kinh ngạc. Vì kia tiểu tử, nàng cư nhiên có thể làm được cái loại tình trạng này, cư nhiên có thể cam tâm lấy ra chính mình mệnh đi cứu hắn, thậm chí còn vì tăng lên chính mình tu vi. Mạnh mẽ hấp thu sát khí châu bên trong sát khí, thiếu chút nữa nổ tan xác mà chết, tại đây lúc sau càng là mất đi ký ức, liền bọn họ đều nhớ không nổi. Đã từng hắn cho rằng nàng sẽ quên mất chính mình chuyện nên làm, lại không nghĩ, mặc dù là mất trí nhớ nàng cũng không có quên. Đã trở thành nàng bản năng. Nghĩ đến đây, Thiệu Tu khó được nhiều một chút cảm khái. Cách đó không xa, Dung Nhụy cùng Lôi Đình nghe hai người đối thoại, chỉ cảm thấy có điểm như lọt vào trong sương ngủ. Nhưng cũng biết bọn họ kế tiếp phải làm sự tình cùng Dung Yến có quan hệ. Dung Nhụy sắc mặt có điểm khó coi. Nàng ban đầu cho rằng Kỷ Tinh Ca một chút đều không thèm để ý ca ca, hắn xảy ra sự tình lúc sau nàng một chút bi thương đều không có, còn tưởng rằng nàng là di tình biệt luyến, ai có thể nghĩ đến, nàng cư nhiên ở ngầm mưu hoa nhiều như vậy. So với nàng, chính mình giống như làm còn tương đối thiếu. Cắn môi. Trong lòng rất là không tư vị. Thấy thế, Lôi Đình có điểm xúc động muốn nắm lấy tay nàng, lại nhớ tới mới vừa rồi lên xe phía trước nàng lời nói, do dự một chút, cuối cùng không có động thủ, chỉ là thấp thấp nói, chờ hạ ngươi đi theo ta phía sau, không cần loạn đi. 012 không chết không ngừng. Dung Nhụy vốn định phản bác hắn nói, cuối cùng lại không có nói chuyện. Hiện tại không phải so đo cái này thời điểm, quan trọng nhất chính là, Kỷ Tinh ca hôm nay rốt cuộc muốn làm cái gì? Nàng hiện tại sở làm, cùng ca ca lại có quan hệ gì? Có điểm không nghĩ ra, Dung Nhụy chỉ phải nhẫn mại tính tình đứng ở một bên nhìn. Từ khi mang hai người tới lúc sau, Kỷ Tinh ca liền không có lại để ý tới hai người. Đứng ở Thiệu Tu thân biên, nàng khai thiên nhãn thấy rõ ràng nơi xa tình hình, lại xác nhận đối phương thật là ẩn thân ở chỗ này, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bố trí lâu như vậy mới có thể đổi lấy một lần chủ động xuất kích cơ hội, nói cái gì đều không thể bỏ lỡ. Nếu là lại giải quyết không xong những người đó, nàng liền không có biện pháp chuyên tâm đi làm chính mình sự tình, liền không có biện pháp toàn thân tâm nghĩ cách cứu tiểu sư thúc. Nghĩ đến Dung Yến, Kỷ Tinh ca lại hơi hơi xuất thần, nắm đau một lòng. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Lúc trước nàng bị Bắc Hàm mang đi, tỉnh lại thời điểm đã rời xa kinh thành. Nàng không biết chính mình thân ở nơi nào, chỉ biết là ở một tòa khu rừng rậm rạp chung, mặc dù nàng khai thiên nhãn, cũng nhìn không tới giới hạn. Nàng từng cho rằng Bắc Hàm là tưởng trợ giúp Diệt Thiên phái tới đối phó nàng, bất quá ở nhìn đến Thiệu Tu lúc sau, nàng liền không có những cái đó ý tưởng. Nàng không cảm giác được bọn họ trên người sát ý. Sau lại trải qua hai người giảng thuật, nàng mới biết được, Thiệu Tu sở dĩ sẽ lựa chọn mang đi nàng, chỉ là bởi vì hắn một vị bạn cũ giao phó. Vị kia bạn cũ, tự nhiên chính là nàng sư tổ, Lục Cơ cùng Dung Yến sư phụ. Về bọn họ chi gian sự tình hắn cũng không có nhiều lời, chỉ là nói hắn đã từng nói cho hắn, nếu muốn hoàn toàn thay đổi Dung Yến vận mệnh, trên thế giới này chỉ có một người có thể làm được. Người kia chính là nàng. Chỉ là lấy nàng hiện tại tu vi, căn bản còn không đủ để làm được nghịch thiên sửa mệnh. Nếu muốn thay đổi Dung Yến vận mệnh, trợ giúp hắn vượt qua cái kia kiếp nạn, cần thiết mau chóng tăng lên nàng tu vi. Kia một năm, vì không cho Diệt Thiên phái người tìm tới mua tới, nàng vẫn luôn chịu đựng không liên hệ bất luận kẻ nào, không đi gặp bất luận kẻ nào, chuyên tâm tăng lên thực lực của chính mình. Kia một năm, nàng điên cuồng hấp thu sát khí châu sát khí. Tuy rằng có thể nhanh chóng hữu hiệu tăng lên chính mình tu vi, lại cũng bởi vì quá độ hấp thu sát khí mà thiếu chút nữa dẫn tới nổ tan xác. Tại đây quá trình, Thiệu Tu cùng Bắc Hàm giúp nàng rất nhiều. Chỉ là, nàng tu vi như cũ xa xa không đủ. Một năm chi kỳ tới rồi lúc sau, nàng thân mình đã sắp chịu đựng không nổi. Vì tránh cho xảy ra chuyện, Thiệu Tu liên thủ Bắc Hàm, bày ra một cái trận pháp. Cho nên, đương Dung Yến kiếp nạn trước tiên đã đến thời điểm, trận pháp khởi động, khó khăn lắm cứu hắn một mạng. Chỉ là này trận pháp chỉ có thể khởi đến kéo dài tác dụng, vô pháp hoàn toàn giải quyết vấn đề. Nếu là nàng lại không nhanh lên tìm được biện pháp giải quyết, Dung Yến như cũ vẫn là sẽ chết. Nàng đã không có thời gian đi lãng phí. Nàng tuyệt đối không thể làm hắn xảy ra chuyện. Mặc dù là đáp thượng chính mình này tánh mạng, nàng cũng không tiếc. Đối nàng mà nói, nếu trên thế giới này đã không có hắn, nàng cùng cái sắc không hồn có cái gì khác nhau. Lôi trở lại suy nghĩ, Kỷ Tinh ca áp xuống trong lòng chua xót, đối với Thiệu Tu đạo, Thiệu tiên sinh, trận pháp còn có thể kiên trì bao lâu. Thiệu Tu như cũng là kia mặt vô biểu tình bộ dáng, đối thượng nàng tầm mắt, thấy nàng đáy mắt đau ý, khó được ngẩn ra một chút, chợt nói, 3 tháng. Hiện giờ Bắc Hàm đi, chỉ dựa vào hắn một người lực lượng duy trì trận pháp vận chuyển, là duy trì không được bao lâu. Việc cấp bách, vẫn là nhanh lên tìm được biện pháp giải quyết, hoàn toàn phá giải Dung Yến kiếp nạn. Kỷ Tinh ca hoảng hốt một chút, chờ đến bố trí hảo hết thể lúc sau. Kỷ Tinh ca lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Dung Nhụy cùng Lôi Đình, dừng một chút, đối với bên cạnh Tư Đồ Hành nói, chờ hạ làm người bảo vệ tốt bọn họ. Tư Đồ Hành nhướng mày, đối nàng lời này tỏ vẻ rất không vừa lòng, chính mình đều không rảnh lo, còn nghĩ người khác. Biết như vậy, còn đem người mang đến, Tư Đồ Hành tỏ vẻ chính mình thực không hiểu. Kỷ Tinh ca cũng lười đến cùng hắn nói chuyện, lại quay đầu cùng Thiệu Tu nói mấy câu. Mấy người liền hướng tới nơi xa một gian lủi bại kho hàng đi đến. Không đợi bọn họ đến gần, kia gian kho hàng liền có động tĩnh. Chỉ thấy nguyên bản còn an tĩnh không người kho hàng nháy mắt toát ra mười mấy người, cảnh giác nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca đám người, các ngươi là người nào? Cho các ngươi trưởng môn ra tới. Kỷ Tinh Ca cong đôi tay, cũng lười đến cùng bọn họ giải thích, ta chỉ nghĩ thấy nàng. Khi trước một người đấy mắt mang theo kinh ngạc, nhìn chằm chằm một hồi lâu, lúc này mới nhớ tới, trước mắt cái này người nói chuyện là ai. Sắc mặt biến biến, tựa hồ không thể tin được nàng sẽ đuổi tới nơi này tới, lập tức không dám chậm trễ, trực tiếp xoay người vào kho hàng. Không lâu, một cái toàn thân khóa lại áo đen người tư thái ưu nhã đi ra. Như cũng là thấy không rõ dung mạo, lại có thể cảm nhận được đối phương trong tầm mắt kinh ngạc. Bọn họ hành tung luôn luôn ẩn nấp, trừ phi là cố ý lưu lại manh mối, nếu không không ai có thể tìm được bọn họ. Trước mắt Kỷ Tinh Ca cư nhiên có thể mang theo người tìm tới nơi này, đã xem như rất lợi hại. Hơi nghĩ nghĩ, nàng tựa hồ có điểm minh bạch sao lại thế này. Người ở Liêu Tiên trên người động tay chân. Người nọ thanh âm khó phân biệt, ý vị không do nói, xem ra ta quả nhiên vẫn là coi thường ngươi. Ở cứu đi Liêu Tiên lúc sau nàng cũng từng kiểm tra quá, nhưng là không có phát hiện trên người hắn có bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Không biết nàng rốt cuộc là như thế nào động tay chân. Phần 789. Bất quá, nàng chủ động dẫn người tìm tới nơi này, hơn nữa còn tính toán cùng nàng mặt đối mặt, hẳn là đã làm tốt cùng nàng quyết chiến chuẩn bị đi. Nàng thật đúng là chính là. Có điểm luyến tiếc đâu. Cảm ơn ngươi xem trọng, bất quá ta tưởng chúng ta hiện tại là thời điểm tới cái chấm dứt. Kỷ Tinh Ca cười ngâm ngâm nhìn đối phương, ngươi nói phải không? Người áo đen thở dài một tiếng, tựa hồ là có điểm đáng tiếc, Bắc Hàm nói cho người ta thân phận. Nàng sớm nên nghĩ đến. Bắc Hàm tìm tới nàng lúc sau, khẳng định sẽ đem chính mình thân phận nói cho nàng. Phía trước các nàng đồng loạt mất tích thời điểm nàng từng làm người đi tìm các nàng, lại là một chút tin tức đều không có. Một năm sau, điểm tin tức đều không có. Một năm sau Kỷ Tinh Ca xuất hiện, lại là mạc danh mất trí nhớ. Khi đó nàng vốn định động thủ, chỉ là nghĩ sai thì hỏng hết, liền tạo thành hôm nay kết quả. Không, phu nhân cũng không có nói khởi quá ngươi, thậm chí còn liền Diệt Thiên phái sự tình đều không có đề cập quá. Kỷ Tinh Ca lắc đầu, chỉ là nàng càng là như vậy, càng là làm ta cảm thấy kỳ quái. Bác Hàm có thể trợ giúp Thiệu Tu, đều chỉ là vì còn Thiệu Tu một tân tình. Ở chung một năm thời gian, Bác Hàm vẫn luôn đều không có đề cập quá Diệt Thiên phái sự tình, thậm chí còn đôi khi có thể mấy tháng không nói một câu, chỉ là ngồi ở trong viện phát ngốc. Nhưng mà nàng im miệng không nói, lại làm nàng cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng là lúc ấy, nàng còn không có đem ánh mắt phóng tới người nào đó trên người. Sau lại, nàng mất trí nhớ, nhớ không được bất luận cái gì sự tình, càng là liền phía trước một chút ý tưởng đều quên mất. Kỳ thật rất nhiều chuyện đều có tung tích có thể tìm ra, phía trước ta lại là không có nghĩ nhiều, cho nên căn bản không có liên tưởng đến trên người của ngươi. Nga. Sự tình muốn từ hiệu trưởng quan thai nói lên. Lúc trước ta nhìn ra hiệu trưởng trên người có quan thai, ước hảo muốn đi nhà hắn nhìn một cái. Khi đó, ta vừa đến nhà hắn phụ cận, lại ngoài ý muốn phát hiện phụ cận đỉnh núi thượng có người ở tu luyện tà thuật. Kia đỉnh núi tụ tập rất nhiều sát khí, hơn nữa tập trung ở một chỗ. Lúc ấy Dung Yến còn từng lên núi đi tìm, lại không có phát hiện tung tích của đối phương. Bất quá nơi đó cũng không phải cái gì âm lãnh chi khí, mặc danh xuất hiện như vậy nhiều sát khí, cũng chỉ có một cái khả năng tính. Có người ở luyện tà thuật. Cái này ý tưởng ở nàng nhìn thấy Liêu Tiên lúc sau càng thêm khẳng định. Liêu Tiên hơi thở cùng lúc trước nàng sở cảm giác được thực giống nhau, nếu nàng không có suy đoán nói, hắn chính là lúc trước ở trên núi tu luyện tà thuật người. Hắn đang ở kia phụ cận lợi dụng cái gọi là vật chứa hấp thu sát khí, lại ngoài ý muốn bị nàng cùng Dung Yến gặp được. Chỉ tiếc, lúc ấy bọn họ hai người tu vi còn chưa đủ, đối phương lui lại thực mau, bọn họ cũng không có cùng đụng vào hắn. Em đẹp, Liêu Tiên vì cái gì muốn ở nơi đó tu luyện tà thuật? Nếu nói là trùng hợp, đảo cũng là nói được qua đi. Nhưng là có hay không một loại khả năng, hắn là muốn ở nơi đó chờ gặp người nào đâu? Ân. Ngươi cái này suy đoán rất thú vị. Người áo đen cười cười, phảng phất rất là cảm thấy hứng thú, tiếp tục. Kế tiếp là Hạ Thiên. Hắn sẽ bị ác linh bám vào người là một cái ngoài ý muốn, nhưng là kế tiếp hắn mất tích lại cũng không là lâm thời nảy lòng tham. Ngươi hiểu biết Hạ gia tình huống, cũng rõ ràng Tống Y Y tính nết, cho nên làm người tới cửa dọn xong bấy dập, liền chờ ta tới cửa. Đương nhiên, lúc này ngươi khả năng còn không có đem ta để vào mắt, chỉ là bởi vì ta giải trừ hiệu trưởng trên người tai họa, cho nên muốn thử một chút ta chi tiết mà thôi. Cho nên mới có Diệt Thiên phái người giả trang thành Hạ Thiên ra tay đối phó nàng, chỉ vì tìm tòi đến tuột cùng. Mà chính ra, Vân tỷ cùng Hạ Thiên phu nhân Tống Y Ghi là thân thích quan hệ, mặc dù cái này quan hệ rất xa, bọn họ hai nhà người cũng thật lâu không đi lại, thậm chí còn liền đương sự cũng không biết, nhưng là ngươi trước kia liền điều tra rõ ràng. Ở kia chuyện qua đi, Trình tiên sinh ngoại ý muốn biết được bọn họ thân thích quan hệ, lại có phía trước sự tình, cho nên đi lại liền nhiều lên. Người áo đen tựa hồ là không có đoán trước đến nàng phỏng đoán tới rồi này một bước, tầm mắt ở trên người nàng qua lại quét lượng, phảng phất là ở trầm tư cái gì. Đương nhiên, chính ra sự tình càng có rất nhiều bởi vì các ngươi tưởng khống chế Trình ra, hơn nữa bởi vì Trương Hạo cùng Trình Dương mẫu thân quan hệ, cho nên các ngươi mới có thể thuận lợi mưu hoa nhiều như vậy. Lại sau đó, là quý gia. Quý phu nhân nói trong nhà phong thủy xảy ra vấn đề, làm ta hỗ trợ giải quyết. Một năm trước ta đã từng hướng nàng đưa ra ta kết luận, nàng cũng thừa nhận, quý gia sở dĩ sẽ bị người bày tụ sát trận, là nàng chính mình động tay chân. Phía trước ta cũng từng nghĩ hoặc, nếu là phải đối phó quý thường tùng hoặc là quý thiên đám người, hoàn toàn có thể hạ ở bọn họ văn phòng, như vậy ngược lại là càng thêm khó có thể làm người phát giác là ai hạ tay. Hạ ở quý gia, cũng không tránh khỏi không quá phù hợp lẽ thường một chút. Lúc ấy Bắc Hàm sẽ làm như vậy, cũng vẫn là vì thử nàng. Rốt cuộc nàng lại nhiều lần giảo hợp bọn họ kế hoạch, làm đến bọn họ không chế trình ra kế hoạch thất bại. Khi đó, bọn họ còn không biết nàng sư từ đâu người. Lại kế tiếp sự tình, ngươi càng có rất nhiều ở phía sau màn, chỉ huy Liêu Tiên Hiền lãnh trí xiển đám người. Người áo đen gật gật đầu, còn có đâu? Nàng biết Kỷ Tinh Ca nói còn không có xong. Còn có Tô Thấm sự tình. Nàng cùng ta ân oán biết đến người rất nhiều, ta vốn dĩ sẽ không nghĩ đến trên người của ngươi. Chính là Khương gia xảy ra chuyện lúc sau, ta lại phát hiện các ngươi thân ảnh. Tô Thấm nói, nàng không biết tìm tới nàng người là ai, đối phương giấu ở trong bóng đêm, chưa bao giờ làm nàng thấy rõ ràng nàng diện mạo. Mặc kệ là cùng Trình Dương liên hệ Trương Hạo, vẫn là sau lại xuất hiện Liêu Tiên Hiền lãnh trí xiển, bọn họ đều chưa bao giờ che giấu quá chính mình diện mạo. Ý nghĩa bọn họ căn bản không sợ người biết. Mà người này, lại khác thường ở Tô Thấm trước mặt che lấp, chẳng lẽ không cảm thấy rất kỳ quái sao? Nghe vậy, người áo đen bừng tỉnh đại ngộ bật cười, một chút đều không thèm để ý nói, đúng vậy, thật là có điểm khác thường. Không thể tưởng được, liền bởi vì điểm này băn khoăn, làm ngươi phát giác một tia không thích hợp. Đối phương muốn ở Tô Thấm trước mặt che lấp, tự nhiên là bởi vì người này Tô Thấm là nhận thức, không chỉ là nhận thức. Các nàng còn có rất sâu sâu xa. Đúng là căn cứ vào đối Tô Thấm hiểu biết, cho nên người nọ mới có thể như thế thuận lợi thuyết phục nàng, lợi dụng nàng cùng ta ân oán, lợi dụng nàng đối quyền thế khát vọng, làm nàng cam tâm tình nguyện trở thành một quả quân cờ. Này liên tiếp sự tình, chợt xem dưới chúng nó không có bất luận cái gì liên hệ, nhiều nhất chính là đều đề cập tới rồi một môn phái. Nhưng mà tính hạ tâm tới nghiêm túc ngẫm lại, liền sẽ phát hiện bọn họ kỳ thật đều có lệnh nhân tâm kinh điểm giống nhau. Ở này đó sự tình sau lưng, đều có một người thân ảnh. Hoặc là làm đương sự xuất hiện ở trước mặt mọi người, hoặc là giấu ở sau lưng như hoa. Nhìn như cùng nàng không quan hệ, kỳ thật mỗi một việc đều có thể liên lụy đến nàng, cơ hồ mỗi người đều cùng nàng có nhất định quan hệ. Càng là tưởng, càng cảm thấy kinh hãi. Ta đã từng tưởng, ta đã từng nghĩ tới. Người này có thể hay không chính là giấu ở ta bên người người. Nàng có lẽ cùng ta quan hệ phỉ thiện, là ta người quen, biết ta bước tiếp theo động tác cùng chi tiết. Lại có lẽ, nàng chỉ là đã từng cùng ta đánh quá giao tế, không tính đến quen thuộc. Nói tới đây, Kỷ Tinh Ca ánh mắt trở nên phức tạp khó hiểu, trong lời nói nhiều một tia không dễ phát hiện khổ sở cùng thất vọng. Người áo đen chậm rãi thu hồi chính mình tầm mắt, không khí tại đây nháy mắt trở nên vi diệu lên. Ta đã từng vô số lần hy vọng là sau một loại khả năng, bởi vì ta không biết, nếu cho tới nay ta địch nhân liền giấu ở ta bên người, lấy một cái bạn tốt hoặc là trưởng bối thân phận tiếp cận ta, ta muốn như thế nào đi tiếp thu. Phần 790. Nhưng mà, hiện thực như thế tàn nhẫn. Rất đơn giản, gia nhập ta, không cần làm ta địch nhân. Liễm đi sở hữu cảm xúc, Kỷ Tinh Ca lại khôi phục phía trước bộ dáng, ánh mắt bình tĩnh nói. ngươi biết ta không có khả năng gia nhập các ngươi, chính như ngươi căn bản không có khả năng lại buông tha ta giống nhau. Ngươi nói đúng sao? Ngọc tỷ. Liêu tiên ở thẩm thần gia phụ cận chờ muốn gặp người là thân là diệt thiên phái trưởng môn nhân nàng, hạ thiên xảy ra chuyện lúc sau làm thẩm thần tới tìm nàng người là nàng, cùng tống y quan hệ muốn người tốt là nàng, đem chính mình dẫn tiến cấp Bắc Hàm hy vọng chính mình có thể thế nàng giải quyết phong thủy vấn đề người là nàng, cùng tô thấm có rất sâu sâu xa người vẫn là nàng. Từng cọc từng cái, đều có nàng bóng dáng. Cái này xương hô vừa ra, ở cách đó không xa lôi đỉnh tức khắc kinh hãi. Hắn đi theo Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến phía sau lâu như vậy, biết rất nhiều chuyện, tự nhiên là hiểu được cái này xưng hô sở đối ứng người là ai. Chính là, sao có thể là nàng đâu? Đây là ở nói dân đi. Hắn nhất định là nghe lầm. Không có khả năng là Bối Lãnh Ngọc A. Bối Lãnh Ngọc suy một tiếng, thong dong tháo xuống mặt nạ, nhìn đứng ở chính mình trước mặt Kỷ Tinh Ca, như cũ là kia ôn nhu bộ dáng, không biết người còn tưởng rằng các nàng là ở lời nói việc nhà. Nếu ngươi đã sớm hoài nghi là ta, vì cái gì không còn sớm điểm vạch trần ta? Nàng có thể bình tĩnh đối mặt chính mình nhiều năm như vậy, một chút đều không có làm chính mình phát hiện, thật đúng là thật lớn bản lĩnh. Kỷ Tinh Ca lắc đầu, thanh âm nặng nề, chân chính xác nhận là ngươi, là ở phía trước không lâu. Một năm trước, ở ta đi tìm Bắc Hàm phía trước, đã từng làm người giúp ta tra quá một chút sự tình. Ở nhìn đến Bắc Hàm tư liệu thời điểm, nàng liền cảm thấy rất là không thích hợp. Cho nên, nàng đem nàng cảm thấy thời gian không khớp tư liệu rút ra, phiền toái Dịch Thịnh tiến đến điều tra. Đáng tiếc, nàng còn không có chờ đến cái kia tin tức, đã bị Bắc Hàm cùng Thiệu Tu mang đi, sau lại càng là bởi vì thân thể xảy ra vấn đề, dẫn tới tạm thời mất đi ký ức. Không lâu trước đây, nàng khôi phục ký ức lúc sau lại làm người đi điều tra, hơn nữa liên tưởng đến Bắc Hàm phía trước từng nói qua nàng là Diệt Thiên Phái tiền nhiệm trưởng môn nói. Tức khắc lĩnh ngộ nàng rốt cuộc cảm thấy không đúng chỗ nào. Từ Long xảy ra chuyện thời điểm, Bắc Hàm vẫn là Diệt Thiên Phái trưởng môn, nàng không có khả năng không lợi dụng môn phái nhân thủ đi tìm hắn. Bởi vậy, nàng lại làm người điều tra Liêu Tiên Hiền lành trí xiển đám người hành tung, phát hiện bọn họ năm đó thật là ở Từ Long mất tích phụ cận xuất hiện quá. Mặt khác, nàng còn ngoài ý muốn phát hiện một người. Bối Lãnh Ngọc mẫu thân. Đương nhiên, ấn bọn họ cách nói. Bác gia cùng bối gia là thế gia, nàng xuất hiện ở nơi đó không kỳ quái. Chính là kế tiếp phát hiện, lại là làm nàng vô pháp không nhiều lắm tưởng. Hai người bọn nàng là người ngoài trong mắt hảo tỉ muội, rất nhiều chuyện đều là cùng nhau làm cũng không kỳ quái. Chính là, Bác Hàm cùng Quý Thường Tùng kết hôn lúc sau, hai người lại rốt cuộc không có liên hệ. Nhưng mà, không có liên hệ hai người, lại ở cố định thời gian xuất hiện ở nơi nào đó, thấy cùng cá nhân. Bắc Hàm là Diệt Thiên Phái tiền nhiệm trưởng môn, như vậy Bối Lãnh Ngọc mẫu thân đâu? Kia một năm, Bắc Hàm ngậm miệng không đề cập tới bất luận cái gì sự tình, có phải hay không bởi vì, nàng suy nghĩ phải bảo vệ người, chính mình cũng nhận thức đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một người phù hợp điều kiện này. Nàng thực không nghĩ tin tưởng đây là sự thật, nàng cũng hy vọng là chính mình là nghĩ nhiều. Nhưng là trùng hợp nhiều, cũng liền sẽ không thật sự chỉ là trùng hợp đơn giản như vậy. Trước mắt, nàng suy đoán cư nhiên đều thành thật. Ngươi có thể nghĩ đến ta, đã là không tồi. Bối Lãnh Ngọc nhướng mày, rốt cuộc là nhiều một tia cùng dĩ vãng nàng có điều bất đồng ngạo nghệ tới, bất quá, cũng chỉ có thể là như thế này mà thôi. Tuy rằng nàng thực thưởng thức nàng, bất quá vì môn phái nghiệp lớn, nàng là không có khả năng lại tiếp tục thủ hạ lưu tình. Tinh ca, ngươi hiện tại thu tay lại còn kịp. Nếu ngươi gia nhập chúng ta, ta bảo đảm giúp ngươi giải quyết Dung Yến vấn đề, như thế nào? Ta rất là thưởng thức các ngươi, nếu là các ngươi đồng ý gia nhập, ta có thể đem trưởng lão vị trí cho các ngươi đằng ra tới. Nghe vậy, mọi người đều kinh. Bọn họ hai người rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, cư nhiên đến trưởng môn như thế xem trọng. Ngươi làm nhiều như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Kỷ Tinh Ca không có trả lời nàng, chỉ là hỏi, đối phó Trình gia. Trộn lẫn tiến Thanh Long Bang cùng Hắc Kỳ Bang tranh đấu bên trong, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì đạt được quyền thế? Nếu thật sự chỉ là vì này đó, bọn họ chỉ cần lấy ra phong thủy sư thân phận liền hảo, căn bản không cần làm như vậy nhiều chuyện tình. Đôi khi quá thông minh, cũng không phải chuyện tốt. Bối Lãnh Ngọc một tiếng cười khẽ, không chút để ý nói, vì cái gì? Đương nhiên là vì lấy về mất đi Quỷ Quốc phái trưởng môn vị trí. cái kia vị trí vốn dĩ chính là bọn họ. Nhưng mà sự thật là, Lục Cơ đám người hưởng thụ chứ danh môn chính phái vinh dự, bọn họ lại chỉ có thể bị người coi như là không có nội tình giã phái. Bằng cái gì? Thật sự đây là như vậy. Kỳ Tinh Ca lại là không tin. Bối Lãnh Ngọc cũng không giấu giếm, nói thẳng, đương nhiên, thuận tiện chúa tể cái này quốc gia, cũng không có gì không thể. Chỉ có nắm giữ quyền thế, mới có nói chuyện tự tin. Điểm này, trước mấy nhậm trưởng môn đã sở thấu. Bọn họ đã chịu đủ rồi xem người khác mắt lạnh, bọn họ đã chịu đủ rồi không bị người coi trọng nhật tử. Diệt Thiên Phái mới là phong thủy giới chính thống tồn tại, mới là mọi người tôn sùng môn phái. Nàng muốn dẫn dắt môn phái đi lên quyền lực đỉnh, làm kia. Đỉnh, làm những cái đó đã từng xem thấp bọn họ người hối hận, làm những cái đó phủ định bọn họ người vả mặt, làm tất cả mọi người chỉ có thể nằm ở trên mặt đất nhìn lên bọn họ. Kỳ Tinh Ca phía sau người không cấm hút một ngụm khí lạnh. Khẩu khí này cũng không tránh khỏi quá lớn. Một cái phong thủy môn phái liền tưởng nắm giữ một quốc gia, không phải ở nói dẫn đi. Phần 791. Kỳ Tinh Ca lại là biết nàng không phải ở nói giỡn. Nếu là không có đủ nắm chắc, nàng sẽ không làm người cùng Mân gia người tiếp xúc, hơn nữa trở thành Mân Văn Tinh vô cùng tín nhiệm tồn tại. Tựa như bọn họ trước kia sở làm như vậy, nàng tưởng khống chế Mân gia, đem Mân Văn Tinh biến thành nàng con rối, do đó làm được nắm giữ quốc gia quyền thế. Cứ việc phía trước sớm đã có sở suy đoán, nhưng là đương được đến nàng chứng thực thời điểm, Kỳ Tinh Ca như cũng là hơi hơi kinh hãi. Kinh hãi qua đi, nàng lại khó tránh khỏi có điểm hụt hẫng, mặc danh hỏi một câu, như vậy hiệu trưởng đâu? Lúc trước nàng rốt cuộc là có bao nhiêu nhẫn tâm, mới có thể đối thẩm thần làm ra như vậy sự tình tới. Kia chính là trượng phu của nàng A. Hơn nữa, lúc ấy bị liên lụy ở bên trong, còn có con trai của nàng. Đều nói hổ độc không thực tử, nàng rốt cuộc là như thế nào tàn nhẫn đến hạ tâm địa. Nhắc tới thẩm thần, Bối Lãnh mặt ngọc thượng rốt cuộc có một tia dao động. Bất quá thực mau liền che giấu qua đi, ngự khí lạnh xuống dưới, chờ ngươi từ trong tay ta chạy đi, lại tưởng những cái đó không quan hệ sự tình đi. Nói xong, nàng cũng không hề xem hai người, lui về phía sau một bước đối với Diệt Thiên Phái người ý bảo. Mọi người lĩnh hội, lập tức đối Kỳ Tinh Ca ra tay. Cùng lúc đó, Kỳ Tinh Ca cùng Thiệu Tu cũng ra tay. Bối Lãnh Ngọc tựa hồ có điều phát hiện, kinh ngạc ngẩng đầu. Ở nhìn thấy Thiệu Tu thời điểm ánh mắt chợt lóe, chợt hiểu được vì cái gì Kỳ Tinh Ca như vậy có nắm chắc. Nguyên lai là có như vậy một cao thủ tồn tại. Nghĩ nghĩ, nàng phản thân vào kho hàng, nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp Liêu Tiên, ngồi xổm xuống thân mình nói, vài thứ kia rốt cuộc đặt ở chỗ nào. Nếu không phải trên tay hắn có chính mình muốn đồ vật, nàng đã sớm giải quyết hắn. Liêu Tiên tựa hồ cũng rất rõ ràng điểm này, cắn răng chết sống không mở miệng. Nếu là không có giá trị, nàng khẳng định sẽ lập tức từ bỏ chính mình. Hắn còn không muốn chết. Bối Lãnh mặt ngọc sắc rất là khó coi. Nghĩ bên ngoài tình huống, lại nghĩ Liêu Tiên trên người có cùng loại định vị đồ vật. Nếu nàng tiếp tục dẫn hắn đi, Kỳ Tinh Ca khẳng định có thể tiếp tục tìm tới mua tới. Là thời điểm làm kết thúc. Nàng vươn tay, hung hăng bóp lấy Liêu Tiên cổ. Liêu Tiên đột nhiên trợn mắt, sắc mặt đỏ lên, gian nan từ kẽ răng bài trừ một câu. Trưởng môn. Bối Lãnh Ngọc hừ lạnh một tiếng, dùng sức uốn éo. Liêu Tiên lập tức không có tiếng động. Đến chết, hắn đều trừng lớn một đôi mắt, còn sót lại một chút khó có thể tin. Hắn căn bản không có nghĩ đến, chính mình không có chết ở Kỳ Tinh Ca trên tay, lại là trực tiếp bị Bối Lãnh Ngọc xử lý rớt. Nàng một chút đều không thèm để ý chính mình trên tay còn có nàng không bắt được đồ vật. Liêu Tiên thật sự là quá đánh giá cao chính mình. Bối Lãnh Ngọc thật là tưởng bắt được vài thứ kia, cũng biết trên thế giới này trừ bỏ hắn không có người biết ở đâu, nói cách khác nàng cũng sẽ không lãng phí thời gian làm người đem hắn cứu ra. Đáng tiếc, nàng thà rằng không chiếm được, cũng không muốn mạo nguy hiểm mang theo hắn. Lúc trước đối đãi Kỳ Tinh Ca cùng Dung Yến thời điểm, nàng chính là bởi vì do dự cùng tích tài, mới tạo thành hôm nay cục diện. Nàng tuyệt đối không cho phép chính mình tái phạm cùng cái sai lầm. Tuyệt đối không cho phép chính mình lại lưu lại bất luận cái gì thai hoàng ẩm. Trong lòng nàng, không có bất luận cái gì sự tình cùng người có thể so sánh chính mình muốn hoàn thành nghiệp lớn quan trọng. Xác nhận Liêu Tiên là thật sự đã chết lúc sau, Bối Lãnh Ngọc lau lau tay đứng lên, một lần nữa đi ra ngoài. Ở nàng ngắn ngủi rời đi trong khoảng thời gian này, thế cục đã có rõ ràng biến hóa. Diệt Thiên phái bên này người đều là phong thủy sư, nhưng là bọn họ bản lĩnh lại là so ra kém Kỷ Tinh ca cùng Thiệu Tu liên thủ. Hơn nữa Tư Đồ Hành trước đó làm người bố trí hảo hết thảy, bọn họ căn bản thi triển không ra chính mình thân thủ, chỉ chốc lát sau đã bị áp chế đến rơi xuống hạ phong. Nhìn trước mắt tình thế, Bối Lãnh Ngọc không tự giác nhíu mày, nhìn về phía Kỷ Tinh ca. Nàng quả nhiên là có bị mà đến. Đặc biệt là bên người nàng nam nhân kia, tu vi sâu không lường được, thoạt nhìn so Lục Cơ còn muốn cao thượng rất nhiều. Nếu là cùng hắn giao khởi tay tới, chính mình không nhất định có thể chiếm được tiện nghi, huống chi còn có cái Kỷ Tinh ca. Phân tích một chút lợi và hại, Bối Lãnh Ngọc đánh mất giải quyết rất Kỷ Tinh ca chủ ý, đối với trước người nhân đạo, kết trận. Diệt Thiên phái người được mệnh lệnh, tự nhiên không chút do dự làm theo. Kỷ Tinh ca đôi mắt một ngừng, cùng Thiệu Tu liếc nhau, song song ra tay. Bọn họ đương nhiên không có khả năng làm Diệt Thiên phái người thực hiện được. Hỗn loạn chung, Lôi Đình không nói hai lời liền đem Dung Nhụy hộ ở chính mình phía sau. Mặc dù biết nàng có một ít thân thủ, hắn vẫn là không dám làm nàng mạo hiểm. Dung Nhụy cắn môi, nhìn thoáng qua ở nơi xa cùng Bối Lãnh Ngọc đám người dây dưa ở bên nhau Kỷ Tinh ca. Sự tình đã vượt qua nàng tưởng tượng. Nàng căn bản không thể tưởng được, ở nàng sở không biết địa phương, cư nhiên còn có như vậy một đám người. Cái gọi là phong thủy sư, là thật sự tồn tại. Mà ca ca sở dĩ sẽ xảy ra chuyện, cũng là vì kia cái gọi là kiếp nạn. Càng làm cho nàng không thể tưởng được chính là, Kỷ Tinh ca cư nhiên có như thế đại bản lĩnh. Phần 792. Lại là tâm tình phức tạp đem ánh mắt thu hồi phóng tới Lôi Đình trên người. Nhìn hắn che chở chính mình bộ dáng, Dung Nhụy ánh mắt tiệm thâm. Bởi vì có Thiệu Tu gia nhập, Bối Lãnh Ngọc nơi trốn đã chịu hạn chế, mỗi khi muốn đánh tới Kỷ Tinh ca thời điểm, luôn có hắn đột nhiên toát ra tới hóa giải. Mấy chục chiêu xuống dưới, nàng cư nhiên không có chiếm được một chút ưu thế. Người này rốt cuộc là cái gì lai lịch, tu vi so với chính mình tới cũng hoảng sợ không nhiều lắm làm. Ánh mắt hơi lóe, Bối Lãnh Ngọc liếc liếc mắt một cái Kỷ Tinh ca. Tay hóa thành trường, hướng tới nàng vọt qua đi, ở Kỷ Tinh ca làm tốt ứng đối thời điểm, nàng đột nhiên xoay người thay đổi cái phương hướng. Thế nhưng là thẳng đến Dung Nhụy mà đi. Kỷ Tinh ca đã sớm dự đoán được nàng sẽ có như vậy một. Sẽ có như vậy nhất chiêu, góp chân một dậm cũng nhảy đi ra ngoài. Trên tay động tác không ngừng, trực tiếp móc ra sát khí châu, bắn thẳng đến hướng nàng phía sau lưng. Cương đại sát khí vọt lại đây, tuy là Bối Lãnh Ngọc cũng là thay đổi sắc mặt. Nàng không phải liêu tiên, làm không được miễn dịch sát khí công kích. Ngạnh sinh sinh dừng lại thân hình, ở sát khí châu liền phải đánh thượng nàng thời điểm, nàng đột nhiên quay người, chính là trốn rồi qua đi. Nhất chiêu không thành, Kỷ Tinh ca cũng không nhục trí, mắt lạnh nhìn nàng, xuống tay một chút đều không hàm hồ. Tinh ca, ngươi thật sự không suy xét ta kiến nghị. Bối Lãnh Ngọc diện sắc bất biến, cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm nàng, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập. Ta có thể lập tức giúp ngươi giải quyết Dung Yến vấn đề. Kỷ Tinh ca không phải ngốc tử, biết nàng nói như vậy bất quá là kéo dài thời gian. Thấy chính mình nói không làm nàng có bất luận cái gì do dự, Bối Lãnh Ngọc diện sắc lại là lạnh xuống dưới, không còn nữa lúc trước ôn hòa. Cặp kia con ngươi mang theo điểm sắc ý, trên tay bắt đầu có động tác. Nàng có thể ngồi trên trưởng môn vị trí, dựa vào cũng không phải là quan hệ. Còn nữa, có thể ở Kỷ Tinh ca bên người mấy năm đều không có làm nàng phát hiện thân phận của nàng cùng tu vi, tự nhiên là có nhất định bản lĩnh. Kỷ Tinh ca sắc mặt ngưng trọng, căn bản không dám thiếu cảnh giác. Nàng không có cùng Bối Lãnh Ngọc đã giao thủ, lại biết nàng bản lĩnh muốn so nàng cao hơn rất nhiều. Lúc này Bối Lãnh Ngọc giống như là thay đổi cá nhân giống nhau, hai mắt đạm mạc vô tình, ưu nhã khí chất hoàn toàn thay đổi, tàn nhẫn mà độc ác, làm người nhịn không được kinh hãi. Liên ở nàng ra tay nháy mắt, Kỷ Tinh ca cũng là cắn răng đón đi lên. Hai người động tác thực mau, mau đến căn bản nhìn không thấy các nàng giao thủ bóng dáng. Tư Đồ Hành ngẩng đầu nhìn phía hai người biến mất phương hướng, vốn định đi qua đi, nghĩ đến nàng phía trước giao phó, chỉ phải đứng ở tại chỗ, cầm bộ đàm bắt đầu hạ mệnh lệnh. Nàng nói qua, hôm nay cần thiết muốn đem người lưu lại. Thiệu Tu đứng ở tại chỗ quan vọng trong chốc lát, cũng gia nhập hai người trong chiến đấu. Mà liên ở ba người đánh đến khó phân thắng bại thời điểm, được đến tin tức tới rồi Thiện Chí Xiển nhìn thoáng qua tình hình chiến đấu, đối với phía sau hộ pháp trầm giọng nói, ngươi đi giải quyết dư lại người. Hắn phía sau hộ pháp lên tiếng, lập tức hướng tới Tư Đồ Hành đám người vọt qua đi. Thiện Chí Xiển lại nhìn thoáng qua, cắn răng gia nhập chiến đấu. Có hắn gia nhập, Bối Lãnh Ngọc áp lực giảm bớt một ít, nhưng là vẫn là không đủ để đối phó được Kỷ Tinh Ca cùng Thiệu Tu liên thủ. Chứ không nói Thiệu Tu tu vi sâu không lường được, này một năm tới, Kỷ Tinh Ca tu vi cũng là tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là thường thường phóng xuất ra tới sát khí làm đến nàng không thể không tiểu tâm tránh đi, bởi vậy khó tránh khỏi có điểm bó tay bó chân. Lôi Đình nhìn thẳng đến chính mình mà đến hộ pháp, ý thức được đối phương ý đồ, không chút nghĩ ngợi đoạt quá bên người che chở bọn họ bảo tiêu trên tay thương, trực tiếp nhắm ngay đối phương, sau đó hung hăng xạ kích. Đối phương là phong thủy sư lại như thế nào? Viên đạn nhưng không trường đôi mắt. Hộ pháp thân hình một đốn, lại nhanh hơn tốc độ. Lôi Đình biến sắc, trực tiếp đẩy ra dung nhụy, quay cuồng vài cái nổ súng. Mà che chở bọn họ vài tên bảo tiêu cũng đồng thời nổ súng. Dây đặc viên đạn hướng tới hộ pháp vọt tới, hắn ánh mắt nhíu lại, nháy mắt thay đổi phương hướng. Hắn có thể đi đến hộ pháp vị trí, tự nhiên không phải ăn mà không làm. Nếu là liền điểm này bản lĩnh đều không có, hắn đã sớm bị phía dưới người kéo xuống. Mắt thấy người liền phải chạy vội tới chính mình trước mặt, Lôi Đình không chút nghĩ ngợi quát, đi mau. Dung nhụy bị bảo tiêu đỡ, đáy mắt có một tia sốt ruột, không rảnh lo rất nhiều, trực tiếp ghìm súng hướng về phía hộ pháp bắn mấy thương. Nàng thương pháp không tính đến thực chuẩn, lại như cũ có thể ngăn cản một chút hắn bước chân. Tư Đồ Hành thực mau liền chú ý tới hai người bên này động tĩnh, đáy mắt nhiều một tia tà khí, giơ tay ý bảo chính mình phụ cận người chạy tới nơi chi viện. Kia hộ pháp không nghĩ tới chảo hai người đều có thể như vậy phiền thoái, nhìn thoáng qua chiều bên này chạy tới bảo tiêu, biết tiếp tục đi xuống sẽ chỉ làm chính mình lâm vào khốn cảnh, chỉ phải cắn răng hướng tới Lôi Đình ra tay. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Lôi Đình không phải người thường, ở hắn ra tay nháy mắt liền ý thức được nguy hiểm, liền đầu đều không có hồi liền trên mặt đất lăn mấy lăn, lăn ra đối phương công kích phạm vi. Thấy bắt không được Lôi Đình, hộ pháp hừ lạnh một tiếng, lại đem ánh mắt nhắm ngay Dung Nhụy. Bị hắn kia âm lãnh tầm mắt theo dõi, Dung Nhụy sắc mặt hơi hơi tái nhợt, lại nhịn xuống sợ hãi xúc động, cắn răng đối thượng đối phương tầm mắt, phẫn hận nổ súng. Chính là này nhóm người ở tính kế ca ca. Nàng muốn bọn họ chết. Lôi Đình vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, lại thấy hộ pháp lấy một cái xảo quyệt góc độ nhằm phía Dung Nhụy. Lúc này tình huống khẩn cấp, căn bản không có có thể tránh né địa phương, cũng sẽ không có người bận tâm đến bọn họ bên này. Không kịp nghĩ nhiều, Lôi Đình hướng tới Dung Nhụy phương hướng một phát, ngạnh sinh sinh đem nàng đẩy ly nguyên lai phương hướng, chính mình lại là trốn tránh không kịp. Hộ pháp một trưởng đánh vào hắn phía sau lưng. Phần 793. Ở kia nháy mắt, Dung Nhụy khiếp sợ lại khủng hoảng nhìn chằm chằm Lôi Đình, đáy mắt tất cả đều là không dám tin tưởng. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hộ pháp mắt mang niệm ai, không lưng liền phải xách lên trên mặt đất không thể nhúc nhích Lôi Đình, lại ở mới vừa cong lưng nháy mắt đột nhiên nghiêng người. Đáng tiếc đã là không kịp. Không biết khi nào xuất hiện ở hắn phía sau Kỷ Tinh Ca ngầm có ý sát khí một trưởng đánh vào bờ vai của hắn chỗ. Sát khí vừa vào thể, lập tức bắt đầu theo máu lưu chuyển toàn thân. Nếu là giống nhau sát khí, hộ pháp đương nhiên không có lớn như vậy phản ứng. Nhưng là Kỷ Tinh Ca trong cơ thể sát khí, là trải qua sát khí châu tinh luyện, vô cùng tinh thuần, nếu là không kịp thời bài xuất, như vậy hắn một thân tu vi đều có khả năng bởi vậy phế đi. Sắc mặt dữ tợn che lại chính mình bả vai, hộ pháp hung hăng trừng mắt Kỷ Tinh Ca, lại không thể nề hà. Hắn hiện tại đã không phải nàng đối thủ. Kỷ Tinh Ca sắc mặt phát khẩn nâng dậy Lôi Đình, lại nhìn xem cắn môi muốn nói Dung Nhụy, các ngươi đi thôi. Lưu lại nơi này chỉ biết trở thành đối phương công kích mục tiêu. Dung Nhụy lời nói cứng lại, theo bản năng tưởng phản bác Kỷ Tinh Ca nói, lại đột nhiên tỉnh ngộ nàng nói không có sai. Hiện tại trạng huống không phải nàng có khả năng mặt, là nàng có khả năng đối mặt. Nếu không phải nàng chính là muốn theo tới, hắn cũng sẽ không. Sắc mặt càng thêm khó coi. Kỷ Tinh Ca cũng không rảnh cùng nàng nhiều lời, đem Lôi Đình giao cho bảo tiêu, các ngươi mang theo bọn họ đi trước. Bảo tiêu ứng hạ. Kỷ Tinh Ca xoay người, nhìn đã về tới Diệt Thiên phái người trong đàn hộ pháp, ánh mắt sâu thẳm, sau đó quay đầu nhìn cách đó không xa Tư Đồ Hành, nhíu mày, Tư Đồ bang chủ, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Hắn như thế nào còn lưu lại nơi này? Tư Đồ Hành tức giận đến bật cười, ngươi cứ như vậy qua cầu rút ván. Lợi dụng xong hắn liền trở mặt không biết người, so với hắn đều phải tuyệt tình. Vô ngữ mắt trợn trắng, Tư Đồ bang chủ, ta đây là vì an toàn của ngươi suy nghĩ. kế tiếp muốn ứng đối người đều là phong thủy sư, Tư Đồ Hành căn bản làm không được cái gì, tương phản, hắn còn có khả năng sẽ tao ngộ nguy hiểm, tựa như mới vừa rồi lôi đỉnh giống nhau. Tư Đồ Hành liếc nàng liếc mắt một cái, ta sẽ không kéo ngươi chân sau. Nếu điểm này sự tình đều ứng đối không được, hắn không khỏi cũng quá bất ức cùng vô dụng một chút. Kỳ Tinh Ca chỉ là mới vừa rồi chú ý tới lôi đỉnh cùng dung nhụy có nguy hiểm, lúc này mới bước ra tới đối phó kia hộ pháp. Trước mắt nhìn thấy Thiệu Tu ở vào hạ phòng, lời nói cũng không hề nhiều lời, thân ảnh chật lóe, lại là chuyên tâm đối phó khởi bối Lãnh Ngọc hiền lành trí xỉa tới. Mà bối Lãnh Ngọc bên này trạng huống cũng không có trong tưởng tượng hảo. Kỳ Tinh Ca sát khí khởi tới rồi rất lớn hạn chế tác dụng, làm đến nàng căn bản không thể hoàn toàn thi triển tay chân. Nếu là còn như vậy đi xuống, phía chính mình tình huống khẳng định thực không lạc quan. Phân thần ngó liếc mắt một cái chính mình môn phái mọi người, lại phát hiện bọn họ đã lâm vào Kỳ Tinh Ca trước đó bố hảo trận pháp, lại hơn nữa có Hắc Kỳ ba người không ngừng nổ súng trở ngại bọn họ hành động. Căn bản không có khởi đến tác dụng. Bối Lãnh mặt ngọc sắc khó coi nhìn chằm chằm Kỳ Tinh Ca. Tuy rằng trước đó hai người chưa từng có mặt đối mặt giao thủ, nhưng là bởi vì cùng nàng có liên hệ, ngẫu nhiên cũng từ thẩm thần nơi đó nghe nói nàng một ít sự tích, biết nàng từ trước đến nay thông minh, mặc kệ là trí tuệ vẫn là thủ đoạn, so với một ít tuổi tác đại người đều còn muốn đanh đá chuông loa, đáng chưa bao giờ nghĩ tới, nàng đã khó chơi tới rồi loại tình trạng này. Đặc biệt là Dung Yến xảy ra chuyện lúc sau, nàng xử sự phong cách đã xảy ra rất lớn biến hóa. Trước kia cái kia làm việc còn sẽ lưu nửa tuyến Kỳ Tinh Ca không thấy, hiện tại nàng càng thêm quả quyết. Ngắn ngủn thời gian nội liền có thể trưởng thành đến tận đây, nàng tiềm lực quả nhiên thị phi phàm. Giả như lại cho nàng một chút thời gian, chỉ sợ nàng sẽ trưởng thành đến làm nàng càng thêm kinh hãi nông nỗi. Không thể lại phóng nàng đi, nói cách khác chỉ biết cho chính mình về sau nghiệp lớn lưu lại thật lớn thai hoàng ẩm. Ý thức được điểm này, bối Lãnh Ngọc xuống tay càng thêm ngoan động. Một chút đều không lưu tình. Kỳ Tinh Ca cùng Thiệu Tu đồng thời lui ra phía sau một bước, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Mấy người giao thủ lâu như vậy, đối với đối phương thực lực đều có một cái đại khái phòng trường. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ mới không dám thả lỏng cảnh giác. Một cái không cẩn thận, liền có khả năng bị đối phương nắm lấy cơ hội. Bọn họ nhưng thua không nổi. Kỳ Tinh Ca ánh mắt chợt lóe, siết chặt trong tay sát khí châu. Xem ra chỉ có như vậy làm. Ở bên người nàng Thiệu Tu lập tức đã nhận ra nàng ý tưởng, lắp bắp kinh hãi, vừa muốn ngăn cản nàng động tác, bối Lãnh Ngọc hiền lành trí xiển lại là cuốn tới. Thiệu tiên sinh, cho ta một phút. Kỳ Tinh Ca kêu xong lời nói, bước ra lui ra tới. Bối Lãnh Ngọc ý thức được không thích hợp, vội vàng làm thiện trí xiển ngăn cản nàng động tác, lại là bị Thiệu Tu chặn. Tìm chết. Kỳ Tinh Ca thật mạnh thở ra một hơi. Nhìn chính mình trên tay sát khí châu, đáy mắt hiện lên một tia do dự, chợt biến mất không thấy. Đem sát khí châu hướng lên trên ném đi, nàng đôi tay méo cái quyết, trong miệng lẩm bẩm có tử. Nổi tại giữa không trung sát khí châu tức khắc buộc phát ra mãnh liệt màu đen quang mang, bao phủ ở Kỳ Tinh Ca. Một màn này thực sự quá mức quỷ dị, làm đến cách đó không xa bối Lãnh Ngọc hiền lành trí xiển đều lắp bắp kinh hãi. Phần 794. Không ngừng biến hóa xuống tay thế. Kỳ Tinh Ca cả người run lên, đột nhiên mở hai mắt, đen nhánh con ngươi quỷ dị sát khí chợt lóe mà qua. Cảm giác được nàng hơi thở tại đây nháy mắt biến hóa, bối Lãnh Ngọc tâm không khỏi run lên. Nàng có loại điểm xấu dự cảm. Trước mắt cái này Kỳ Tinh Ca, toàn thân tràn ngập thô bạo cùng tàn sát bừa bãi hơi thở, ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Nếu là cùng nàng giao thủ, phía chính mình phần thắng căn bản không đủ 30%. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ, tại đây mất tích một năm, nàng là đi tu luyện cùng Liêu Tiên giống nhau tà thuật. Kỳ Tinh Ca ổn định chính mình tâm thần, nỗ lực bỏ qua rơi đầu truyền đến từng trận đau đớn, ánh mắt nhắm ngay bối Lãnh Ngọc, hơi hơi câu môi. Ai ngăn trở nàng bước chân, nàng cùng ai không chết không ngừng. 013 dung ra rèm pha. Bị nàng cặp mắt kia theo dõi, bối Lãnh Ngọc chỉ cảm thấy chính mình đầu từng đợt choáng váng, thân mình không khỏi lay động một chút. Thiện trí xiển kinh hãi. Vội vàng đỡ lấy nàng, lo lắng nói, trưởng môn. Bối Lãnh Ngọc rút về chính mình tay, ý bảo thiện trí xiển không cần trước tự loạn góp chân, ý vị thâm trường nhìn Kỳ Tinh Ca liếc mắt một cái. Nàng không có nghĩ tới, Kỳ Tinh Ca vì Dung Yến, cư nhiên đã làm được loại tình trạng này. Tuy là Liêu Tiên, cũng không dám hấp thu như vậy nhiều sát khí. nhưng trước mắt, Kỷ Tinh Ca lại là không hề cố kỵ hấp thu những cái đó sát khí. Phải biết rằng, nếu là một cái không cẩn thận nói, nàng rất có khả năng liền sẽ bị sát khí xâm nhập thần kinh, từ đây trở thành một cái không người không quỷ quái vật, chịu sát khí khống chế, chỉ biết dã man cùng giết chóc. Ý thức được chính mình không phải loại này tình hình hạ Kỷ Tinh Ca đối thủ, Bối Lãnh Ngọc cũng không nghĩ ham chiến, ý bảo Thiện Chí Xiển đám người lui lại. Nhưng mà sự tình đã phát triển tới rồi này một bước, Kỷ Tinh Ca nơi nào có thể làm đối phương như vậy thống khoái chạy lấy người. Sát khí châu còn ở nàng đỉnh đầu quay tròn xoay quanh, nàng giơ tay quát chói thai một tiếng, trực tiếp đem sát khí châu quăng qua đi. Bối Lãnh Ngọc diện sắc vô cùng ngưng trọng, không dám có bất luận cái gì coi khinh chi tâm, hai tròng mắt vẫn luôn chú ý Kỷ Tinh Ca động tĩnh, vừa thấy đến nàng ra tay, lập tức lắc mình rời xa ban đầu vị trí, sau đó tay hung hăng vùng, một đạo mang theo bẻ gãy nghiền nát khí thế trưởng phong cùng kia sát khí châu đối thượng. Không có trong dự đoán đại nổ mạnh, chỉ thấy không gian yên tĩnh không tiếng động vặn vẹo một chút, chợt một đạo cuộn sóng vượng mở ra. Né tránh. Kỷ Tinh Ca hướng tới Tư Đồ Hành nơi địa phương giống lên một tiếng, chợt thân ảnh run lên, biến mất tại chỗ. Thiệu Tu nhíu mày, nhìn công kích tốc độ bay lên không chỉ là một cái cấp bậc Kỷ Tinh Ca, đáy mắt ẩn ẩn có lo lắng. Sử dụng như vậy chiêu số tuy rằng có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình, nhưng là đặc biệt hao tổn thân thể. Đặc biệt là, nàng thân mình vốn dĩ cũng đã là siêu phụ tải, hiện giờ còn muốn hấp thu sát khí, chỉ sợ một cái khống chế không được, nàng liền có khả năng nổ tan xác mà chết. Thật là quá nguy hiểm. Chỉ là, nếu nàng không sử dụng như vậy chiêu số, chỉ sợ mấy người đánh thượng 3 ngày 3 đêm đều phân không ra một cái thắng thua tới. Chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, giải quyết bọn họ hai người lúc sau, hắn lại giúp nàng khống chế trong cơ thể sát khí, tránh cho não bộ thần kinh đã chịu lớn hơn nữa đánh sâu vào. Quyết định chủ ý, Thiệu Tu cũng không hề có điều băn khoăn, mỗi nhất chiêu đều là chí mạng. Bối Lãnh Ngọc bị Kỷ Tinh Ca bức cho lui không thể lui, rốt cuộc là mất đi kia chấn định bộ dáng, trên mặt một mảnh kinh hãi. Nàng tu vi cư nhiên tăng lên tới như thế biến thái nông nỗi. Lại tiếp tục đi xuống, thế cục khẳng định sẽ đối bọn họ bất lợi. Cắn răng suy nghĩ một chút, Bối Lãnh Ngọc cũng không hề giữ lại thực lực, toàn lực ra tay ứng phó. Chỉ tiếc, Kỷ Tinh Ca sát khí thật sự là quá khó chơi, nàng một cái không cẩn thận lộ ra sơ hở, bị mắt thấy Kỷ Tinh Ca phát hiện, nháy mắt một trưởng huy tới rồi nàng bả vai chỗ. Nếu không phải nàng trốn mau, chỉ sợ nàng toàn bộ bả vai đều phải phế đi. Chạy nhanh phân ra một bộ phận chân khí đi chống đỡ nàng sát khí ăn mòn, Bối Lãnh mặt ngọc sắc trắng bệnh, thấp thấp nói, ta quả thật là coi thường ngươi, bất quá, ngươi thật sự cho rằng ta một chút biện pháp đều không có sao. Kỷ Tinh Ca ánh mắt bê nghễ, mang theo thị huyết sắc ý. Bối Lãnh Ngọc diện sắc càng thêm tái nhợt, nhìn Thiện Chí Xiển liếc mắt một cái. Đối phương nháy mắt lĩnh ngộ nàng ý tứ, đông nhiên rút ra một cái còi thổi lên. Kỷ Tinh Ca lẳng lặng nhìn. Nguyên bản cho rằng đối phương là ở kêu giúp đỡ, sau lại phát hiện không phải. Ý thức được đối phương có thể là ở dùng tiếng còi hạ mệnh lệnh nào đó, nàng hư một tiếng, cả người giống chi mũi tên nhọn giống nhau bay đi ra ngoài. Bối Lãnh Ngọc che lại chính mình bả vai, nhìn chiều chính mình xông tới Kỷ Tinh Ca, đáy mắt có một mạt đắc ý. Kỷ Tinh Ca sửng sốt, chợt liền phát hiện chính mình quanh mình không biết khi nào dâng lên một cổ khói trắng, ở nàng còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm. Đối phương đã mau lẹ lui lại. Muốn chạy? Cho ta lưu lại. Kỷ Tinh Ca nháy mắt khai thiên nhãn. Này xương trắng có ngăn cản tầm nhìn tác dụng, bất quá đối với nàng cái này có thiên nhãn người tới nói, căn bản không phải vấn đề. Bối Lãnh Ngọc đáy mắt đắc ý còn không co tan đi, liền thấy Kỷ Tinh Ca lại xuất hiện ở chính mình cách đó không xa, khó được xuất hiện một mạt hoảng loạn, bắt lấy Thiện Chí Xiển cánh tay lại là nhảy. Kỷ Tinh Ca đuổi theo. Cách đó không xa. Những cái đó bị nhốt trụ phong thủy sư cuối cùng là liên thủ phá rất Kỷ Tinh Ca trước đó bố hảo trận pháp, mắt thấy Bối Lãnh Ngọc hiền lành Chí Xiển lại đây, nguyên bản bất an tâm dần dần khôi phục ban đầu bình tĩnh. Kết trận, Bối Lãnh Ngọc lại là bỗng dưng hô một tiếng. Phần 795. Mọi người lăng qua sau đó là có điểm luống cuống tay chân bắt đầu bày trận, nhưng mà Kỷ Tinh Ca động tác thực mau, ở bọn họ bố hảo trận phía trước cũng đã tới rồi. Hung hăng vung tay lên. Mấy cái thương thế có điểm trọng phong thủy sư tức khắc bị nàng quét đi ra ngoài. Trận hình phá một góc, tự nhiên là không có biện pháp lại tiếp tục. Đang lúc bọn họ lại tưởng bổ thượng thời điểm, Thiệu Tu cùng Tư Đồ Hành người cũng tới rồi. Dây đặc tiếng súng hơn nữa Kỷ Tinh Ca cùng Thiệu Tu này hai cái khó chơi người, bọn họ cũng không dám lại đón đỡ hạ đối phương công kích, theo bản năng liền nhìn về phía Bối Lãnh Ngọc. Nàng là bọn họ người tâm phúc, bọn họ đều đang chờ nàng mệnh lệnh. Bối Lãnh Ngọc tại đây nháy mắt cũng rõ ràng ý thức được thế cục đối bọn họ là phi thường bất lợi, cũng không ngạnh chống, trực tiếp phất tay hạ cái lui lại mệnh lệnh. Nàng còn phải bảo tồn thực lực, không thể toàn bộ đều thiệt hại ở chỗ này. Kỷ Tinh Ca một tiếng cười khẽ, người đã như quỷ mị xuất hiện ở Thiện Chí Xiển phía sau, ở đối phương kinh hãi đi phía trước buôn thời điểm, nàng tay hóa thành chảo, hung hăng một chảo. A! Thê lương tiếng kêu truyền ra tới, làm người sởn tóc gáy. Mọi người ngốc ngốc nhìn bị Kỷ Tinh Ca một chảo chảo rớt một con cánh tay Thiện Chí Xiển, rồi sau đó ánh mắt lại đặt ở trên người nàng, đáy mắt dần dần nảy lên một cổ liền bọn họ đều không có nhận thấy được sợ hãi. Nữ nhân này thật sự thật là đáng sợ, bọn họ căn bản không phải nàng đối thủ. Bối Lãnh mặt ngọc sắc cũng đẹp không đến chạy đi đâu. Mới vừa rồi. Đi. Mới vừa rồi tuy rằng có điểm kinh ngạc với Kỷ Tinh Ca có thể tìm tới nơi này tới, nhưng là nàng lại không có bao lớn lo lắng, rốt cuộc đối phương thực lực không bằng chính mình. Loại này tin tưởng, mặc dù là ở phía sau phát hiện còn có một cái thần bí nam nhân ở thời điểm cũng không có dao động. Nhưng mà trước mắt, nàng lại là cũng dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Nay một năm, nàng đã xảy ra quá lớn biến hóa, đã sớm vượt qua chính mình đoán trước. Nàng cho rằng chính mình đã đánh giá cao nàng, cho rằng chính mình đã làm đủ chuẩn bị, lại phát hiện nàng vẫn là xem nhẹ nàng tiềm lực. Thật là đáng sợ. Nghĩ đến đây, Bối Lãnh Ngọc cắn môi, cũng không xem còn ở kêu rên Thiện Chí Xiển, lập tức giao sát chặt đây rối hạ mệnh lệnh, triệt. Nói xong, nàng cái thứ nhất lắc mình biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Nàng đã không rảnh lo nhiều như vậy. Diệt Thiên phái người đều là cả kinh, nơi nào còn có tâm ham chiến, toàn bộ bắt đầu chật vật sau này triệt. Kỷ Tinh Ca vẫn là không nghĩ buông tha Bối Lãnh Ngọc, cho dù là bắt lấy Thiện Chí Xiển hoặc là hắn bên người hộ pháp cũng hảo, chính là Thiệu Tu lại là đem nàng ngăn cản xuống dưới, giặc cùng đường mặc truy. Trong mắt sát khí chợt lóe mà qua, Kỷ Tinh Ca thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trước mắt Thiệu Tu, ẩn ẩn có sát ý. Kỷ Tinh Ca. Thiệu Tu manh quát một tiếng. Thân mình mạc danh run lên, Kỷ Tinh Ca nhắm hai mắt, sát khí châu dần dần thu hồi hắc khí, sau đó rơi xuống đến nàng trước mặt. Lại trợn mắt, nàng lại khôi phục phía trước thanh minh. Có nháy mắt mê mang, giây tiếp theo Kỷ Tinh Ca liền hồi tưởng khởi mới vừa rồi sự tình, nghĩ đến chính mình vừa mới cư nhiên muốn đối Thiệu Tu xuống tay. Siết chặt chính mình nắm tay, nhìn về phía đối phương, Thiệu tiên sinh, thực xin lỗi, ta. Cũng may Thiệu Tu biết nàng chẳng huống, cũng không có trách cứ với nàng, chỉ là khó nén trong mắt mỏi mệt, ngươi hôm nay đã tới rồi cực hạn, không cần lại mạo hiểm. Nhìn như hấp thu sát khí lúc sau nàng thực đáng sợ, nhưng là nguy hiểm cũng giống nhau đại. Nếu là nàng lại tiếp tục truy đi xuống, nói không chừng còn không có bắt được đối phương, chính mình liền trước bị sát khí khống chế. Cái kia hậu quả mới là đáng sợ nhất. Kỷ Tinh Ca có điểm không cam lòng nhìn thoáng qua đối phương đảo tẩu phương hướng, gật gật đầu, ta đã biết. Yên tâm đi, đối phương hôm nay tổn thất thảm trọng, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định là khôi phục không được, thừa dịp trong khoảng thời gian này, ngươi có thể đi làm một ít chuẩn bị công tác. Hôm nay Diệt Thiên phái người tổn thất rất lớn, không chỉ là Thiện Chí Xiển, ngay cả Bối Lãnh Ngọc đều bị thương. Trong lúc này, bọn họ có thể làm càng nhiều sự tình. Tư Đồ Hành đã đi tới, ở nhìn đến nàng không có sự tình thời điểm, treo tâm cuối cùng là thả xuống dưới. Nghĩ đến nàng vừa rồi kia quỷ dị bộ dáng, theo bản năng hỏi, ngươi. Chỉ là ở nhìn đến Kỷ Tinh Ca kia đáy mắt ô thanh khi, thu hồi chính mình nói, xoay người đối với chính mình thủ hạ nói, xem xét một chút chung quanh tình huống, phát hiện lạc đơn đều cho ta trảo lại đây. Bọn họ bố trí lâu như vậy, cuối cùng là làm đối phương rất chút huyết. Nói cách khác, hắn khẳng định là phải bị tức chết. Kỷ Tinh Ca xem xét một chút chính mình trong cơ thể tình huống, xác nhận chính mình trước mắt còn tính khống chế được trụ lúc sau liền không hề để ý tới, làm người đem Thiệu Tu trước đưa trở về, lúc này mới nhìn về phía còn chưa đi Tư Đồ Hành, cảm ơn. Mặc kệ như thế nào, hôm nay hắn đều là giúp chính mình một cái đại ân. Tư Đồ Hành nhướng mày, như cũng là kia khắc nghiệt bộ dáng, à, thật là không nghĩ tới ngươi cũng sẽ nói này hai chữ. Đến nàng một câu cảm ơn, so lên trời còn khó. Kỷ Tinh Ca lười đi để ý hắn trâm trọng. Mới vừa rồi hết sức chăm chú cùng đối phương giao thủ khi còn không cảm thấy như thế nào, hiện nay thả lỏng lại, chỉ cảm thấy cả người đều mệt đến không được. Nếu không phải biết hiện tại không phải ngã xuống đi thời điểm, nàng là thật sự rất muốn phóng túng chính mình ngã vào người nào đó trong lòng ngực, hung hăng ngủ thượng mấy ngày. Hiện tại cái kia cho nàng bả vai dựa vào người còn ở ngủ say, nàng không thể cũng đi theo ngã xuống. Nghĩ đến đây, nàng lại cường chống chờ đến Hắc Kỳ ba người trở về hồi phục, lúc này mới nhìn quanh một vòng, ngồi trên xe. Mọi người ngồi xe rời đi, chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn nơi, chứng minh nơi này đã từng phát sinh qua cái gì. Trở lại nội thành, Kỳ Tinh Ca không có trực tiếp trở lại chính mình chỗ ở, mà là gọi điện thoại cấp Dung Nhụy, hỏi Lôi Đình trước mắt trạng huống. Dung Nhụy khó được không có bạo nộ, mà là bình tĩnh nói Lôi Đình bệnh trạng. Cũng may chỉ là vết thương nhẹ. Phần 796. Kỳ Tinh Ca lúc này mới yên lòng. Bệnh viện. Dung Nhụy ngồi ở trước giường bệnh, trên mặt nhìn không ra là cái gì cảm xúc. Nàng hơi hơi rũ mắt, không có đối thượng Lôi Đình kia nóng rực có thể thiêu đốt người tầm mắt. Thức mau, nhận được tin tức câu người nhà đuổi lại đây. Trước hết đuổi tới chính là câu Lôi Lâm, ở nhìn đến là Dung Nhụy bồi Lôi Đình thời điểm, bước chân một đốn, chợt dường như không có việc gì đã đi tới. Ngươi tên tiểu tử thúi này, có thể hay không không cần luôn làm người trong nhà lo lắng. Lão gia tử nhận được hắn bị thương nằm viện tin tức thời điểm thiếu chút nữa không có ngất xỉu đi. Lôi Đình liệt miệng cười cười, ta này chỉ là vết thương nhẹ, không đáng ngại. Nói là nói như vậy, trên mặt hắn biểu tình lại là rất khó xem. Câu Lôi Lâm hừ một tiếng, nhìn đi vào tới câu Quốc Can cùng câu Thừa đám người, câm miệng thối lui đến một bên. Dung Nhụy mắt lạnh nhìn bị câu người nhà bao quanh vây quanh Lôi Đình, nghĩ hẳn là không chính mình sự tình gì, cũng không có chào hỏi, xoay người liền đi ra ngoài. Nàng cùng câu người nhà đều không quen thuộc, không có lưu lại tất yếu. Xem nàng ra cửa, câu Lôi Lâm lại nhìn nhìn đang bị người trong nhà quan tâm thăm hỏi Lôi Đình, nhìn đến không có người chú ý tới bọn họ, cũng đi theo đi ra ngoài, ở trên hành lang túm chặt Dung Nhụy. Nhíu mày mở chính mình tay. Dung Nhụy có điểm chịu không nổi móc ra khăn tay xoa xoa chính mình tay, làm lơ đối phương kia khó coi sắc mặt, có việc. Nên không phải là tới tìm chính mình tính sổ đi. Dung tiểu thư, ngươi làm hại Lôi Đình bị thương, một câu đều không nói liền chạy lấy người, cũng không tránh khỏi quá vong ân phụ nghĩa đi. Hắn mới không tin Lôi Đình ở trong điện thoại nói chính là chính mình ngoài ý muốn xảy ra chuyện đâu. Khẳng định là cùng trước mắt tên này thiếu nữ có quan hệ. Hắn vì nàng mà bị thương, nàng cũng không để ý không. Nàng cũng không để ý không màng muốn đi người. Nàng rốt cuộc có cái gì tốt. Căn bản là không đáng hắn như vậy đối nàng. Thật là khôi hài, hắn bị thương cùng ta có quan hệ gì sao? Dung Nhụy khẽ nâng cằm, như cũng là kia kiệt ngạo bộ dáng. Câu tiên sinh, phiền toái ngươi trước biết rõ ràng lại đến chất vấn ta. Lại không phải chính mình buộc hắn, hắn bị thương cùng chính mình có quan hệ gì? Đều do chính hắn xuẩn. Dung Nhụy từ trước đến nay cao ngạo quán, mặc dù là đối mặt Mân Hưng vì thời điểm đều không thấy được có cái gì tốt thái độ, huống chi đứng ở trước mặt hắn chỉ là câu ra người. Một cái bộ quốc phòng bộ trưởng nhi tử mà thôi, dựa vào cái gì ở chính mình trước mặt kiêu ngạo. Câu Lôi Lâm cùng Dung Nhụy không có gì giao thoa, tuy rằng biết nàng tính tình kiêu căng, lại cũng chưa bao giờ lĩnh giáo qua. So trong truyền thuyết còn muốn thịnh khí lăng nhân. Nàng thật là có cao ngạo tư bản, cũng có không ai bị nổi xuất thân, nhưng là này cũng không ý nghĩa, nàng ở mọi người trước mặt đều có thể như thế cao tư thái. Ngươi cùng hắn ở bên nhau, hắn rốt cuộc là như thế nào bị thương, ngươi so với ta rõ ràng hơn. Ta là rõ ràng, cho nên ta hòa giải ta không có quan hệ. Dung Nhụy vẫn là kia không mặn không nhạt bộ dáng, nếu không có gì sự tình nói, ta đi trước. Câu Lôi Lâm bị nàng tức giận đến thay đổi sắc mặt. Nhưng là cố kỵ hai người là ở bệnh viện hành lang, tùy thời đều sẽ có người đi ngang qua. Nếu là hai người đối thoại bị người có tâm nghe xong đi, khó tránh khỏi có bị người lợi dụng, lập tức cũng không hề chất vấn, chỉ là trước khi đi bỏ xuống một câu. Ta hy vọng ngươi có thể rời xa Lôi Đình, không cần lại đến trêu chọc hắn. Dung Yến mặt mang mỉm cười, đối với hắn bóng dáng đáp lê nói, ngượng ngùng, vẫn luôn dây dưa không bỏ người là hắn không phải ta. Câu Lôi tới người ảnh cứng đờ. Dung Nhụy không chút nào lưu luyến xoay người, ra bệnh viện, đánh cho thuê trở về Dung ra, ở tiến phòng khách thời điểm bị vẻ mặt tức giận Dung An Thuận gọi lại. Vừa rồi câu người nhà gọi điện thoại cho ta. Dung Nhụy xoay người, bình tĩnh xem hắn, là câu người nhà, vẫn là câu lôi lâm. Dung An Thuận một nghẹn, chợt càng thêm tức giận nói, mặc kệ là ai, ta chỉ biết một việc, ngươi hôm nay cùng Lôi Đình ở bên nhau. Dung gia cùng Câu gia cũng không phải không có đánh quá giao tế, bất quá không phải rất sâu mà thôi. Là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Ta mặc kệ các ngươi hiện tại là cái gì quan hệ, từ hôm nay trở đi, các ngươi không cần lại có bất luận cái gì liên hệ, hiểu chưa? Dung An Thuận hận sắt không thành thép nhìn chằm chằm nàng, ngươi tương lai là phải gả cho Vũ Duệ, mặc kệ là ở cái gì trường hợp, đều phải cùng trừ bỏ hắn bên ngoài nam tính bảo trì khoảng cách. Ngươi cùng nam nhân khác dây dưa không rõ, ngươi làm mặt khác gia tộc người thấy thế nào chúng ta? Ngươi làm Vũ Duệ thậm chí là Vũ gia người nghĩ như thế nào ngươi? Đến lúc đó ra biên cố, Dung gia muốn như vậy làm. Ta cùng Lôi Đình vốn dĩ liền không có quan hệ. Dung Nhụy cười lạnh một tiếng, không sợ cùng hắn đối diện, nhưng là ngài muốn lại tiếp tục nói tiếp, ta đã có thể không dám bảo đảm. Dung An Thuận bị nàng lời này tức giận đến ngực một trận kịch liệt phập phồng. Nha đầu này thật là càng ngày càng không nghe lời, càng ngày càng khó khống chế. Cho ta về phòng đi hảo hảo nghĩ lại. Dung An Thuận thẳng chỉ trên lầu phòng, nghiêm khắc nói, không có ta cho phép, không cho phép ngươi lại bước ra ra môn một bước. Hắn cũng không tin cái này tà. Dung Nhụy nhìn hắn liếc mắt một cái, ở hắn cho rằng nàng muốn nói điểm gì đó thời điểm yên lặng thu hồi tầm mắt, thẳng thắn chính mình riêu côn, ngẩng đầu đi trở về chính mình phòng. Đóng lại cửa phòng, Dung Nhụy cũng không rảnh lo chính mình trên người còn có một chút chảy ra, trực tiếp đem chính mình ném lên giường, nhắm lại hai mắt. Phần 797. Trong đầu đều là hôm nay người nào đó đẩy ra chính mình hình ảnh. Nàng có điểm bực bội mở to mắt. Quá đáng giận. Hung hăng tạp điểm đồ vật, tâm tình của nàng mới hảo một ít. Đang lúc nàng nghĩ muốn đi tắm rửa một cái thời điểm, di động vang lên. Nhìn mặt trên điện báo biểu hiện dãy số, tuy rằng không có ghi chú, nhưng là nàng lại liếc mắt một cái liền biết là ai dãy số. Trực tiếp cắt đứt, tắt máy. Bên kia, thật vất vả mới nương thượng vê đút cờ cơ hội gọi điện thoại Lôi Đình có chút buồn bực thu hồi di động, sợ người trong nhà lo lắng, hắn cũng không có nghĩ nhiều, mở cửa đi ra ngoài. Hắn là phía sau lưng bị thương, nhìn như nghiêm trọng, kỳ thật không có đến không xuống giường được nông nỗi. Một lần nữa bỏ hồi trên giường, nhìn mắt sáng như đuốc Câu Quốc Gan cùng Câu Thừa, cùng với ở một bên một bộ tức giận đến không được Câu Lôi Lâm, hắn hậm hực ai thán một tiếng, chợt nói, ta đã nói, các ngươi còn muốn ta thế nào? Câu Thừa nhưng thật ra không thèm để ý hắn rốt cuộc là cùng ai ở bên nhau, chỉ là thấy hắn trên lưng có thương tích, lo lắng hắn thân thể ra vấn đề mà thôi. Câu Lôi Lâm xem lão gia tử như vậy, liền biết hắn căn bản không tính toán truy cứu ý tứ, sợ chính mình tiếp tục dây dưa đi xuống, chỉ biết chọc đến hắn không mau, bởi vậy không nói gì. Câu Quốc Gan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền tính ngươi không để bụng chính mình tánh mạng, tổng nên ngẫm lại người trong nhà đi. Mỗi ngày đi ra ngoài không biết đang làm cái gì sự tình, cũng không biết hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào. Đứa con trai này, hắn là quản không được. Mân Hưng vì nhìn đứng ở chính mình trước mặt Tư Mã Tuấn, trong mắt có hoài nghi, ngươi nói chính là thật sự. Đúng vậy. Tư Mã khuôn mặt Tuấn Tú Thượng tràn đầy hưng phấn, ta sẽ không lấy như vậy chuyện quan trọng tới cùng ngài nói giỡn. Sơ sơ cằm, Mân Hưng vì châm biếm hai tiếng, này thật đúng là thú vị. Dung Thước không phải Dung ra người sao? Như thế nào sẽ tìm tới chúng ta đâu? Cho tới nay Dung Thước nhưng đều là tự xưng là chính mình là Dung gia đại thiếu gia. Ở Dung Ngọc Vũ còn không có cùng Âu Dĩ Hà ly hôn phía trước, hắn nơi nơi bãi Dung ra người cái giá, đoạt đi rồi chính mình không ít nổi bật. Trước mắt, người như vậy cư nhiên là muốn đầu nhập vào hắn, nói ra đi đều không có người sẽ tin tưởng. Tư Mã Tuấn cũng có chút nghi hoặc, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hắn lại nói, Mân Thiếu, chúng ta không ngại nghe một chút hắn lý do. Rốt cuộc chân chính nguyên nhân chỉ có hắn một người biết. Dù sao chỉ cần là muốn đối phó Dung ra, muốn đối phó Kỷ Tinh Ca chờ người, đều là bọn họ bằng hữu. Mân Hưng vì tự hỏi trong chốc lát. Khảo trong chốc lát, gật gật đầu, vậy thấy đi. Hiện tại là ở chính hắn địa bàn thượng, hắn không sợ Dung Thức sẽ cho chính mình hạ bộ. Chỉ chốc lát sau, liền có người lãnh Dung Thức đi đến. Nhìn vẻ mặt tối tăm Mân Hưng vì, Dung Thức không biết là suy nghĩ cái gì, đi đến hắn đối diện ngồi xuống, mở miệng nói, Mân Thiếu, ta có thể giúp ngươi đối phó Dung ra. Nhưng là làm hồi báo, ta muốn ngươi bảo đảm ta cùng Âu gia sẽ không có việc gì. nếu Dung gia người đều có thể ngoan hạ tâm chàng không nhận hắn, hắn tự nhiên cũng có thể liên hợp người ngoài đối phó bọn họ. Mân Hưng vì nhưng thật ra có điểm kinh ngạc hắn như thế trắng ra, bất quá hắn cũng không phải cái gì tâm tư đều bày ở trên mặt thượng, nhìn chằm chằm Dung Thước nhìn một hồi lâu, tựa hồ là ở cân nhắc hắn lời này chân thật tính. Dung Thước thản nhiên đối thượng hắn tầm mắt. Dung thiếu lời này nói lòng ta thẳng buồn chồn. Mân Hưng vì có một chút không một chút vuốt chính mình ngón tay cái thượng nhận ban chỉ, ngươi họ Dung, hiện tại lại đối ta nói muốn cùng ta đối phó Dung ra. Ngươi nên không phải là lầm đi. Mân thiếu, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Lời nói của ta đều là thật sự, ngươi suy xét một chút đi. Ha ha cười hai tiếng, Mân Hưng vì phảng phất là nghe được cái gì buồn cười chê cười, Dung thiếu không nói hai lời liền phải ta suy xét. Ta liền ngươi phải đối phó Dung ra lý do cũng không biết, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao. Dung thiếu nếu là không có thành ý, như vậy liền không cần lãng phí lẫn nhau thời gian. Người này thật đúng là cho rằng chính mình là cái gì đại nhân vật. Muốn cùng hắn hợp tác người quá nhiều, hắn lại tính thứ gì? Ta cho rằng ta xuất hiện ở chỗ này, cũng đã là lớn nhất thành ý. Dung Thước hơi hơi về phía trước túi người, Mân thiếu, ta biết Dung ra hết thể bí mật, ngươi thật sự tính toán muốn từ bỏ. Đôi mắt híp lại, Mân Hưng vì thu cười, ta như thế nào biết ngươi nói chính là thật là giả. Hơi nghĩ nghĩ, Dung Thước trầm giọng nói, vì biểu hiện thành ý của ta, ta có thể trước nói cho Mân thiếu một bí mật. Mân Hưng vì một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Dung Thước không giấu vết liếc liếc mắt một cái Tư Mã Tuấn, người sau sắc mặt hơi cương. Ha ha, Mân thiếu yên tâm, hắn là người của ta, sẽ không đem sự tình nói ra đi. Dung Thước tuy rằng có điểm không vui, nhưng hiện tại là hắn có việc cầu người, cũng chỉ có thể nhịn xuống, đệ thấp thanh âm nói, ta là Dung Ngọc Vũ thân sinh nhi tử. Mân Hưng vì ánh mắt chợt lóe. Sau một lúc lâu, hắn lại là cười. Dung thiếu, tuy rằng ta cá nhân cảm thấy có điểm khiếp sợ, nhưng là bí mật này thật đúng là không tính đến cái gì. Mặc dù hiện tại bọn họ canh chừng thanh thả ra đi, nói Dung Thước là Dung Ngọc Vũ thân sinh nhi tử, cũng tạo thành không được ảnh hưởng quá lớn. Đổi làm là trước đây, còn có khả năng đối Dung gia tạo thành bị thương nặng, nhưng là hiện tại thế cục không rõ, các phe phái đều ở tranh nhau chiếm chức tài nguyên cùng nhân tài. Vì kế tiếp nhiệm kỳ mới làm chuẩn bị, căn bản vô tâm đi chú ý những việc này. Đặc biệt là, mặc dù bọn họ làm đến Dung Ngọc Vũ không có chức vụ, cũng dao động không đến Dung gia căn bản. Hiện tại Mân gia tình thế cũng không lạc quan, căn bản không cần thiết đem sức người sức của tiêu phí tại đây truyền thượng. Dung Thước sắc mặt có điểm khó coi. Phần 798. Mân thiếu, ngươi đây là ở chơi ta. Hắn căn bản không có thành tâm cùng chính mình hợp tác đi. Mân Hưng vì trong mắt ý cười phai nhạt xuống dưới, nếu Dung thiếu như vậy cho rằng, như vậy liền mời trở về đi. Ta nơi này địa phương tiểu, sợ là Dung không dưới ngươi này tôn đại Phật. Bị hắn trong lời nói ra chảo phúng kích thích tới rồi, Dung Thước trên trán gân xanh nổi lên, thiếu chút nữa bạo tẩu, Mân thiếu. Ở một bên lẳng lặng nghe Tư Mã Tuấn được đến Mân Hưng vì ánh mắt ý bảo, lập tức đứng dậy, đối với Dung Thước không khách khi nói, Dung thiếu, thỉnh đi. Trực tiếp đã đi xuống lệnh đuổi khách. Nếu là trước kia, Dung Thước khẳng định cũng không quay đầu lại rời đi. Chỉ là hiện tại hắn đã không phải quát tháo kinh thành Dung gia thiếu gia, hiện tại hắn, mặc dù là cái bình thường thế gia thiếu gia đều có thể đối hắn nói năng lô mãng. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nói chính là hắn. Người rốt cuộc muốn thế nào? Hắn không tin Mân Hưng vì không nghĩ đối phó Dung gia. Ngước mắt nhìn hắn một cái, Mân Hưng vì chậm rãi lộ ra cái tươi cười. Ta muốn thế nào không quan trọng, quan trọng là Dung thiếu có thể cho ta mang đến cái gì trọng đại bí mật. Hai người có thể hay không hợp tác, hoàn toàn là quyết định bởi với Dung Thước A. Sắc mặt càng thêm khó coi, Dung Thước nhịn sau một lúc lâu lại lần nữa ngồi xuống, ánh mắt không ngừng lập lòe, không biết là nghĩ đến cái gì. Mân Hưng vì rất có nhẫn lại chờ. Thật lâu sau, Dung Thước đột nhiên ngẩng đầu, cắn răng nói, Dung gia cùng Hắc Kỳ Bang có quan hệ. Nghe vậy, Mân Hưng vì ánh mắt quỷ quệt, khóe miệng rất nhỏ dơ lên, ngà. Tiến đi Dung Thước, Mân Hưng vì nhìn đứng ở một bên tư thái cung kính Tư Mã Tuấn, khuôn mặt bởi vì quá mức hưng phấn mà có điều vặn mẹo, vừa lúc Kỷ Tinh ca cũng ở kinh thành, liền nàng cùng nhau giải quyết. Nguyên bản đã sớm nên giải quyết nữ nhân kia, nếu không phải sau lại nàng mất tích một năm, làm cho bọn họ đều tìm không thấy người. Hừ, hiện tại cũng không chậm, khiến cho nàng đi theo Dung gia cùng nhau biến mất đi. Tư Mã Tuấn biết hắn lời này ý nghĩa cái gì, tuy rằng rất là kích động, lại có điểm lo lắng nói, chúng ta muốn hay không cùng lao gia tử. Còn có bên kia người, nếu là bọn họ biết chúng ta tự tiện hành động nói, khả năng sẽ không cao hứng. Mân Hưng vì khinh thường nhìn chằm chằm hắn, ngươi là người của ta, mà không phải bọn họ người, điểm này ngươi cho ta nhớ rõ. Hắn chính là muốn hướng lao gia tử chứng minh, hắn căn bản không thua hắn năm đó. Còn nữa, những người đó tính thứ gì? Bất quá là ôm bọn họ Mân gia đuổi người, có cái gì tư cách đối hắn hành động khoa tay múa chân? Tư Mã Tuấn biết chính mình mới vừa nói sai rồi lời nói, lúc này cũng không dám nữa phản bác, ứng thanh là biết tiện lợi hắn mặt gọi điện thoại, đem sự tình đều phân phó đi xuống. Mân Hưng vì khẽ mỉm cười, phảng phất đã thấy thắng lợi ánh dạng đông. Đã biết bí mật này, hắn cũng không tin hắn vặn ngã không được Dung ra. Ngày hôm sau, về Âu Dĩ Hà là Hắc Kỳ bang tiền nhiệm bang chủ Tư Đồ Hưu thân sinh nữ nhi tin tức truyền khắp. Tin tức truyền khắp toàn bộ kinh thành, các nhà truyền thông lớn cùng báo xã tranh nhau đưa tin, còn chứng cứ vô cùng xác thực lấy ra một phần xét nghiệm ADN. Tin tức vừa ra, chỉnh cái Dung ra đều trở thành chú mục tiêu điểm. Mọi người ở đây đều đang chờ Dung ra sẽ làm ra cái gì phản ứng thời điểm. Lại là có nặc danh nhân sĩ tin nóng, Dung Thước chính là Dung Ngọc Vũ thân sinh nhi tử. Mặt khác, lại có người có tâm đảo ra phía trước Dung Ngọc Vũ cùng Tông Thính Nhạn lại lần nữa lanh chứng sau cùng hào môn Thiên Kim ở khách sạn hẹn hò, bị Tông Thính Nhạn tìm tới môn ẩu đả mặt trái tin tức. Mọi người tức khắc ồ lên. Này có thể nói là Dung ra một đại dèm pha A. Vũ Duệ đám người trước tiên nhận được tin tức, còn không có tới kịp xử lý, Vũ người nhà liền tới điện thoại. Huyền chuyển biểu đạt hy vọng Vũ Duệ hủy bỏ cùng Dung nhụy hôn ước. Nếu là lấy trước, Vũ Duệ đương nhiên là vui nhìn thấy chuyện như vậy. Nhưng nay đã khác xưa, thế cục không rõ dưới, nếu là hắn chủ động từ bỏ Dung ra, liền cùng cấp với chặt đứt chính mình cánh chim. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Vũ Duệ lập tức gọi điện thoại cấp Dung An Thuận, lại phát hiện hắn điện thoại đang ở đường dây bận chung. Trầm ngâm hai hạ, Vũ Duệ nhìn về phía đang ở chờ chính mình mệnh lệnh Hình Hạo Diễm cùng Phản Tử Mặc. Đốn hạ, Tử Mặc, ngươi hiện tại đi liên lạc Hạ Kỷ Tinh Ca. Phan Tử Mặc hơi hơi kinh ngạc ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng Vũ Duệ tầm mắt, sửng sốt, chợt gật đầu. Hình Hạo Diễm tự nhiên là chú ý tới hai người chi gian hỗ động, lại làm bộ chuyện gì đều không có thấy, chỉ là nhíu mày, không biết nghĩ đến cái gì. Vũ Duệ đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hôm nay buổi tối về đến nhà tới ăn cơm đi. Hôm nay buổi tối ta có chút việc. Hình Hạo Diễm thái độ như cũ như lúc trước như vậy cung kính, việc tư. Vũ Duệ nhìn hắn một cái, cuối cùng không nói gì thêm, gật gật đầu, cũng đi ra ngoài. Phan Tử Mặc nhìn thấy Kỷ Tinh Ca thời điểm, nàng đang ở cùng người đánh điện thoại. Nói là muốn cho ta hồi Dung ra, lợi dụng tin tức này trước đem những cái đó mặt trái tin tức gáp xuống đi. Cố Tư Mẫn không chút để ý chơi chính mình đầu tóc, quá mấy ngày ta sẽ đi kinh thành một chuyến, đến lúc đó gặp mặt lại nói. Kỷ Tinh Ca ừ một tiếng, ta đã biết, chuyện này ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Ngươi chuyển cáo Dung ra người, mật báo người là Dung Thước. Ta liền đoán là hắn. Cố Tư Mẫn cười. Cắt đứt điện thoại, nhìn vẻ mặt kinh hãi nhìn chính mình Phản Tử Mặc, Kỷ Tinh Ca không nói gì, ngược lại là ý vị không rõ nhìn chằm chằm chính mình di động. Ở phát tin nhắn. Chỉ chốc lát sau, đối phương liền có đáp lại. Phần 799. Nhìn mặt trên tin tức. Nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tìm ta có việc. Đối với nàng như thế trực tiếp hỏi chuyện, Phan Tử Mặc có vẻ rất là không thích ứng. Chứ không nói trước kia Kỷ Tinh Ca như thế nào, này một năm tới, hắn đi theo Vũ Duệ bên người làm rất nhiều chuyện, cũng coi như là có nhất định thân phận địa vị, đại đa số người đều sẽ e ngại Vũ Duệ mặt mũi đối hắn khách khách khí khí. Vũ tiên sinh làm ta lại đây tìm ngươi, nói là muốn hỏi một chút về sắp tới Dung gia sự tình. Bọn họ hai bên hiện tại cũng coi như là có điểm hợp tác quan hệ, lại đây hỏi một chút nàng ý kiến, đúng là bình thường. Phiền thoái ngươi chuyển cáo hắn, Dung ra sự tình không cần hắn nhọc lòng, hắn chỉ cần làm tốt chúng ta chi gian nói tốt sự tình là được. Kỷ Tinh Ca uống một ngụm thủy, đứng lên, ta còn có chuyện, đi trước. Phan Tử Mặc không nghĩ tới chính mình mới vừa ngồi xuống không đến một phút đối phương liền phải rời đi, xanh mét một khuôn mặt, Kỷ Tinh Ca. Ngươi đây là ở xem thường ta. Kỷ Tinh Ca dừng lại thân mình, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Phan Tử Mặc bị nàng ánh mắt kia xem rất là không thoải mái, ta ta và ngươi đồng dạng là nông thôn sinh ra, mọi người đều là giống nhau người, ngươi có cái gì hảo xem thường ta địa phương? Ít nhất ta là dựa vào chính mình thực học ngồi xuống vị trí hiện tại, mà ngươi, lần trước cũng không liên quan chuyện của ta, ngươi cần thiết bộ dáng này bãi sắc mặt cho ta xem sao. Dung gia cùng Vũ gia là hợp tác quan hệ, nàng bất quá là Dung Yến bạn gái, về sau có thể hay không thuận lợi tiến Dung gia đều là cái vấn đề. Mà hắn đâu, hiện tại là Vũ Duệ bên người quan trọng trợ thủ, là hắn tín nhiệm người. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, địa vị của bọn họ là bình đẳng. Kỳ Tinh Ca nghe hắn nói, chỉ cảm thấy rất là khôi hài, vừa định ra tiếng, lại thấy một đám người đi đến nàng trước mặt, thái độ cương ngạnh hỏi, ngươi là Kỳ Tinh Ca. Phiền toái theo chúng ta đi một chuyến. Các ngươi là người nào? Đừng hỏi nhiều như vậy, có người muốn gặp ngươi. Đám kia người thái độ rất là ác liệt, thấy nàng bất động, không chút nghĩ ngợi liền động thủ kéo nàng, xin khuyên ngươi không cần không biết điều. Nhưng mà, bọn họ nói còn chưa vừa dứt, Kỳ Tinh Ca liền động thủ. Nàng phía sau tự nhiên không cần giảng, mặc dù đối phương đều là cao lớn cường tráng bảo tiêu, cũng đỉnh không được nàng đơn phương nghiền áp. Phảng phất chỉ là nháy mắt thời gian, bọn họ liền động tác nhất trí nằm ngã trên mặt đất. Trở về nói cho các ngươi phía sau người kia, tốt nhất không cần bắt tay rồi đến ta trên người tới. Đã sớm dự đoán được Dung gia sẽ ra chuyện lúc sau liền sẽ có người gấp không chờ nổi muốn đối phó nàng. Phan Tử Mặc nhìn nàng lạnh lẽo khuôn mặt, không tự chủ được nhớ tới lúc trước ở tiệm cơm cửa kia một màn. Tâm khẽ run. Hắn phảng phất là có điểm đắc ý vênh váo. Nói xong, nàng vừa muốn cất bước, lại có người vẫn là không chịu từ bỏ bắt được nàng mắt cá chân. Nàng túi đầu, đôi mắt ảnh ngược hắn giữ tận mặt. Ở đối phương vừa định vặn ngã nàng thời điểm, nàng lại câu môi cười, hung hăng một đá. Người nọ liền hoảng sợ phát hiện chính mình thân mình không chịu khống chế ngã văng ra ngoài. Phan Tử Mặc cơ hồ là chật vật chạy ly xa chính mình ban đầu vị trí. Nếu là hắn động tác lại chậm một chút, người kia liền phải tạp đến hắn. Tâm phanh phanh phanh nhảy, hắn theo bản năng nhìn phía Kỳ Tinh Ca, vừa lúc thấy nàng kia tàn nhẫn tươi cười. Nàng ở cảnh cáo hắn. Phan Tử Mặc chạy nhanh thu hồi chính mình tầm mắt, cũng không dám nữa liếc nhìn nàng một cái. Khi cách một năm, hắn lại lần nữa cảm nhận được lúc trước ở khách sạn cửa nhìn đến Dung Yến không chút do dự đối Viên Hải ra tay sợ hãi. Buổi chiều, ngọ, Dung gia như cũng là không có bất luận cái gì động tác, nhưng là bị liên lụy tiến vào Hắc Kỳ Bang lại là có phản ứng. Hắc Kỳ Bang thả ra tiếng gió, Âu Dĩ Hà căn bản không phải tư đổ ra huyết mạch, giám định bất quá là cố ý người bịa đặt, hơn nữa bảo lưu lại truy cứu bịa đặt người trách nhiệm. Mân Hưng vì nhận được tin tức này sau, tự nhiên là khí hảo một thời gian. Ngàn tính vạn tính, đều không có nghĩ đến Hắc Kỳ Bang người sẽ ra tới làm dối. Lại nghĩ chính mình phải đi mang Kỷ Tinh Ca tiến đến người thất bại, lại là một trận thật lớn tính tình. Chờ đến hắn đem trong lòng hỏa khí phát tiết xong, Tư Mã Tuấn lúc này mới tiến lên, Mân Thiếu, kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mân Hưng vì khuôn mặt vặn vẹo, tiếp tục cho ta tạo thế. Hắn cũng không tin, dư luận áp lực không thể áp suy sụp Dung gia này chỉ là đà. Ba ngày sau, về Dung gia mặt trái tin tức càng truyền càng quảng, sự tình càng nháo càng lớn. Cùng lúc đó, những cái đó Dung gia đối thủ sôi nổi bắt được lần này cơ hội, không ngừng chèn ép Dung gia. Dung Ngọc Vũ càng là bởi vì tác phong vấn đề bị tạm thời cách chức điều tra. Đang lúc mọi người đều nghĩ Dung gia rất có khả năng như vậy suy bại thời điểm, chậm chạp không có động tác cùng đáp lại Dung gia điệu thấp Triệu Khai cuộc họp báo. Cuộc họp báo thượng xuất hiện chỉ có Dung Ngọc Vũ, Tông Thính Nhạn vợ chồng cùng với một người tuổi trẻ nữ tử. Nhằm vào tại đây trước ngoại giới truyền lại nghe Dung Thức là hắn thân sinh nhi tử sự tình, Dung Ngọc Vũ lần đầu tiên làm ra đáp lại. Hắn đầu tiên là thừa nhận sự thật này, sau đó lấy thành khẩn thái độ hướng bên ngoài xin lỗi, hơn nữa tỏ vẻ nguyện ý từ thôi chức vụ, lấy đền bù chính mình lúc trước sai lầm. Mặt khác, hắn còn làm cho mọi người mặt hướng Tông Thính Nhạn nhận sai, hy vọng có thể đổi lấy nàng tha thứ, tỏ vẻ sẽ dùng chính mình nhất sinh đi đền bù. Cuối cùng, về khách sạn sự tình, Tông Thính Nhạn chính mình chính miệng thừa nhận kia chỉ là chính mình nhận sai người, tên kia nam tử cũng không phải chính mình trợ phu. Mọi người đều không có nghĩ tới Dung Ngọc Vũ sẽ hào phóng như vậy thừa nhận, lại còn có nguyện ý từ thôi chức vụ tới tỏ vẻ quyết tâm. Mà nhất ra ngoài ý muốn, không gì hơn Tông Thính Nhạn nói. Mặc dù bọn họ cũng đều biết khả năng tính cơ hồ bằng không, nhưng là nhân gia lão bà đều nói là nhận sai người, bọn họ lại không thuận theo không buông tha cũng vô dụng. Đang lúc các phóng viên đều nghĩ đến kế tiếp tin tức bản thảo muốn viết như thế nào thời điểm, Dung Ngọc Vũ lại là bỏ xuống một cái tin tức lớn, nói chính mình tìm về mất tích mười mấy năm thân sinh nữ nhi Dung Mẫn, đúng là ngồi ở hắn bên người vị này tuổi trẻ cô nương. Người nọ tự nhiên chính là Cố Tư Mẫn. Tin tức này vừa ra tới, mọi người nơi nào còn lo lắng đào hắn biên giác tin tức. Đây chính là Dung Ngọc Vũ cùng Tông Thính Nhạn thân sinh nữ nhi. Lớn tuổi một chút phóng viên đều còn nhớ rõ, lúc trước Dung Mẫn mất tích thời điểm, chính là nháo đến kinh thành dư luận xôn xao, oanh động toàn bộ kinh thành thượng tầng nhân vật. Hiện giờ, nhân ra thế nhưng là hảo hảo đã trở lại. Phần 800. Trả lời vài vị phóng viên vấn đề, Cố Tư Mẫn dịu dàng cười, bỏ xuống cuối cùng một câu, ta biết đại gia đối ta này mười mấy năm qua sinh hoạt rất là cảm thấy hứng thú. Nhưng là thời gian hữu hạn, ta không có cách nào nhất nhất trả lời. Các phóng viên còn ở cái cọ ầm ĩ. Như vậy đi, hôm nào ta chuyên môn tìm ra truyền thông làm sưu tầm. Cố Tư Mẫn không dao động, nhìn chung quanh một vòng, đang ngồi các vị ai cố ý hướng nói, đều có thể liên hệ ta. Nói xong, trực tiếp mang theo Dung Ngọc Vũ cùng Tông Thính Nhạn rời đi. Ngày hôm sau, các đại tin tức đầu để cường điệu đưa tin lần này cuộc họp báo nội dung. Hơn nữa tiêu đề tất cả đều là có quan hệ với bỗng nhiên tìm trở về Dung gia bị mất mười mấy năm thân sinh nữ nhi Dung Mẫn. Trong lúc nhất thời, về Dung Ngọc Vũ mặt trái tin tức nhưng thật ra bị áp xuống đi một ít. Nhìn đến báo chí mân hưng vì tự nhiên lại là cắn nha. Dung gia này nhất chiêu lấy lui vì tiến quả nhiên là không tồi, làm Dung Ngọc Vũ tự động từ thôi chức vụ, lại biểu lộ chính mình thái độ, thu hoạch một ít người thông cảm. Hắn đương nhiên không vui nhìn thấy như vậy cục diện. Lại là tự mình gọi điện thoại cho một ít truyền thông, làm cho bọn họ tiếp tục đưa tin, hơn nữa phái chuyên gia phỏng vấn Âu Dĩ Hà cùng Dung Thức. Âu Dĩ Hà cùng Dung Thức tự nhiên là một fan tình ý chân thành rơi lệ giảng thuật, hơn nữa ẩn ẩn chỉ trích Dung gia người không phụ trách nhiệm. Đối mẫu tử hai người dưng dưng chỉ trích, Dung gia đáp lại thực mau. Lần này ra mặt người là Dung An Thuận. Đối mặt phóng viên phỏng vấn, hắn chỉ nói vài giờ. Đệ nhất, Âu Dĩ Hà ở ly hôn lúc sau còn không ngừng dây dưa, đã từng dùng đao đâm trúng Dung Ngọc Vũ trái tim, dẫn tới hắn bị thương nặng nằm viện. Nhưng là, Dung gia lựa chọn tha thứ, không có truy cứu nàng trách nhiệm. Đệ nhị, bọn họ có chứng cứ cho thấy lúc trước Dung Mẫn mất tích cùng Âu Dĩ Hà có quan hệ. Đệ tam, không nhận Dung Thước, là bởi vì hắn nào đó hành vi mất hết Dung gia mặt mũi. Đưa tin vừa ra, lại là khiến cho mọi người rộng khắp chú ý. 014 kinh thành mưa gió. Dung An Thuận này mấy phen lời nói, chỉ là ở bình thuận sự thật, cũng không có quá nhiều cảm xúc ở bên trong. Nhưng chính là bởi vì như vậy, mới khiến cho mọi người rộng khắp chú ý, khiến cho mọi người suy nghĩ sâu xa. Âu Dĩ Hà đâm bị thương Dung Ngọc Vũ, làm hại nhân gia trọng thương nằm viện. Không chỉ là như thế, nàng vẫn là năm đó cướp đi Dung Mẫn đương sự trí nhất. Nhưng mặc dù là như vậy, Dung gia như cũ không có lựa chọn truy cứu nàng trách nhiệm. Này đã là tận tình tận nghĩa. Trái lại Âu Dĩ Hà, không ngừng ở công chúng trước mặt tố khổ, một bộ oán phụ bộ dáng, quả thực là lừa gạt mọi người cảm tình, tranh thủ mọi người đồng tình. Nàng là cái kẻ lừa đảo, Bạch Liên Hoa. Đương nhiên, cũng có tiểu bộ phận người đưa ra không giống nhau ý kiến, cho rằng Dung gia người là đang nói dối, căn bản không có chứng cứ. Nghi ngờ vừa ra, Dung gia đành phải phi thường bất đắc dĩ đưa ra chứng cứ. Đầu tiên là Dung Ngọc Vũ bị thương nằm viện các loại biên lai, cùng với bệnh viện chứng minh. Theo sau, lại là lấy ra lúc trước Hắc Kỳ ba người thừa nhận là Âu Dĩ Hà chỉ thị bọn họ tiến đến bắt cóc Dung Mẫn ghi hình. Trong lúc nhất thời, Âu Dĩ Hà trở thành mọi người phê phán trọng tâm, tất cả mọi người đang mắng nàng là cái độc phụ. Theo sau, Tông Thính Nhạn liên thủ Dung Mẫn tố cáo Âu Dĩ Hà. Ngày hôm sau, Âu Dĩ Hà bị người mang đi. Dung ra sự tình lần nữa quay cuồng, mọi người chú ý nhiệt độ liên tục không dưới. Kế tiếp, người hiểu chuyện hứng thú lại đặt ở Dung An Thuận nói cuối cùng một chút thượng. Dung Thước rốt cuộc là làm sự tình gì làm đến Dung ra cũng không chịu nhận hắn. Bất quá mấy ngày, một đoạn làm người nghẹn họng nhìn chân chối video bị phóng tới trên mạng. Trong lúc các loại đại trừng mực, các loại thiếu nhi không nên làm đến cư dân mạng nhóm xôi trào. Cùng lúc đó, mọi người đều nhận ra những cái đó video chung vai chính đều là Dung Thước. Nhận được tin tức này thời điểm, Dung Thước đang ở cùng Mân Hưng vì đàm phán, hy vọng hắn có thể ra mặt bảo Âu Di Hà ra tới. Ai có thể nghĩ đến, sự tình còn không có nói xong, chính mình đã từng đã làm sự tình đã bị bạo ra tới. Nhìn mặt trên video, nhìn kia một đoạn đoạn chính hắn đều không muốn hồi ức chuyện cũ, Dung Thước sắc mặt xanh mét, cái trán gân xanh nổi lên, hiển nhiên là phẫn nộ tới rồi cực điểm. Mân Hưng vì cũng không nghĩ tới hắn sẽ làm ra chuyện như vậy tới, nhìn hắn ánh mắt đều thay đổi. Mân Thiếu, chúng ta mẫu tử chính là bởi vì ngươi khuyên bảo mới đứng ra phối hợp các phóng viên nói những lời này đó. Dung Thước kiệt lực khống chế chính mình không đi chú ý tin tức thượng nội dung, gian nan đem tầm mắt dịch trở về, hiện giờ ngươi muốn qua cầu rút ván, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Mân Hưng vì ghét nhất bị người uy hiếp, đặc biệt là trước mắt người này bất quá là cái dung ra khí tử, căn bản không có kiêu ngạo tư bản. Dung Thiếu, ta lời nói đã nói đến chỗ này. Là các ngươi không có nắm lấy cơ hội cấp dung ra trí mạng một kích, là trong tay các ngươi át chủ bài không bằng người khác, có thể trách không đến ta trên người tới. Thật là không nghĩ tới, dung ra bên kia còn có như vậy sau chiêu. Hoặc là nói, là Kỷ Tinh Ca còn giữ chiêu thức ấy. Ha ha, quả nhiên là có điểm ý tứ. Bất quá, bọn họ nếu là cho rằng như vậy liền có thể đánh gãy kế hoạch của hắn, cũng không tránh khỏi cao hứng đến quá sớm điểm. Mân Thiếu. Dung Thước trừng mắt một đôi mắt, tựa hồ là không thể tin được Mân Hưng vì cứ như vậy một chân đem hắn đá văng ra, ngươi hiện tại là có ý tứ gì? Ngươi tưởng có ý tứ gì chính là có ý tứ gì? Mân Hưng vì lười biếng đứng lên, tiễn khách. Nói xong, trực tiếp liền vào phòng. Tư Mã Tuấn cười như không cười nhìn Dung Thước, đáy mắt ẩn ẩn có châm trọng, Dung Thiếu, thỉnh đi. Thật là cái ngốc tử. Dung Thước siết chặt nắm tay, mắt lạnh nhìn trước mắt đắc ý Tư Mã Tuấn. Trong lòng phẫn nộ chi hỏa ở thiêu đốt hắn lý trí. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên xoay người, ngạnh thanh nói, Mân Thiếu, ngươi cũng không nên hối hận. Phần 801. Mân Hưng vì đứng ở trong phòng, tự nhiên là không có nghe thấy hắn câu nói kia. Nhìn ngồi ở chính mình đối diện tức giận xúc động Mân Văn Tinh, theo bản năng thu trở về ánh mắt. Ra ra. Mân Văn Tinh bang một tiếng chụp cái bàn, giận không thể át trừng mắt hắn, ngươi đầu óc có phải hay không bị lửa đá. Cứ nhiên con ta tự tiện hành động. Nếu là hắn ở được đến những cái đó tin tức thời điểm cùng chính mình thương lượng, liền sẽ không làm dung ra đem cục diện hòa nhau đến đối bọn họ có lợi nông nỗi. Như vậy tốt quân cờ, như vậy tốt nhược điểm cứ như vậy bị hắn cấp lộng không có. Ngu xuẩn. Không phải lần đầu tiên bị Mân Văn Tinh mắng, nhưng là lúc này đây Mân Hưng vì thật đúng là cảm thấy chính mình rất là vô tội, nhịn không được vì chính mình cãi lại nói, ra ra. Ngay lúc đó tình huống căn bản không cho phép ta và người thương lượng. Ta nếu là không đánh dung ra cái trở tay không kịp, chỉ sợ chờ bọn họ phản ứng lại đây lúc sau chúng ta càng thêm không có cơ hội. Mân Văn Tinh cười lạnh, hiển nhiên là không tin hắn lời này, không có thời gian. Ngươi là không có thời gian vẫn là không nghĩ. Ta đã nói cho ngươi, không cần tham công. Chính là ngươi đâu, căn bản là không có đem ta nói nghe đi vào. Hiện tại nhưng hảo, bị người đánh đến hoa rơi nước chảy. Còn phải ta cho ngươi thu thập cục diện rồi dám. Hiện tại dung ra là hoàn toàn đứng ở Mân ra mặt đối lập, trở thành vũ gia hữu lực trợ thủ. Không chỉ là như thế, Kỷ Tinh Ca cùng Tư Đồ Hành đám người cũng đã cùng vũ gia đạt thành nhất định hợp tác. Hiện tại Mân ra đã không có phía trước ưu thế. Không có nắm chắc phía trước không cần tùy tiện ra tay. Những lời này ta nói rồi như vậy nhiều lần, ngươi vì cái gì chính là không tin. Mân Văn Tinh cảm thấy chính mình quả thực là phải bị hắn cấp tức chết rồi, ngươi còn làm người đi trêu chọc Kỷ Tinh Ca. Này không phải chính mình tìm chết sao? Hiện tại ngay cả bên kia người cũng không dám chọc Kỷ Tinh Ca, chính mình cái này tôn tử chính là khen ngược, trực tiếp liền đem nhược điểm đưa lên môn. Ra ra, Mân Hưng vì lại là nhịn không được phản bác nói, ta thật sự không rõ ngươi vì cái gì như vậy sợ Kỷ Tinh Ca. Bất quá là cái nữ nhân mà thôi. Có cái gì hảo lo lắng? Bọn họ chính là quá mức buồn lo vô cớ. Nếu là vẫn luôn đều như vậy sợ hãi rụt rè, bọn họ muốn như thế nào đối phó những người đó? Mân Văn Tinh nhịn xuống phiến hắn bàn tay xúc động, ngươi biết cái gì? Một chút kiến thức đều không có, liền ít đi ở chỗ này kéo ta lui về phía sau. Nếu là mẫn ra bởi vì lần này sự tình mà suy sụp, ngươi xem ta không thu thập ngươi. Mân Hưng vì vẫn là tưởng nói điểm cái gì, ở thấy. Vẫn là tưởng nói điểm cái gì, ở nhìn thấy Mân Văn Tinh kia nổi giận đùng đùng bộ dáng thời điểm sửng sốt một chút, chợt không dám nói nữa. Nhà mình ra ra tính tình hắn vẫn là rõ ràng, chính mình nếu là lại tranh luận, rất có khả năng đã bị hắn cấp phế đi. Mân Văn Tinh thở hổn hển mấy hơi thở, đứng lên lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi ở đánh cái gì chủ ý, về sau không có ta đồng ý, ngươi không cần tự tiện hành động. Bằng không ngươi thật sự xảy ra sự tình, ta tuyệt đối sẽ không ra tay, điểm này ngươi hiểu chưa? Mân Hưng vị cực không tình nguyện lên tiếng. Mà liền ở Mân Gia Gia Tôn hai ý kiến không gặp nhau thời điểm, Dung Gia không khí cũng không tính đến hữu hảo. Nhìn vẻ mặt khó chịu Dung An Thuận cùng Dung Ngọc Vũ, Cố Tư Mẫn thái độ không tính đến hảo, như cũng là kia mãn không thèm để ý bộ dáng. Dung Gia có thể có hôm nay, quái không được người khác, muốn trách thì trách các ngươi cho người khác quá nhiều nhược điểm. Nếu không phải các nàng ra tay, hiện tại Dung Gia đã phải bị dư luận áp đã chết. Dung An Thuận sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Chính như Cố Tư Mẫn theo như lời, Dung Gia hiện tại còn không có sự tình, thật là bởi vì nàng liên hợp Kỷ Tinh Ca ra tay, phản đem Mân Gia người một phen. Hai người bọn nàng ra tay, chính là đánh đến Mân Gia một cái thốt tay không kịp, trực tiếp bại hạ trở tới. Không chỉ là Mân Gia, bọn họ cũng đều không nghĩ tới hai người bọn nàng còn có như vậy át chủ bài. Hiện giờ Dung Thức đã cùng Dung Gia không có quan hệ, tuy rằng sẽ ném điểm mặt, bất quá tổng so với bị hắn liên lụy hảo. Cố Tư Mẫn cười nhạo một tiếng, còn có, thỉnh các ngươi nhị vị gần nhất hành sự điệu thấp điểm. Hiện tại Dung Gia vẫn là mọi người chú ý tiêu điểm, nếu là các ngươi lại nháo ra một chút dèm pha, thật là ông trời đều cứu không được các ngươi. Nói lời này thời điểm, nàng tầm mắt cường điệu đặt ở Dung Ngọc Vũ trên người. Đối phương bị nàng xem đến có điểm không được tự nhiên, một khuôn mặt đỏ lên lên, Dung Mẫn, ngươi đây là cái gì thái độ? Trong khoảng thời gian này hắn đã đủ nghẹn khuất. Đầu tiên là từ chức thất nghiệp, sau lại là trở thành mọi người đàm luận trung tâm, mỗi người đều đang nói hắn hoa tâm linh tinh, lại nói hắn tác phong không hợp, sau lưng khẳng định còn có vấn đề. Làm người hòa đại. Không chỉ là như thế, bởi vì muốn ở trước mặt mọi người diễn kịch, hắn không thể không cùng Tông Thính Nhạn giả trang ân ái phu thê, lấy kỳ chính mình hối cải để làm người mới quyết tâm. Chính là, hắn vừa nhìn thấy Tông Thính Nhạn gương mặt kia liền hết muốn ăn, lại cố tình cái gì đều không thể nói, quả thực là muốn bức điên hắn. Như vậy kế tiếp đâu? Dung An Thuận nhưng thật ra không có Dung Ngọc Vũ như vậy xúc động, chỉ cần là đối Dung gia hảo, hết thể nghẹn khuất hắn đều có thể nhịn xuống tới, ngươi tính toán như thế nào làm? Lời nói vừa nói xuất khẩu, hắn ánh mắt lại đặt ở ngồi ở một bên không hé răng Dung Nhụy trên người. Trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình nàng tự nhiên là biết đến, cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể lo lắng nàng sẽ làm ra điểm sự tình gì tới. Rốt cuộc, đó là nàng thân sinh mẫu thân cùng ca ca. Đó chính là các ngươi sự tình, ta chỉ phụ trách làm Dung ra không ra sự. Cố Tư Mẫn cũng nhìn Dung Nhụy liếc mắt một cái, đến nỗi mặt khác, các ngươi cùng Vũ gia người thương lượng đi. Còn nghĩ làm nàng tiếp tục vì Dung ra làm trâu làm ngựa. Vui đùa cái gì vậy? Nếu không phải còn hữu dụng đến bọn họ địa phương, nàng căn bản sẽ không ra tay. Dung An Thuận hiển nhiên là không rất cao hứng, nhưng cũng biết nàng sẽ không lại thay đổi chủ ý, chỉ phải đứng lên, nhìn Dung Ngọc Vũ liếc mắt một cái, ngươi cùng ta tới. Dung Ngọc Vũ có điểm không rõ nguyên do, lại cũng thuận theo đi theo Dung An Thuận lên lầu 2 thư phòng. Đóng lại cửa phòng, xác nhận hai người đối thoại sẽ không bị người khác nghe qua, Dung An Thuận lúc này mới mở miệng, kế tiếp ngươi tính toán xử lý như thế nào Dung Thước. Vấn đề này vừa ra, Dung Ngọc Vũ không cấm ngây ngẩn cả người. Trên thực tế, hắn thật đúng là không có nghĩ tới vấn đề này. Biết lần này Dung gia sẽ bị người tuân ra nhiều như vậy bí mật là Dung Thức dở cho quỷ, hắn cũng từng tức giận đến dậm chân, chỉ là sau lại vội vàng xử lý sự tình, hắn còn không có tới kịp tự hỏi. Ba, ý của ngươi là, đối thượng Dung An Thuận kia lạnh băng tầm mắt, tuy là Dung Ngọc Vũ cũng không khỏi trái tim băng giá một chút. Ý thức được hắn tưởng lời nói, hắn có điểm khó xử. Đối đứa con trai này, hắn vẫn là có điểm thật cảm tình. Đến lúc này ngươi còn lòng dạ đàn bà, ngươi còn nghĩ làm đại sự. Dung An Thuận tưởng nhưng cùng hắn không giống nhau, trong thanh âm lộ ra vô hạn lạnh lẽo, hắn làm sự tình gì không biết. Bất luận cái gì đối Dung gia bất lợi đều là chúng ta kẻ thù. Đem Dung gia bí mật nói cho Mân gia người, liền cùng cấp với đem Dung gia giao cho Mân người nhà trên tay. Nếu không phải lần này có Dung Mẫn cùng Kỷ Tinh Ca đám người ra tay, Vũ gia lại không có từ bỏ Dung gia. Thật khi bọn hắn có thể bình yên vô sự ngồi ở chỗ này. Phần 802. Chính mình đứa con trai này thật là không nên thân, cả đời đều hủy ở kia hai nữ nhân trên tay. Dung Ngọc Vũ đương nhiên biết hắn nói đều là sự thật, nghĩ nghĩ, khẽ cắn môi nói, nhưng hiện tại chúng ta nhất cử nhất động đều bị người xem ở trong mắt, nếu là ở ngay lúc này tùy tiện hành động, như vậy chúng ta phía trước sở làm nhưng đều uổng phí. Dung gia thật vất vả mới từ những cái đó phong ba chung bức ra mà ra, nếu là lại đem chính mình rơi vào đi, kia đã có thể thật sự xong rồi. Dung An Thuận hừ một tiếng, không thèm để ý phất tay, ngươi cho rằng ta không biết. Nhưng là, ngươi như vậy tưởng, người khác cũng sẽ như vậy tưởng. Nguyên nhân chính là vì như thế, chúng ta mới muốn làm như vậy. Còn nữa, ngươi thật cho rằng Dung gia một chút thực lực đều không có, chỉ có thể mặc người sâu xé. Dung gia là trăm năm thế gia, nội tình tự nhiên không phải giống nhau gia tộc có khả năng so. Phía trước hắn sở di không hiện sơn thủy, chờ chính là giờ khắc này. Dung Ngọc Vũ sắc mặt tức khắc ngưng trọng, biết hắn là muốn vận dụng Dung gia lực lượng, nếu có thể vạn vô nhất thất nói, như vậy diệt trừ hắn cũng không phải không thể. Dù sao là hắn trước thực xin lỗi Dung gia lại trước, hắn lúc này xuống tay, đều chỉ là vì Dung gia mà thôi. Nghĩ đến, Thước Nhi cũng nên có thể thông cảm tâm tình của mình mới đúng. Hai người mưu đồ bí mật hồi lâu, chờ đến thương định hảo hết thể lúc sau, Dung An Thuận dừng một chút, lại nói, về Dung Mẫn vấn đề. Hắn đấy mắt hơi chút có một tia do dự. Ba, chẳng lẽ ngươi thật sự tính toán làm như vậy? Rốt cuộc là phụ tử, Dung Ngọc Vũ vẫn là hiểu biết chính mình cái này phụ thân. Cái này phụ thân, kinh ngạc một chút, nàng cũng không phải là chúng ta có khả năng khống chế. Vạn nhất nàng đứng ở Vũ gia bên kia, như vậy vài thập niên sau, Vũ gia chẳng phải là lại sẽ trở thành cái thứ hai Mân gia. Chỉ sợ Vũ gia so hiện tại Mân gia còn muốn đáng sợ. Đến lúc đó, bọn họ còn có thể như thế thông dong ứng đối sao? Ngươi cho rằng ta tưởng, chỉ là trải qua quá nhiều chuyện như vậy, chỉ sợ Vũ gia là muốn thay đổi chủ ý. Dung An Thuận tự nhiên là minh bạch đạo lý này, đổi làm là trước đây. Bọn họ đương nhiên là không dám đối chúng ta đưa ra loại này yêu cầu. Bất quá hiện tại thế cục thay đổi, Dung gia đều không nhất định có thể lần này nhiệm kỳ mới chung bảo trì vốn có thế lực. Vì ổn định gia tộc địa vị, chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Về sau sự tình, về sau lại nói. Chần chờ một chút, Dung Ngọc Vũ lại có điểm lo lắng nói, chỉ sợ nhụy nhụy bên kia. Hiện giờ nàng ở Dung gia địa vị vốn là thực xấu hổ. Nếu là bọn họ lại đem cùng Vũ gia hôn sự đổi thành Dung Mẫn, không biết nàng có thể hay không hiểu sai đi. Lại nháo ra một chút sự tình, Dung gia liền thật sự muốn nguyên khí đại thương. Có thời gian ngươi liền đi cùng nàng nói nói, làm nàng vì đại cục suy nghĩ. Dung An Thuận có điểm bực bội trách mắng, đừng cả ngày đang muốn đi tìm bên ngoài nữ nhân. Ngươi ngẫm lại Âu Dĩ Hà, nếu không phải nàng, Dung gia có thể nhiều chuyện như vậy sao? Đến bây giờ còn không hấp thụ giáo huấn. Hắn như thế nào liền sinh ra như vậy một cái nhi tử? Luôn mãi bị Dung An Thuận mắng, Dung Ngọc Vũ sắc mặt cũng khó coi, nghị nghị gật đầu ứng hạ, ta đã biết. Hai phụ tử ở thư phòng nói chuyện thời điểm, Cố Tư Mẫn cùng Dung Nhụy tới rồi hoa viên, hai người mặt đối mặt ngồi, thiếu một chút ngày thường đối chọi gay gắt, bất quá không khí như cũ không thế nào hảo. Ta nghe Tinh Ca nói, ngươi vẫn luôn đều ở tìm ta ca. Cố Tư Mẫn cũng không cùng nàng đi loanh quanh, nói thẳng, hắn tình huống hiện tại còn tính ổn định, nhưng là sự tình phía sau ai cũng không biết. Nghe nàng đề cập Dung Yến, Dung Nhụy sắc mặt thay đổi lại biến, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ca ca hắn hiện tại thật sự không có sự tình. Nàng nhất quan tâm, vẫn là hắn. Cố Tư Mẫn ừ một tiếng, tiện đà lại nói, chúng ta hiện tại sở làm hết thảy đều là vì có thể giúp hắn vượt qua cái kia kiếp nạn. Nếu là đỗ bất quá, hậu quả như thế nào ngươi so với ta còn rõ ràng. Dung Nhụy cắn môi. Ta và ngươi nói này đó, chỉ là muốn cho ngươi an tâm mà thôi. Cố Tư Mẫn đứng lên, không cần lại đi tìm hắn, hắn hiện tại ở một cái thực an toàn địa phương. Tiếp tục tìm đi xuống, chỉ biết đem những người đó đều dẫn qua đi mà thôi. Dung Nhụy sắc mặt hơi đổi, cuối cùng lại là cái gì đều không có nói. Đi ra Dung ra. Cố Tư Mẫn gọi điện thoại hỏi rõ ràng Kỷ Tinh Ca nơi vị trí, lái xe đuổi qua đi. Dung gia sự tình giải quyết, kế tiếp đó là Mân gia đi. Cố Tư Mẫn uống một ngụm thủy, hai ngày này, ta sợ Dung gia phải đối Dung Thước ra tay. Đối với Dung An Thuận tới nói, Dung Thước cùng Mân gia liên thủ, liền cùng cấp với phản bội Dung gia, diệt trừ hắn là chuyện sớm hay muộn. Kỷ Tinh Ca trầm mặc một chút, sắc mặt bình tĩnh nói, Mân gia người cũng không phải ngốc tử. Ý của ngươi là, bọn họ khả năng sẽ đi mai phục. Cố Tư Mẫn nhướng mày, hơi nghĩ nghĩ, cười nói, đích xác, ta nhưng thật ra quên mất Mân gia phía sau còn có người. Ngươi đã đến rồi kinh thành, N thị bên kia không quan trọng đi. Kỷ Tinh Ca nhíu mày, có điểm lo lắng nói, bọn họ không có khả năng không đối N thị động thủ, rốt cuộc Trình Tiên Sinh ôn hòa bang chủ bọn người còn ở N thị. Tuy rằng chính mình đã thương bối Lãnh Ngọc Hiền lành trí xiển đám người, cũng làm đến Diệt Thiên phái tổn thất thảm trọng, nhưng là đối phương không có khả năng chỉ có này nhất chiêu, bọn họ khẳng định còn có mặt khác căn bài. Cố Tư Mẫn nhún vai, đem chính mình được đến tin tức nói ra, Ezit cùng bá hạng nhất người đều tới rồi N thị. Bất quá ngươi yên tâm, cắt lốt người đều ở nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Bọn họ còn tưởng rằng chính mình hành tung ẩn nấp, lại không biết đã sớm ở bọn họ tiến vào N thị thời điểm, liền có người nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động. Kỷ Tinh Ca lại vẫn là không yên tâm, rốt cuộc Dung Yến ở N thị. Nếu là hắn ra một chút sự tình, nàng sợ chính mình sẽ hỏng mất. Nghĩ đến Dung Yến, Kỷ Tinh Ca chỉ cảm thấy trong lòng cứng lại. Sau một lúc lâu, nàng gian nan hỏi, hắn, có khỏe không? Trong khoảng thời gian này tới nay, nàng không dám hỏi hắn bất luận cái gì tình huống, không dám làm Cố Tư Mẫn đám người chụp một chương ảnh chụp cho chính mình xem, chính là sợ chính mình sẽ chịu không nổi. Như vậy kích thích, nàng thừa nhận không được lần thứ hai. Cố Tư Mẫn trên mặt tươi cười phai nhạt một ít, nắm lấy tay nàng cho nàng lực lượng, ngươi còn ở nơi này nỗ lực, ca ca không bỏ được ngươi khổ sở. Cho nên, ngươi không cần quá lo lắng. Nàng nhìn đều cảm thấy đau lòng. Kỷ Tinh Ca nhắm mắt lại, phục mà lại mở, không có mới vừa rồi mềm yếu, hảo. Tư Mẫn nói rất đúng, tiểu sư thúc sẽ không nhẫn tâm làm chính mình khổ sở. Mân gia bên kia có cái gì manh mối sao? Cố Tư Mẫn thấy nàng thần sắc có điều chuyển biến tốt đẹp, lúc này mới yên lòng, bọn họ tặng chúng ta một phần đại lễ, chúng ta luôn là phải hồi báo một chút đối phương, có phải hay không? Phần 803. Hai người nhìn nhau, không khỏi cười. Tiến đi Cố Tư Mẫn, Kỷ Tinh Ca nhìn di động thượng địa chỉ, tới rồi khách sạn ghế lô. Đi tới thời điểm, Chu Dịch đang ở cùng người thông điện thoại, thấy người đến là nàng, sắc mặt đều thay đổi, ngươi là ai? Hắn lại không phải cái gì đều không xem ngốc tử, liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt người này là ai. Chu tiên sinh, ngươi nhanh như vậy liền đem ta cấp đã quên. Kỷ Tinh Ca cười ngâm ngâm ngồi xuống, khoảng thời gian trước chúng ta còn đánh quá giao tế. Nghe vậy, Chu Dịch sắc mặt càng thêm khó coi, ngươi chính là cái kia cái gọi là phong thủy sư. Xem ra Chu tiên sinh là nhớ tới ta tới. Kỷ Tinh Ca trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, ngươi giúp ta như vậy đại một cái vội, ta hiện tại còn không có hồi báo ngươi đâu. Chu Dịch biểu tình rất là xuất sắc. Hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, lúc trước cứu hắn một người hơn nữa còn nói chính mình là phong thủy sư người sẽ là Kỷ Tinh Ca. Nhìn hắn kia chấn kinh bộ dáng, Kỷ Tinh Ca ý cười càng sâu. Lúc trước nàng trở lại kinh thành, vốn là muốn đi tìm tiểu sư thúc, vừa lúc gặp phải Chu. Hảo gặp phải Chu Dịch bị người đuổi giết. Nàng vốn dĩ không có tính toán xen vào việc người khác, nhưng là lại nhớ tới luật ngưng phía trước theo như lời nói. Vì thế, nàng dịch dung, cứu Chu Dịch một mạng, làm hắn lục hạ cái kia ghi hình. Chỉ là chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm lại mất trí nhớ, cho nên chậm trễ một đoạn thời gian. Cũng may, nàng hiện tại đều đã khôi phục ký ức. Chu Dịch run run thân mình, nào dám tiếp nàng lời nói, Kỷ tiểu thư. Ngươi đã cứu ta một mạng, ta làm những cái đó sự tình là hẳn là, ngươi không cần cảm tạ. Nhìn dáng vẻ là không lớn tính cùng nàng dính lên một chút quan hệ. Chu tiên sinh, ngươi trước hảo hảo ngồi, ta còn có chuyện không có nói xong đâu. Kỷ Tinh Ca cười như không cười liếc liếc mắt một cái đứng lên phải đi Chu Dịch, nhàn nhạt nói, ngươi đem cái kia ghi hình cho ta, dung thước hiện tại lại bị người. Sách, ngươi biết đến, hắn người này đặc biệt mang thủ. Hiện tại lại không đường, có thể đi, ngươi nói hắn có thể hay không? Chưa đã thèm nói, làm đến Chu Dịch nhịn không được run rẩy lên, trên mặt giữ tợn run lên, thoạt nhìn phá lệ khôi hài, Kỷ tiểu thư, ngươi cũng không nên lấy ta tới nói giỡn. Mấy ngày nay phát sinh sự tình hắn đều xem ở trong mắt, cũng biết Kỷ Tinh Ca theo như lời không tồi, dung thước hiện tại chính là quá phố lao thử mọi người đòi đánh. Ấn hắn tính tình, nói không chừng thật sự sẽ tìm tới môn tới. Bất quá, hắn cũng không phải ăn chay. Dung thước hiện tại cái gì đều không có, lại năng lực chính mình như thế nào. Kỳ tinh ca chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn trong lòng ở đánh cái gì bản tính, xem ra Chu tiên sinh vẫn là không quá hiểu biết dung thức người này. Hắn nếu là thật sự tưởng đối phó ngươi nói, thật đúng là không phải một chút biện pháp đều không có. Rốt cuộc các ngươi ở bên nhau nhiều năm như vậy, hắn đối với ngươi hiểu biết sẽ không so ngươi thiếu. Kỳ tiểu thư, ngươi hôm nay tìm ta, sẽ không chỉ là tưởng cùng ta nói này đó đi. Chu dịch hiện tại cũng coi như là minh bạch, kỳ tinh ca tìm tới chính mình, khẳng định không chỉ là nói với hắn này đó đơn giản như vậy, tuyệt đối là có chuyện muốn chính mình đi làm, nói thẳng đi. Ta liền thích cùng Chu tiên sinh như vậy người thông minh nói chuyện. Kỳ tinh ca cười đến thực gian, ta thật là có chuyện muốn ngươi đi làm. Dự cảm bất hảo ập vào trước mặt. Một vòng sau, kinh thành lại nhấc lên sóng to gió lớn. Vệ Mân Hưng vì rèm pha truyền khắp toàn bộ kinh thành. Như phía trước Dung Ngọc Vũ giống nhau, Mân Hưng vì sở làm hạ ác hành cũng là bị nhiều mặt truyền thông đưa tin, trong lúc nhất thời chấn kinh rồi cả nước. So với hiện tại sở vạch trần ra tới sự tình, phía trước Dung Ngọc Vũ xuất quỹ căn bản không coi là cái gì đại sự. Hơn chứng cứ chứng minh, Mân Hưng vì ỷ vào Mân gia quyền thế bên ngoài làm sàng làm bậy, còn lén bắt cóc vài danh tuổi trẻ nữ hài, đem người cưỡng gian trà tân đến chết. Nay căn bản là không phải người, quả thực chính là cầm thú. Dân chúng đều sôi trào. Nhận được tin tức này, Mân Hưng vì tức khắc luống cuống tay chân, bắt lấy Tư Mã Tuấn quát, những việc này là ai tuân ra đi. Hắn làm như vậy bí ẩn, như thế nào sẽ có người biết đâu. Không phải nói đều xử lý tốt sao. Tư Mã Tuấn bị hắn chảo cánh tay đau, lại không dám biểu hiện ra ngoài, cũng không dám đối thượng hắn tầm mắt, Mân thiếu, ta là thật sự không biết ta. Phải biết rằng chính hắn cũng liên lụy ở bên trong, hắn không có khả năng choáng váng sẽ đi nói cho người khác. Bất quá, đối phương có thể biết được như vậy rõ ràng, trong tay lại có như vậy nhiều chứng cứ, khẳng định là chính mình bên trong người làm. Bọn họ người ra phản đồ. Chỉ là hiện tại biết này đó đều đã vô dụng. Mân Hưng vì hoảng đến không biết muốn làm cái gì, chỉ có thể ở trong phòng không ngừng đi tới đi lui. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên xoay người, ông nội của ta đâu? Gia Gia Tổng sẽ không thấy chết mà không cứu đi. Mới nói được Mân Văn Tinh, môn liền bị người đá văng ra. Nhìn trên mặt là che không được phẫn nộ Mân Văn Tinh, Mân Hưng làm hại sợ sau này lui một bước, Gia Gia. Hắn thoạt nhìn thật đáng sợ. Ngươi đừng gọi ta. Nếu có thể. Mân Văn Tinh là thật sự tưởng thân thủ bóp chết cái này nghiệp chướng, Mân gia bị ngươi hại chết, ngươi còn có mặt mũi kêu ta. Ở bên ngoài chơi nữ nhân liền tính, còn đem người đùa chết. Hiện tại bên ngoài tất cả đều là đối Mân gia lên án công khai, mặc dù hắn hiện tại còn ngồi ở cái kia vị trí thượng, hắn cũng không có khả năng cứu được hắn. Chẳng lẽ hắn không biết sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy sao? Một nhẫn lại nhẫn, Mân Văn Tinh vẫn là áp không dưới chính mình trong lòng hỏa khí. Trực tiếp cầm trong tay đồ vật tạp tới rồi trên người hắn, ngươi như thế nào bất tử tính. Mặc dù hiện tại hắn khẩn cấp xử lý, cũng tắt không được quần chúng lửa giận. Mân gia là thật sự muốn xong rồi. Mân Hưng vì ngây dại. Phần 804. Lúc này, hắn mới thật sự ý thức được, chính mình trước kia sở làm, thật sự sẽ hoàn toàn hủy hoại chính hắn. Gia Gia, ta cũng không phải cố ý, ta chính là khống chế không được chính mình. Ta cho rằng sẽ không có người biết đến. Mân Hưng vì nước mắt nước mũi cùng nhau chảy xuống dưới, phía dưới người đều nói xử lý tốt, lại ngầm cho những người đó tiền làm cho bọn họ câm miệng. Ta không biết sẽ như vậy, ta thật sự không biết. Hắn hiện tại là thật sự hối hận. Mân Văn Tinh phảng phất lập tức liền già rồi vài tuổi, nhìn thống khổ Mân Hưng vì, đã không biết nên nói cái gì hảo. Hiện tại tuôn ra chuyện như vậy tới, không chỉ là Mân Hưng vì, liền hắn cũng đi theo bị liên lụy. Mọi người không có khả năng lại duy trì hắn, làm hắn tiếp tục liên nhiệm. Mà Mân gia cũng chỉ có thể đi đến nơi này. Hắn anh minh một đời, không có thua ở địch nhân trên tay, lại là hủy ở hắn cái này tôn tử trên người. Gia Gia, những người đó không phải rất lợi hại sao? Nghĩ đến Diệt Thiên phái người, Mân Hưng vì xoa xoa nước mắt, sốt ruột nói, ngươi đi tìm bọn họ khẳng định sẽ có biện pháp. Lúc này hắn cũng không rảnh lo phía trước chính mình còn đối Diệt Thiên phái người khinh thường bộ dáng. Mân Văn Tinh mỏi mệt đẩy hắn ra, tìm ai đều không có dùng. Đối phương trên tay chứng cứ thật sự là quá nhiều, bọn họ căn bản không làm gì được đối phương. Mân Hưng vì ngốc ngốc lui về phía sau vài bước, chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có khủng hoảng nảy lên trong lòng, ban đầu sở hữu kiêu ngạo cùng đắc ý đều không thấy. Ra ra, ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết ta. Hắn còn như vậy tuổi trẻ, hắn còn nghĩ ngồi trên cái kia vị trí, hắn không muốn chết. Nếu có thể, Mân Văn Tinh đương nhiên cũng không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh, khóc có ích lợi gì. Ngươi hảo hảo ngẫm lại còn có hay không cái gì có thể giải quyết biện pháp. Khóc đã chết cũng vô dụng, còn không bằng ngẫm lại biện pháp. Mân Hưng vì tiếng khóc một đốn, lại là tập trung không được tinh thần. Hiện tại hắn, cuối cùng là đếm tới rồi lúc trước dung thức kia khó chịu tư vị. Mà dung thức, tránh ở Âu Gia ở vùng ngoại thành mua biệt thự, nhìn TV thượng đưa tin, vui sướng, cười lên tiếng. Ha ha ha, hắn Mân Hưng vì cũng có hôm nay. Lúc trước chính mình làm hắn hỗ trợ, hắn lại như thế nào đối chính mình nói chuyện. Không nghĩ báo ứng tới nhanh như vậy, lúc này mới mấy ngày, hắn cũng rơi xuống cùng chính mình giống nhau kết cục. Không, hắn kết cục so với chính mình còn muốn thê lương. Ít nhất, chính mình vẫn là có thể quá cẩm y hề ngọc thực sinh hoạt không phải sao. Mà hắn, ha ha, hắn thực mau sẽ chết đi. Giang giác. Đang lúc hắn lâm vào điên cuồng thời điểm, một trận rất nhỏ thanh âm đem hắn từ ảo giác chung kéo ra tới. Thân mình nháy mắt căng chặt, hắn cảnh giác nhìn quanh bốn phía, quát lên, ai? Là ta. Dung Ngọc Vũ từ trong bóng đêm đi ra, mắt lạnh nhìn Lôi Thôi bất kham dung thước, sắc mặt là xưa nay chưa từng có bình tĩnh, thực ngoài ý muốn. Nhìn thấy người tới, dung thước trong lòng tức khắc dâng lên một trận mãnh liệt bất an cảm, đáy mắt có thật sâu đề phòng, ngươi tới làm cái gì? Hắn cũng sẽ không cho rằng đối phương là tới đón hắn hồi dung ra hoặc là muốn cùng chính mình nói chuyện thiếm. Hắn sớm nên nghĩ đến, cái này địa phương không an toàn, dung ra người nếu muốn tìm tới, dễ dàng thực. Thức nhi, nếu là ngươi không có làm hạ những cái đó sự tình, ta cũng sẽ không đối với ngươi như thế tuyệt tình. Dung Ngọc Vũ chậm gì gì nói, muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính ngươi. Vừa dứt lời, lại là từ trong bóng tối đi ra vài tên một thân hắc y hề tử sĩ. Dung Thước đôi mắt nhíu lại, Dung Ngọc Vũ, ngươi liền chính mình thân sinh nhi tử đều không buông tha. Nói tới đây, hắn lời nói một đốn, chợt làm cản cười nói, ta thật là ngốc. Lúc trước ngươi đều có thể nhận tâm đối phó Dung Yến, sao có thể sẽ bỏ qua ta? Đặc biệt là, hắn còn làm hạ như vậy nhiều đối Dung gia bất lợi sự tình. Nghe được nói lên những cái đó sự tình, Dung Ngọc Vũ sắc mặt rất là khó coi, không nghĩ lại nghe hắn tiếp tục nói tiếp, vậy vây tay ý bảo chính mình người động thủ. Thân là trăm năm thế gia Dung gia, sao có thể không có tử sĩ? Sở dĩ không cần. Bất quá là không nghĩ như vậy sớm liền giao ra chính mình át chủ bài mà thôi. Tử sĩ được chủ nhân mệnh lệnh, không mang theo cảm tình tầm mắt ở dung thức trên người đảo qua mà qua, sau đó thân ảnh chợt lóe, trực tiếp ra tay. Đối bọn họ mà nói, không có cái gọi là cảm tình, không có cái gọi là cố kỵ. Bọn họ sở hữu, chỉ là nghe theo mệnh lệnh. Dung thức cũng không có phản kháng. Ở nhìn đến Dung Ngọc Vũ phía sau tử sĩ thời điểm, hắn liền biết chính mình trốn không thoát. Bất quá trong nháy mắt sự tình, Dung Thước liền thân mình mềm mại ngã trên mặt đất, không có tiếng động. Dung Ngọc Vũ cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Sau một lúc lâu, trong bóng đêm lại đi ra một người. Kỳ Tinh Ca cúi xuống thân mình, ở Dung Thước trên người điểm mấy chỗ huyệt đạo, lại là cho hắn ăn điểm thứ gì, đợi trong chốc lát, lúc này mới giải khai chính mình hạ ở trên người hắn hàng đầu. Khu! Dung Thước kịch liệt hò khan một tiếng. Kỳ Tinh Ca câu môi cười. Ở đối phương kia kinh hãi trong tầm mắt xách lên hắn, sau đó lắc mình vào trong bóng tối. Phần 805. Nửa giờ sau.